đội ngũ phân phối đã kết thúc, tàn khốc chém giết sắp bắt đầu. Quả nhiên như mọi người đoán trước như vậy, từ lúc bắt đầu thời điểm, Đường Chấn một đám liền đem địch nhân gắt gao áp chế. Chỉ dùng bình thường giao chiến một nửa thời gian, địch quân người quyết đấu liền bị toàn bộ chém giết, khắp nơi đều có tàn phá thi thể. Khán giả tiếng hoan hô như nước, chỉ vì lúc này đây Đường Chấn, làm càng nhiều khán giả hung hăng kiếm lời một bút. Nguyên bản còn ôm hoài nghi thái độ người xem, giờ phút này đã không còn chần chờ, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bọn họ đã lấy định chủ ý, lập tức một hồi tử vong cạnh kỹ bắt đầu sau, liền sẽ đem trong túi tiền mặt toàn bộ áp đi lên. Một khi đạt được thắng lợi, là có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Rồi lại nào biết đâu rằng, khi bọn hắn sinh ra cái này ý tưởng khi, cũng đã rơi vào đấu trường kinh doanh giả bấy dập giữa. Chương 3062 âm mưu phá sản. Hiện trường người xem chờ mong, tử vong đấu trường tính kế, đều không thể gợi lên Đường Chấn nửa điểm nhi hứng thú. Hắn chỉ quan tâm một việc, chính là địch nhân khi nào sẽ tái xuất hiện, chính mình còn cần chờ đợi bao lâu. Nếu việc này cùng điên cuồng thần linh có quan hệ, đối phương ở phát hiện chính mình tung tích lúc sau, có phải hay không sẽ tự mình hiện thân nhìn trộm. Nghi hoặc đủ loại, băn khoăn thật mạnh, cần thiết muốn cẩn thận hành động. Cho nên nói chuyện này, tuyệt đối không thể nóng vội, tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Không ai biết Đường Chấn như hoa, bọn họ chỉ quan tâm chính mình sự tình, chính là như thế nào kiếm lấy càng nhiều ích lợi. Đương Đường Chấn lại lần nữa thắng lợi, thắng được người xem tin tưởng lúc sau, đấu trường quản lý giả quyết định thu võng. Bọn họ phái vài tên đặc thù người quyết đấu, gia nhập Đường Chấn đối diện trận doanh, chuẩn bị lúc này đây đem hắn trước mặt mọi người chém giết. Lần trước xuất hiện biến cố, chỉ có thể xem như một hồi ngoài ý muốn, cùng loại sự tình tuyệt đối không cho phép lại lần nữa phát sinh. Nay vài tên người quyết đấu đều là tu sĩ, đặc biệt giỏi về che giấu, bảo đảm người xem vô pháp nhìn ra bọn họ khác thường. Đến nơi áp chế tu sĩ phủ văn pháp trận, quyền khống chế vốn dĩ liền ở quản lý giả trong tay, dễ như trở bàn tay là có thể tiến hành ám sửa. Bất luận cái gì một người quyết đấu, ở đối mặt vài tên không chịu áp chế tu sĩ khi, tất cả đều tất nhiên khó thoát vừa chết. Hộp tối thao tác đồng thời, đấu trường quản lý giả lại lần nữa phát động thủy quân, tuyên truyền Đường Chấn cường hãn cùng dũng mãnh. Bởi vì trước đây mấy chàng chiến đấu, liền tính là không có người cố tình tuyên truyền, khán giả cũng đối Đường Chấn tràn ngập tin tưởng. Đương nhiên cũng có người hoài nghi, nhưng lại chỉ là số rất ít. Người xem kiên trì tin tưởng chính mình phán đoán, lại căn bản không có ý thức được, chính mình kỳ thật đã chịu những cái đó ngôn luận ảnh hưởng. Đối với loại tình huống này, đấu trường quản lý giả nhóm phi thường vừa lòng, cho rằng hết thảy đều ở khống chế giữa. Quy định đã đến giờ tới, Đường Chấn lại lần nữa lên sân khấu. Những cái đó xem trọng hắn người xem, không ngừng múa may hai tay, cho hắn đưa lên cổ vũ cùng chúc phúc. Ở Đường Chấn trên người, gánh vác đầu chú giả nhóm tốt đẹp chờ mong, ai đều hy vọng hắn có thể đạt được thắng lợi, có thể cho chính mình nhất cử xoay người. Quản lý giả cũng đang cười, chỉ là tươi cười có chút ý vị thâm trường. Theo người chủ trì thanh âm vang lên, phân tổ dây lát hoàn thành, mặt ngoài thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Tuyệt đối công chính công bằng, là đấu trường tuyên truyền khẩu hiệu, mục đích chính là làm đầu chú giả nhóm an tâm đầu chú. Đương nhiên này chỉ là lừa lừa ngốc tử, bất luận cái gì đề cập đến ích lợi sự tình, đều tuyệt đối không có khả năng bảo đảm công bằng công chính. Cho dù là thân huynh đệ chi gian, đều sẽ sinh ra ích lợi tranh cãi, cùng loại tử vong đấu trường như vậy địa phương, căn bản không có khả năng có chân chính công bằng tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ có vô số đánh cuộc khách người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ là bởi vì tâm tồn may mắn tâm lý, mộng tưởng có thể một đêm phát nhanh. Tham gia loại này đánh cuộc đấu hoạt động, bản thân chính là lòng mang may mắn, có hại thượng bộ cũng là theo lý thường hẳn là. Tóm lại 10 lần đánh bạc 9 lần thua, thu vào phong phú tử vong đấu trường, chính là như vậy kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tài phú. Trung quanh lâm vào hắc ám, chiến đấu sắp bắt đầu. Bị vạn chúng chú mục Đường Chấn, nhìn bên người đồng đội, lại nhìn đối diện địch nhân, khóe miệng biểu lộ một tia cười lạnh. Lúc này mới vừa không bao lâu, liền gấp không chờ nổi thi triển xấu xa thủ đoạn, tử vong đấu trường không khỏi quá mức nóng nổi. Chỉ là mặc kệ như thế nào mưu hoa, chú định sẽ bạch bận việc một hồi, Đường Chấn khẳng định sẽ không làm này bang giá hỏa được như ý nguyện. Theo đối chiến bắt đầu, âm mưu liền bắt đầu thực hành. Địch nhân lẫn nhau phối hợp, giá trụ Đường Chấn chung quanh đồng đội, bảo đảm bọn họ ở chiến đấu khi vô pháp cung cấp viện trợ. Chuyên môn phụ trách thư giết tu sĩ, giấu ở đám người giữa, tìm kiếm cơ hội chuẩn bị xuống tay. Đường Chấn nào đó đồng đội, thế nhưng cũng đang âm thầm phối hợp địch nhân, hiển nhiên tại đây trước cũng đã phản bội đi theo địch. Tuy rằng cứ như vậy, sẽ dẫn tới bị thất bại đánh chết, nhưng là so sánh với đạt được ích lợi tới nói, điểm này tổn thất hoàn toàn có thể thừa nhận. Ở có thể chết mà sống lại thế giới, nguyên trụ dân tự hỏi vấn đề phương pháp, cùng bình thường thế giới nhân tộc sẽ hoàn toàn bất động. Thân là bị âm mưu nhằm vào Đường Chấn, như cũ bình tĩnh mà thong dong, căn bản không đem này hết thể để vào mắt. Tu sĩ ra trận lại như thế nào, bị âm mưu nhằm vào lại như thế nào, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất quá chính là một đám gà vườn chó xóm. May mắn Đường Chấn cũng không để ý, nếu không chỉ bằng bọn họ mạo phạm thần linh, liền tất nhiên lọt vào sống không bằng chết nghiêm trị. Đừng tưởng rằng có thể chết mà sống lại, là có thể đủ coi rẻ hết thảy, kia chỉ là đang ở linh cực giới phúc lợi mà thôi. Chỉ cần rời đi linh cực giới, chết mà sống lại chính là cái chê cười, bao gồm những cái đó ngụy thần ở bên trong, căn bản là không có sống lại cơ hội. Cho nên ngoại lai thần linh nhóm, căn bản khinh thường dân bản xứ thần linh, cũng chưa bao giờ cho rằng bọn họ có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Chết đi. Một đạo thanh âm truyền đến, ngụy trang thành người quyết đấu tu sĩ, đã đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Liên ở cùng thời gian, bên người vài tên đồng đội, cố ý tạm trụ Đường Chấn né tránh lộ tuyến. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn căn bản vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh khiêng địch nhân chí mạng công kích. Bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa thi triển không khai, Đường Chấn tình cảnh trở nên cực đoan bất lợi. Mặt khác vài tên tu sĩ thấy thế, nhanh chóng dựa tiến lên đây, chuẩn bị phối hợp đồng loạt hành động. Phụ trách giám sát tu sĩ, đầy mặt đều là dữ tợn, phảng phất là ở dẫm chết một con kiến. Tu sĩ đối mặt phàm nhân, trước sau có một loại cao cao tại thượng tâm thái, linh cực giới trung đồng dạng như thế. Đường Chấn biểu hiện lại ưu tú, ở tu sĩ trong mắt cũng bất quá như thế, nhiều lắm xem như một con cường tráng con kiến. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, đấu trường quản lý giả chuyện bé xé ra to, căn bản không cần an bài nhiều như vậy nhân thủ đối phó Đường Chấn. Chỉ cần một người ra tay, liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Tên này tu sĩ đó là như thế, hắn không những muốn giết Đường Chấn, còn muốn giẫm đạp hắn tôn nghiêm. Muốn cho sở hữu người xem đều nhìn đến, bọn họ ký thác hy vọng người quyết đấu, chính là như thế bất kham một kích. Mộng đẹp rách nát, ảo tưởng biến mất, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Như vậy cảnh tượng, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy vui sướng say mê. Đấu trường nào đó người xem đã nhìn ra tình huống không thích hợp, đứng dậy lớn tiếng giận mắng. Vấn đề là thân ở khán đài, căn bản vô pháp ảnh hưởng trình diện chung quyết đấu, cho dù là lại kêu cũng không có bất luận tác dụng gì. Đấu trường khống chế giả lộ ra đắc ý tươi cười, tựa hồ đã thấy được Đường Chấn đầu mình hai nơi cảnh tượng. Liền ở ngay lúc này, Đường Chấn giơ lên trong tay đồng thau đoản kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền thấy dạng mây đỏ chớp động từ trước mặt trên người địch nhân sẽ qua. Trên khán đài người xem phảng phất thấy được một cái màu đỏ con cá đang ở đám người giữa xuyên qua mà qua. Con cá du qua địa phương, lưu lại một mặt rõ ràng dấu vết, lại nhấc lên từng trận đỏ như máu cuộn sóng. Trong sân người quyết đầu nhóm cảm giác chính mình thân ở với nước ở dưới, mắt thường có thể thấy từng đợt gợn sóng thoáng hiện. Nguyên bản hùng hổ địch nhân giống như bị vô hình lực lượng đánh sâu vào, máu tươi từ yếu hại bộ vị biểu bắn mà ra. Chết chính là ngươi. Đường Chấn buông trong tay đồng thau đoản kiếm, con quét mắt bên người vài tên đồng đội, cười lạnh nói một câu. Kia vài tên được đến mật lệnh, phối hợp địch nhân thư sát Đường Chấn nội gian, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Phụt. Mấy chục đạo máu tươi từ bọn họ thân thể trước sau tiêu bắn mà ra, nhìn kỹ thế nhưng đã vỡ nát. Đến nơi đối diện địch nhân đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không có một cái may mắn còn tồn tại. Thấy như vậy một màn cảnh tượng khi cùng trận doanh đồng đội, đấu trường chung quanh người xem, tất cả đều lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ suy đoán quá kết quả, có đủ loại khả năng, nhưng cũng tuyệt đối không phải trước mắt cái dạng này. Con thất thần làm gì, hoan hô đi, các ngươi kiếm tiền. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, tuy rằng thanh âm không cao, nhưng là đấu trường mỗi một người người xem lại đều có thể đủ nghe được. Chương 3063 mất khống chế, bất mãn. Ở đấu trường quản lý giả âm lãnh giòn kinh ngạc trong ánh mắt, bốn phía người xem đồng thời đứng dậy hoan hô, hưng phấn thanh âm một lãng cao hơn một lãng. Giờ phút này khán giả sẽ không miệt mài theo đuổi, Đường Chấn vì sao sẽ như thế cường hãn, chỉ biết chính mình đạt được phong phú tiền thưởng. Bởi vì đầu nhập trọng chú duyên cớ, hồi báo cũng là tương đương phong phú, rất nhiều người xem coi như là một sớm xoay người. Dưới tình huống như vậy, khán giả tự nhiên sẽ không buồn xỉn tiếng hoan hô, đưa cho Đường Chấn đồng thời cũng là đưa cho chính mình. Chỉ có đấu trường quản lý giả giận không thể ác, bởi vì thất bại kế hoạch, dẫn tới đấu trường yêu cầu thừa nhận thảm trọng tổn thất. Rõ ràng đã thiết hảo bẫy dập, hết thảy đều ấn trong dự đoán tiến hành, vì sao cố tình tới rồi Đường Chấn nơi này, liền vô pháp đem hắn đánh chết? Rốt cuộc là kia bang gia hỏa quá phế vật, vẫn là Đường Chấn quá lợi hại? Quản lý giả đã có đáp án, trong lòng đối Đường Chấn chán ghét, nếu không phải bởi vì hắn nguyên nhân, chính mình như thế nào sẽ thừa nhận như vậy tổn thất? Ở quản lý giả xem ra, Đường Chấn bất tử chính là sai lầm lớn nhất. Buồn bực quản lý giả không biết, nếu không phải Đường Chấn lười đến so đo, hắn sợ là đã biến thành một khối thi thể. Người khác có thể chết mà sống lại, hắn lại khẳng định vô pháp làm được. Bất quá ở quản lý giả trong lòng, cũng đã lấy định rồi chủ ý, cần thiết muốn cho Đường Chấn biết kháng mệnh hậu quả. Không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Từ giờ trở đi, Đường Chấn cần thiết muốn phục tùng đấu trường an bài, làm hắn sống liền sống, làm hắn chết liền phải cần thiết chết. Cùng loại hộp tối thao tác, ở tử vong đấu trường chung lại tầm thường bất quá, cường đại nữa người quyết đấu, cũng bất quá là quản lý giả trong tay công cụ. Đường Chấn cùng trận doanh người quyết đấu, giờ phút này đã không biết nên nói chút cái gì, bọn họ đầy mặt mê mang hưởng thụ người xem hoan hô, trong lòng lại rõ ràng này cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Coi trọng Đường Chấn ánh mắt, đồng dạng tràn ngập mê mang cùng sợ hãi. Bọn họ tham gia tử vong cảnh kỹ không ngừng một lần, lại trước nay chưa từng gặp qua, như thế dứt khoát mà lại xuất sắc đánh chết cảnh tượng. Lấy một sát trăm, lại là ở trong nháy mắt, chẳng lẽ Đường Chấn là người tu hành? Nghĩ lại lại không có khả năng, rốt cuộc phù văn pháp trận không phải bài trí. Chỉ có thể nói Đường Chấn thủ đoạn đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, đạt tới vô pháp siêu việt cảnh giới. Mặc kệ người quyết đấu nhóm hay không tin tưởng, ít nhất dưới chân thi thể khẳng định sẽ không nói dối. Ở người xem tiếng hoan hô chung, người quyết đấu nhóm sôi nổi lý tràng, chờ đợi tiếp theo tràng cảnh kỹ bắt đầu. Vừa mới đi tới cửa, có người ngăn cản Đường Chấn. Chờ một chút, lão bản muốn gặp ngươi. Nhân viên công tác ánh mắt lạnh băng, nhìn từ trên xuống dưới Đường Chấn, mang theo một mặt trào phúng. Liên phảng phất thấy không nghe lời cậu, chọc giận chủ nhân lúc sau, sắp bị giết giống nhau. Không có thời gian. Đường Chấn về phía trước đi đến, cũng không quay đầu lại nói. Làm cản. Nhân viên công tác nghe vậy giận dữ, một cái bước xa đuổi theo, duỗi tay liền phải chế trụ Đường Chấn bả vai. Liền thấy hồng mang chợt lóe, sau đó cùng với hét thảm một tiếng, một cái cánh tay bay múa dựng lên, trực tiếp dừng ở trên mặt đất, máu tươi sái được đến chỗ đều là. Nhân viên công tác phát ra kêu thảm thiết, dùng kinh giận ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, không thể tin được hắn đối chính mình khởi xướng công kích. Ngươi điên rồi, cũng dám công kích nhân viên công tác. Bên cạnh đầu chọc tráng hán rống lớn nói, nhưng là nhìn đến Đường Chấn lạnh băng ánh mắt lúc sau, rồi lại đột nhiên trở nên có chút khiếp đảm. Ngươi có biết hay không, như vậy sẽ chọc phiền toái. Tráng Hán căng ra đầu nói ra một câu, rồi lại không dám nhìn hướng Đường Chấn, bởi vì trong lòng dâng lên một loại vô pháp ngôn ngữ sợ hãi. Lẽ ra không có tử vong uy hiếp, linh cực giới cư dân vốn nên không sợ gì cả, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Tồn tại mới là nhất gian khổ sự tình, tử vong ngược lại phi thường nhẹ nhàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải xong hết mọi chuyện. Giờ khắc này Đường Chấn bị mọi người sở chú mục. Có người quyết đấu vui sướng khi người gặp họa, cũng có người quyết đấu thế hắn lo lắng, bất quá tuyệt đại đa số người đứng xem đều là vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình. Phiền toái. Đường Chấn nhìn đầu chọc Tráng Hán, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, hôm nay ta liền ở chỗ này, mỗi một hồi tử vong cảnh kỹ đều sẽ tiếp tục tham gia, có bản lĩnh liền đem ta xử lý, nếu không liền không cần vô nghĩa. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Đường Chấn một lần nữa đi trở về đấu trường, mà không lên tiếng mà đứng ở giữa sân. Bên cạnh người quyết đấu thấy thế, không chỉ có đầy mặt đều là mờ mịt. Hắn làm gì vậy? Ngươi không nghe hắn vừa mới lời nói sao? Đây là muốn chuẩn bị khiêu chiến tử vong đấu trường. Điên rồi sao? Chỉ bằng hắn một cái? Không có gì không có khả năng, ngươi chẳng lẽ đã quên vừa mới chiến đấu sao? Hắn chính là lấy một địch trăm. Nói giỡn, ngươi cho rằng tử vong đấu trường là địa phương nào, lại không phải chỉ có bình thường người quyết đấu. Hãy cho xem, trò hay đã mở màn. Người quyết đấu nhóm nghị luận sôi nổi, trong lòng lại cảm giác phi thường hưng phấn. Trên khán đài những cái đó người xem, phát hiện đi mà quay lại Đường Chấn, không biết đã xảy ra sự tình gì. Có người rời đi đổi tác phẩm, còn có người tiếp tục quan khán, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đấu trường không khí bắt đầu đã xảy ra vi diệu biến hóa, càng ngày càng nhiều người xem ý thức được không thích hợp. Trên khán đài đấu trường quản lý giả, biểu tình âm trầm vô cùng, giống như rắn độc giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn. Vừa mới phát sinh sự tình, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Nguyên bản là muốn gõ một phen Đường Chấn, làm hắn dựa theo chính mình an bài đi diễn kịch, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Như vậy hành vi, tương đương là ở vả mặt đấu trường, cần thiết muốn thi lấy nghiêm trị. Nếu xử lý không tốt, tử vong đấu trường mặt mũi vô tổn, khẳng định sẽ bị người ngoài chế giễu. Hắn cảm thấy chính mình rất lợi hại, thực hảo, vậy an bài một hồi đơn người cạnh kỹ. Đấu trường quản lý giả, dùng âm trầm trầm thanh âm nói, trong lòng lại nghĩ mặt khác một việc. Chờ đến chết mà sống lại lúc sau, phải dùng cái dạng gì thủ đoạn, đối phó có gan khiêu khích tử vong đấu trường Đường Chấn. Có lẽ có thể quan xuống đất hạ lồng giam, làm này sống không bằng chết, như vậy mới có thể tiêu mất trong lòng chi hận. Cái gọi là ngầm lồng giam, là tử vong đấu trường thành lập tư nhân lao ngục, chuyên môn đối phó người phản kháng cùng địch nhân. Đem địch nhân đoạn đi tay chân, đặt với đại thùng giữa, hơn nữa gõ răng đi lưới làm này vô pháp tự sát. Đúng giờ đầu uy đồ ăn, ở trong chứa đặc thù thuốc bột, làm này vô pháp bị đói chết bệnh chết. Dưới tình huống như vậy, tù nhân liền sẽ sống không bằng chết, mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận thống khổ. Này đó là tử vong đấu trường thủ đoạn, âm độc mà tàn nhẫn, hại không biết nhiều ít linh cực giới cư dân. Cho nên linh cực giới cư dân, nhất sợ hãi không phải tử vong, mà là sống không bằng chết tra tấn. Đấu trường quản lý giả, giờ phút này đã thế Đường Chấn an bài hảo vị trí, chờ đến hắn chết mà sống lại lúc sau, liền sẽ thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Theo quản lý giả ra mệnh lệnh đạt, lập tức có người phụ trách an bài, thực mau đấu trường liền bị quét sạch. Một người thân xuyên màu đen nhuyễn giáp, khuôn mặt bị che đậy lên võ giả, chậm rãi đi vào đấu trường trung ương. Đấu trường người chủ trì tỏ vẻ sắp khai đơn người cảnh kỹ, tránh cho đấu trường thượng người xem sinh nghi. Ở thi đấu dưới tình huống, chẳng sợ trước mặt mọi người đánh chết Đường Chấn, cũng sẽ trở nên thuận lý thành trương. Người xem nhưng thật ra đầy cõi lòng chờ mong, con sôi nổi đầu hạ tiền đặt cược, sau đó tính chờ chiến đấu bắt đầu. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, nay kỳ thật là nhằm vào Đường Chấn thư sát, ý đồ làm hắn vạn kiếp bất phục. Vạn chúng chú mục dưới, chiến đấu chính thức bắt đầu. Sau đó người xem liền nhìn đến, tên kia lai lịch không rõ hắc y người quyết đấu, lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhắm phía Đường Chấn. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắc y người quyết đấu khác thường, bởi vì hắn tốc độ đã vượt qua phàm nhân cực hạn. Người xem không cấm lo lắng, đối mặt công kích như vậy, Đường Chấn hay không có thể khiêng lấy. Liền ở ngay lúc này, một đạo hàn mang thoáng hiện, nhắm phía Đường Chấn hắc giáp người quyết đấu, cùng Đường Chấn đan sen mà qua, tiện đà một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Giao thủ trong quá trình, căn bản không có nhìn đến Đường Chấn ra tay, hắc giáp người quyết đấu cũng đã đương trường mất mạng. Chương 3064 không nên trêu chọc tồn tại. Lại là vừa mới giao thủ, địch nhân liền bị chém giết. Khán giả hoan hô nhảy nhót, vỗ tay cùng cười vui thanh kinh thiên động địa, chỉ vì bọn họ lại một lần áp chúng kết quả, kiếm lấy phong phú tiền thưởng. Đối với này đó dân cờ bạc tới nói, hôm nay chính là một cái ngày hội, đáng giá bọn họ hoan hô chúc mừng. Đấu trường quản lý giả, giờ phút này khuôn mặt hắc như đáy nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, giờ phút này rốt cuộc ý thức được, tên này tân nhân người quyết đấu khẳng định có vấn đề. Nếu là bình thường người quyết đấu, không có khả năng chỉ là tùy tay một kích, là có thể đủ đem tu sĩ đương trường đánh chết. Có thể giết chết tu sĩ chỉ có tu sĩ, đến nỗi Đường Chấn vì sao không có bị phù văn pháp trận áp chế, còn cần thông qua điều tra mới có thể xác định. Nếu Đường Chấn là tu sĩ, nhất định phải muốn sử dụng đối phó tu sĩ thủ đoạn, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi chần chờ. Cần thiết muốn đem Đường Chấn xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng, làm người xem đối đấu trường quy tắc cùng công bằng tính sinh ra hoài nghi. Tại đây tòa to lớn thành thị trung, kinh doanh tương đương với chậu châu đào đấu trường, sau lưng nhất định sẽ có cường đại chỗ dựa tồn tại. Chỉ là phương diện này cạnh tranh, đều sẽ tận lực tránh đi phàm nhân, bởi vì lẫn nhau phân thuộc hai cái bất đồng thế giới. Nhưng là hôm nay trận này phong ba, không thể tránh đi phàm nhân, bởi vì Đường Chấn hạ quyết tâm không rời đi đấu trường. Đây mới là để cho nhân vi khó địa phương, chỉ vì này tòa đấu trường tuyệt đối không thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Từ tử vong đấu trường tồn tại bắt đầu, liền lập hạ một cái quy củ, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, đều tuyệt đối không thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần đóng cửa buôn bán, nhất định phải muốn một lần nữa đổi chủ, lại còn có muốn gặp cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Nghe nói quy tắc ký kết giả, thuộc về tối cao cấp bậc tồn tại, liền tên đều không thể tùy ý nhắc tới. Vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này, một khi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nói, những cái đó tu sĩ tổ chức tất nhiên sẽ nhảy ra làm sự. Cho nên chuyện này, chỉ có thể trước mặt mọi người giải quyết, nên diễn muốn tiếp tục diễn đi xuống. Đường Chấn đã chém giết một người tu sĩ, đủ để chứng minh thực lực của hắn, bình thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Vì ổn thỏa khởi kiến, đấu trường lão bản hạ đạt mệnh lệnh, phái đấu trường chấn thủ tu sĩ truy sát Đường Chấn. Không quá bao lâu thời gian, năm tên chấn thủ tu sĩ đồng thời xuất hiện ở đấu trường thượng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Đường Chấn. Bọn họ phụ trách chấn thủ đấu trường, lại rất thiếu sẽ có cơ hội ra tay, ngày thường đều là bế quan tiềm tu. Chỉ vì đấu trường sau lưng kinh doanh giả, là một đám cường đại tu sĩ tổ chức, những cái đó không có mắt ra hỏa, đã sớm bởi vì lô mãng xúc động mà trả giá đại giới. Không nghĩ giờ này ngày này, rốt cuộc có lên sân khấu cơ hội, hơn nữa trực tiếp xuất động năm tên chấn thủ tu sĩ. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn bị ta nhất kiếm chém giết. Nếu ngươi thành thật nghe lời, có lẽ sẽ thiếu thừa nhận một ít thống khổ. Nếu chấp mê bất ngộ, như vậy ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cầm đầu một người chấn thủ tu sĩ, đối với Đường Chấn lạnh giọng quát. Bọn họ không có trực tiếp động thủ, chỉ là hy vọng đem sự tình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, miễn cho người xem đi ra ngoài lung tung tuyên truyền. Đấu trường thực lực tuy mạnh, lại cũng đổ không được từ trúng khẩu. Một khi không xong thanh danh truyền bá mở ra, liền sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng. Đối mặt cảnh cáo tu sĩ, Đường Chấn cười lắc đầu. Thực lực chẳng ra gì, khẩu khí nhưng thật ra rất cuồng vọng, các ngươi căn bản đánh không lại ta, vẫn là không cần chịu chết. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, năm tên tu sĩ cười lạnh liên tục, này hẳn là bọn họ muốn nói. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nếu ngươi như thế cố chấp, vậy chờ nhấm nháp một chút cái gì gọi là sống không bằng chết đi. Năm tên tu sĩ vừa dứt lời, liền phải khởi xướng công kích, đem Đường Chấn trực tiếp chém giết. Chính là thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới giật mình ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp triệu tập thiên địa năng lượng. Nay cả kinh không tầm thường, nếu là vô pháp triệu tập thiên địa năng lượng, bọn họ sức chiến đấu thậm chí không bằng bình thường người quyết đấu. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được vì sao xuất hiện loại tình huống này. Chủ yếu hoài nghi mục tiêu chính là đấu trường thượng phù văn pháp trận, rất có thể là thứ này đối chính mình hình thành áp chế. Chỉ là này bộ phù văn pháp trận, toàn bộ từ đồng bạn khống chế, lại như thế nào sẽ xuất hiện loại này tình huống dị thường? Đáng chết, đây là có chuyện gì? Một người chấn thủ tu sĩ rống lớn nói, ý đồ đạt được đồng bạn đáp lại, bởi vì đấu trường thượng thời khắc đã chịu chấn thủ tu sĩ theo dõi. Chỉ là giống lên nửa ngày, lại căn bản là không có được đến bất luận cái gì hồi quỹ, phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau. Trong lòng đang ở nôn nóng, lại thấy Đường Chấn dẫn theo đồng thau đoàn kiếm, chậm rãi đã đi tới. Năm tên tu sĩ thấy thế, đốn giác áp lực tăng nhiều. Muốn lui về phía sau né tránh, lại phát hiện dưới chân giống như mọc rễ, căn bản là vô pháp di động mảy may. Không thích hợp, gia hỏa này có cổ quái. Lúc trước phát ra uy hiếp chấn thủ tu sĩ, chỉ vào Đường Chấn quát, trong mắt hiện lên một màn sợ hãi. Tưởng so phàm nhân tới nói, dân bản xứ tu sĩ sợ nhất tử vong, kia ý nghĩa nhiều năm khổ tu phó chứ nước chảy. Muốn khôi phục trước khi chết thực lực, nhất định phải muốn một lần nữa tu hành, căn bản không có nửa điểm nhi lối tắt có thể đi. Cho nên khi bọn hắn phát hiện, tu luyện thuật pháp vô pháp thi triển, sắc mặt người sâu xé thời điểm, sợ hãi không cam lòng cảm giác chất đầy trong lòng. Chỉ tiếc giờ khắc này, không ai có thể đủ giúp được bọn họ. Đường Chấn giơ tay huy kiếm, đằng trước tên kia chấn thủ tu sĩ, che lại yết hầu quỳ rạp xuống đất. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng là không có nói ra. Cuối cùng chỉ có thể đẩy mặt không cam lòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác bốn gã đồng bạn thấy thế, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Tiếp thu nhiệm vụ phía trước, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thực lực mạnh nhất đồng bạn sẽ lấy như vậy phương thức ngã xuống. Thực mau liền đem đến phiên bọn họ, bị dễ như trở bàn tay chém giết, sau đó chết mà sống lại trở thành phàm nhân. Tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng, nồng đậm sợ hãi cảm này lên trong lòng. Phản phất cẩm y ngọc thực phú quý nhân gia, đột nhiên ăn cỏ ăn chấu nghèo rất mồng tơi, rất khó thừa nhận cái loại này thật lớn địa vị chênh lệch. Tố chất tâm lý kém một chút, liền có khả năng điên mất, thậm chí sẽ hỏng mất đến tự sát. Trước mắt bốn gã tu sĩ liền gặp phải cùng loại sầu lo, căn bản không biết như thế nào cho phải. Chỉ là giờ này khắc này, hết thảy đều không phải do bọn họ. Thường một khắc, bọn họ ý đồ chém giết Đường Chấn, trong lòng tràn đầy cuồng ngạo. Giờ khắc này, lại bị Đường Chấn tùy ý chém giết, sợ hãi đến tột đỉnh. Bọn họ khẩn cầu kỳ tích xuất hiện, hy vọng có người ra tay hỗ trợ, trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ. Chỉ là Đường Chấn lại lần nữa huy kiếm khi, như cũng không có nghênh đón kỳ tích, chỉ có lạnh băng kiếm mang cắt ra yết hầu. Ta không cam lòng. Hàn quang thoáng hiện chi gian, bốn gã tu sĩ liên tiếp ngã xuống đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào giống. Chỉ tiếc trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, không còn có những người khác nghe được, không biết bọn họ bị chết có bao nhiêu không cam lòng. Đấu trường thượng người xem đầy mặt mê mang, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, vì sao này nằm tên khí thế bất phàm người quyết đấu, bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay chém giết. Phảng phất là cố ý chịu chết, rửa sạch sẽ cổ lúc sau, chờ Đường Chấn một đao chém đi lên. Áp chú thất bại người xem, tức giận đến chửi ầm lên, cảm giác đấu trường chính là ở cố ý trêu chọc bọn họ. Lại không biết đấu trường quản lý giả giờ phút này đồng dạng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn thật sự không thể tin được, năm tên trấn thủ đấu trường tu sĩ cứ như vậy bị không hề sức phản kháng giết chết, bị chết nghẹn khuất vô cùng, thậm chí không bằng những cái đó người quyết đấu, ít nhất còn có giơ lên vũ khí chiến đấu cơ hội. Nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẻ mặt của hắn vặn vẹo, phảng phất dữ tợn ác quỷ, đối với bên người thủ hạ lớn tiếng giống giận. Đối mặt tức muốn hộp máu quản lý giả, đấu trường nhân viên công tác trong lòng run sợ, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu trả lời nói, vừa mới được đến tin tức, đấu trường thượng phủ văn pháp trận đột nhiên mất khống chế, sau đó đối chúng ta tu sĩ tạo thành áp chế. Quản lý giả nghe vậy, không cấm cười lạnh liên tục. Cho nên nói chân chính nguyên nhân là chúng ta người một nhà thao tác sai lầm, hại chết năm tên đồng bạn. Nhân viên công tác gật đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy ô long sự kiện. Nguyên lai đại tu sĩ kiến tạo phủ văn pháp trận cũng có không đáng tin cậy thời điểm, sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện trục trặc. Hô hô, này đàn đáng chết ngu xuẩn, ngu xuẩn. Quản lý giả tức muốn hộc máu, lớn tiếng tức giận mắng một câu, sau đó nhìn về phía đấu trường trung ương đường trấn. Cho ta đóng cửa phủ văn pháp trận, đem sở hữu trấn thủ tu sĩ đều phái đi lên, hôm nay ta cần thiết muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chương 3065 không người nhưng địch. Trên khán đài mặt người xem đã ẩn ẩn ý thức được không thích hợp, quá khứ đấu trường chưa từng có phát sinh chuyện như vậy. Đặc biệt là này năm tên trấn thủ tu sĩ, nhìn căn bản không giống bình thường người quyết đấu, rồi lại bị đường trấn dễ như trở bàn tay chém giết. Đấu trường ra sự cố, cùng tên này đặc thù người quyết đấu có quan hệ, rất có thể sẽ có đại sự phát sinh. Khán giả trong lòng sinh ra cùng loại ý tưởng, cảm giác hoảng sợ mà lại hưng phấn. Khán giả cũng không có rời đi, mà là âm thầm tiến hành quan sát, bọn họ trừ bỏ tò mò ở ngoài, còn tưởng thu hoạch càng nhiều tiền thưởng. Chỉ cần đánh cuộc dám tiếp tục, bọn họ liền dám đánh cuộc đi xuống. Nhưng là vốn có tiếng hoan hô cũng đã càng ngày càng nhỏ, thẳng đến toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhặt xác đội lên sân khấu, đem những cái đó tu sĩ thi thể cất vào trong xe, lặng lẽ dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía đường trấn. Bọn họ nhặt xác vô số, nhưng là cùng loại sự tình hôm nay lại là chưa từng có trải qua quá. Chưa từng có một người quyết đấu có thể liên tục chiến đấu đến bây giờ, chém giết mấy trăm danh địch nhân. Không chỉ là người quyết đấu, còn bao gồm trấn thủ đấu trường tu sĩ. Ai đều chưa từng nghĩ tới, trấn thủ tu sĩ sẽ tự mình kết cục, lại bị không hề sức phản kháng chém giết. Vận chuyển tu sĩ thi thể, nhiều năm trước tới nay vẫn là lần đầu, cảm giác có chút mới mẻ, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Vận thi đội lão đội trưởng, ở tử vong cạnh kỹ xưởng công tác gần trăm năm, vận chuyển thi thể vô số kể. Có nói là lâu bệnh thành lương y, xem quen rồi người quyết đấu chém giết, nhãn lực tự nhiên cũng tùy theo dâng lên. Hắn liền có thể nhìn ra, đường trấn cùng bình thường người quyết đấu không giống nhau. Nhưng cũng giới hạn trong này, đến nỗi đường trấn vì sao như thế lợi hại, thậm chí có thể chém giết trấn thủ tu sĩ, hắn lại khẳng định vô pháp nhìn ra tới. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là cùng thường lui tới giống nhau trang khởi thi thể, sau đó mặc không lên tiếng mà rút lui đấu trường. Nhìn bị nhất chiêu mất mạng trấn thủ tu sĩ, lao đội trưởng trong lòng hiện ra kỳ quái ý niệm, ám đạo tu sĩ cũng bất quá như thế. Nhặt xác đội rút lui lúc sau, trên quảng trường lại chỉ còn lại có đường trấn, thoạt nhìn lược hiện cô đơn. Nhưng là không một người có gan coi khinh, chỉ vì lúc này đường trấn liền phảng phất là một đầu cô độc hùng sư. Cả tòa đấu trường đều là hắn địa bàn, không có bất luận kẻ nào có gan chiếm cứ, nếu không liền sẽ biến thành lạnh băng thi thể. Loại này uy phong khí phách, quả thực không người có thể cập. Nếu không có tình huống không đúng, phòng trường đấu trường người xem đã sớm đã vì đường trấn lớn tiếng hoan hô. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ chỉ là yên lặng ngồi ở tại chỗ, chờ đợi kế tiếp phát sinh sự tình. Cung người quyết đấu ra vào đại môn trung, chậm rãi đi ra mười mấy đạo thân ảnh, so sánh với rất thích tàn nhẫn tranh đấu người quyết đấu, ở này đó nhân thân thượng nhiều một loại phiêu nhiên xuất trần khí chất. Liên phảng phất là đá cứng cùng mỹ ngọc đặt ở cùng nhau, không cần rất mạnh phân biệt năng lực, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác nhau. Tử vong đấu trường trấn thủ tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ lên sân khấu, chỉ vì đường trấn một người mà đến. Thời khắc vận hành phù văn pháp trận, đã ở lặng yên không một tiếng động liễu lo bế, kim loại hình trụ mặt trên phù văn trở nên ảm đạm vô cùng. Bị đuổi tản ra thiên địa năng lượng, một lần nữa xuất hiện ở tử vong đấu trường trung ương, cho người ta một loại sương mù mênh mông cảm giác. Trấn thủ tu sĩ lên sân khấu lúc sau, đem đường trấn vây quanh ở trung ương, biểu tình lạnh nhạt mà lại ngưng trọng. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, cũng không có từ đường trấn trên người nhìn ra bất luận cái gì dị thường, nhưng là mặc cho ai đều có thể biết, này gần là biểu hiện giả dối mà thôi. Nếu đường trấn chỉ là một người bình thường người quyết đấu, không có khả năng ở đối mặt nhiều như vậy trấn thủ tu sĩ khi, như cũ có thể bảo trì trấn định. Nay cùng tâm thái không quan hệ, mà là thực lực áp chế, tuyệt đối không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Xin hỏi các hạ, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Gặp phải không biết đối thủ, một mặt man đấu cũng không phải thông minh nhất thủ đoạn, biến chiến tranh thành tơ lụa mới là giai đại vui mừng. Thân là linh cực giới tu sĩ, bọn họ xa so phàm nhân càng thêm sợ hãi tử vong, vô pháp thừa nhận cái loại này từ đám mây ngã xuống đại giới. Cho nên bọn họ mục đích chính là làm đường trấn rời đi tử vong đấu trường, mà không phải một hai phải đua cái người chết ta sống. Rời khỏi sau sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn có thể đến lúc đó lại nói, hoàn thành một bước đó là một bước. Bị một đám tu sĩ vây quanh đường trấn, lại là vẻ mặt đạm nhiên, căn bản không đem trấn thủ tu sĩ xem ở trong mắt. Ta nói rồi, chỉ là lưu lại nơi này, ai đều không thể làm ta rời đi. Nếu các ngươi cảm thấy có thể làm đến, đại có thể nếm thử một phen, bất luận sử dụng cái gì thủ đoạn. Nghe được đường trấn trả lời, trấn thủ các tu sĩ sắc mặt khẽ biến, nếu tùy ý đường trấn lưu tại này đấu trường thượng, vậy mơ tưởng lại bình thường buôn bán. Các hạ quả thực như thế kiên trì, chính là không chịu rời đi này đấu trường. Hỏi ra những lời này thời điểm, liền ý nghĩa đàm phán đã tan vỡ, chiến đấu sắp bắt đầu. Không sai. Đường Chấn nhẹ giọng trả lời, thái độ chân thật đáng tin. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể đắc tội. Bởi vì Đường Chấn là cường giả, cho nên chấn thủ tu sĩ cho cũng đủ lễ nghĩa, không chỉ là tôn trọng, đồng dạng cũng là kiêng kỵ. Chính là đương hai bên vô pháp nói hợp lại khi, vậy chỉ có thể lấy chết tương bác, xem ai có thể đủ cuối cùng thắng được. Động thủ. Theo một tiếng gầm nhẹ, hơn 10 người chấn thủ tu sĩ thân ảnh bắt đầu biến hóa, từ bất đồng phương vị đem Đường Chấn vây quanh. Lấy Đường Chấn vì trung tâm, thiên địa năng lượng bay nhanh tiêu tán, cuối cùng biến thành một mảnh tuyệt địa. Từ vong đấu trường trừ bỏ phù văn pháp trận, chấn thủ tu sĩ đồng dạng có thể thi triển cùng loại thủ đoạn, do đó hoàn thành đối tu sĩ trấn áp. Ở quá trình chiến đấu chung, loại này thủ đoạn tương đương đoạn này căn bản, chạm rất mãnh hổ lợi trảo cùng răng nanh. Chọc trảo vô nha lão hổ, tuy rằng như cũ rít gào hung ác, nhưng là một thân thực lực cũng đã trừ đi 7-8 thành. Liên tính là một đầu vừa mới trường giác châu được, chỉ cần có cũng đủ dũng khí, đều có thể đem này đầu manh thú giết chết. Ở chấn thủ tu sĩ xem ra, bị nhốt với trận pháp giữa đường chấn, uy hiếp tính đã đại đại hạ thấp. Bọn họ lại là toàn bộ võ trang, đương trận pháp có hiệu lực kia một khắc, đột nhiên gian khởi xướng công kích. Phi kiếm, pháp bảo, chú thuật, đủ loại thủ đoạn, tại đây một khắc đồng thời thi triển, mục tiêu đều là ở vào giữa sân đường chấn. Mỗi một kích đều có thể nói chí mạng, một khi chúng chiêu nói, liền tính bất tử cũng sẽ hậu hoạn vô cùng. Đối mặt hơn 10 người chấn thủ tu sĩ công kích, có lẽ chỉ có thần linh mới có thể đủ bảo đảm chút nào không tổn hao gì. Chính là ở vào gió lốc trung ương đường chấn, lại làm chấn thủ các tu sĩ cảm thấy hoảng hốt, chỉ vì đối mặt này chí mạng mà sắc bén công kích, hắn lại căn bản không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất gió mát phất mặt, lại phảng phất mưa phùn xối thân, vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, này đó chí mạng công kích đang tới gần đường chấn lúc sau, thế nhưng lặng yên không một tiếng động tiêu tán, không có đôi hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Từ hắn trên mặt, còn có thể nhìn đến một mặt nhàn nhạt tươi cười, phảng phất là ở quan khán cái gì buồn cười biểu diễn. Không ai cảm thấy đường chấn tươi cười thân thiết, ngược lại là khắp cả người phát lạnh, chỉ vì bọn họ công kích đã thất bại, mà đường chấn đánh trả sắp đã đến. Đây là đáng sợ nhất thời khắc, đương ngươi công kích vô pháp đem địch nhân đánh chết khi, liền phải làm tốt bị địch nhân phản giết chuẩn bị. Hiện tại nên ta. Đường chấn cười nói, nhưng lại không có bất luận cái gì động tác. Chính là chấn thủ tu sĩ lại cảm giác được, một trận gió mát phất mặt mà đến, trộn lẫn vài phần nóng rực hơi thở. Nóng rực gió nhẹ vô cùng bất nhập, xuyên thấu chấn thủ tu sĩ thân thể, mang đi sở hữu hơi nước. Bất quá trong nháy mắt, thân thể liền trở nên luyện chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Phảng phất thành thục bồ công anh, ở gió nhẹ thổi quét hạ khắp nơi phiêu tán. Bất quá giây lát chi gian, hơn 10 người chấn thủ tu sĩ huyết nhục hóa thành bụi, biến thành từng khối sâm sâm bạch cốt. Chương 3066 chen chúc tới. Mười mấy cụ trắng bệnh bộ xương khô, lặng lặng đứng sừng sững ở đấu trường thượng, thoạt nhìn âm trầm mà lại quỷ dị. Đến nỗi trên người trang phục huyết nhục đã bị gió ấm thổi tan, không có dư lại cực nhỏ. Đấu trường bốn phía lặng ngắt như tờ, thấy như vậy một màn người xem, đã hoàn toàn minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Đây là tu sĩ chi gian chém giết, tuyệt phi tử vong đấu trường quyết đấu biểu diễn. Càng thêm xuất sắc mà lại nguy hiểm. Loại này cấp bậc chiến đấu, phàm nhân xưa nay căn bản không có cơ hội tiếp xúc, nhưng là giờ này ngày này, lại có thể ngồi ở ghế trên mặt quan khán toàn bộ hành trình. Đấu trường quản lý giả, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể đang ở cầm lòng không đậu run rẩy. Trước mắt phát sinh sự tình, đã vượt qua quản lý giả đoán trước, không nghĩ tới sẽ trở nên như thế không xong. Hắn nguyên bản cho rằng, Đường Chấn chỉ là cái lợi hại người quyết đấu, lúc này mới nghĩ tính kế một phen, lợi dụng hắn tới kiếm lấy phong phú thu vào. Kết quả lại biến khéo thành vụng, làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Chấn thủ tu sĩ bỏ mình sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, tổn thất càng là thảm trọng dị thường. Loại này tổn thất tuyệt phi tiền tài thu vào có thể đền bù, mà là sẽ đối tu sĩ tổ chức tạo thành dung chuyển, nếu là bị địch nhân lợi dụng nói, thậm chí sẽ dẫn tới tu sĩ tổ chức diệt vong. Linh cực giới tu sĩ chi gian đồng dạng lục đục với nhau, ích lợi dẫn phát tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ. Quản lý giả đã có thể dự kiến đến, đương biến cố sau khi truyền ra, đối tử vong đấu trường như đồ gây rối địch nhân liền sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện. Bọn họ sẽ dùng hết thể thủ đoạn, khiến cho tử vong đấu trường ngừng kinh doanh. Sau đó lại tuyển ra tân kinh doanh giả. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy đấu trường lối vào, từng đạo hung hãn thân ảnh liên tiếp dũng mãnh vào. Hỏng rồi. Đấu trường quản lý giả liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương lai lịch, đúng là mặt khác một đám tu sĩ tổ chức thành viên. Đối với tử vong đấu trường, bọn họ mơ ước đã lâu, chỉ là bất hạnh không có cơ hội cất đoạt. Có thể nhanh chóng như vậy hành động, tất nhiên là có người mật báo, sau đó phái người tiến đến thám thính quan sát. Nguy cơ đã buông xuống. Nay chẳng qua là vừa bắt đầu, kế tiếp thời gian còn sẽ có nhiều hơn tu sĩ tổ chức tới rồi. Tình huống trở nên phi thường nguy cấp, nếu chính mình không thể đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết, như vậy tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm trị. Tưởng tượng đến sống không bằng chết xử phạt, sẽ dừng ở chính mình trên người khi, quản lý giả trong lòng liền tràn đầy hoảng sợ. Căm tức nhìn giữa sân đường chấn, quản lý giả cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, hắn hiện tại hối hận dị thường, thật sự không nên trêu chọc đường chấn. Chỉ là hiện tại hối hận, lại rõ ràng đã không kịp. Kỳ thật chỉ cần đường chấn nguyện ý giải hòa, quản lý giả tình nguyện không cần mặt mũi, mặc dù là dập đầu nhận sai lại có thể như thế nào. Chỉ tiếc chuyện này, tuyệt đối không phải nhận sai là có thể giải quyết. Rốt cuộc đề cập đến hơn 20 danh chấn thủ tu sĩ, thử hỏi cái nào giá trị không bằng hắn. Liên tính là hắn tưởng giải quyết, tương ứng tu sĩ tổ chức nguyện ý lui bước, mặt khác địch nhân lại chưa chắc cho phép. Ở kế tiếp thời gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện ở tử vong đấu trường, phân thuộc về bất đồng tu sĩ tổ chức. Bọn họ tiến vào đấu trường sau, liền lặng yên không một tiếng động ngồi ở trên khán đài, phảng phất bình thường người xem giống nhau. Cho người ta cảm giác giống như là một đám mãnh hổ ngồi ở dương đàn giữa, ý đồ ngụy trang trở thành một con ngoan bảo bảo. Nhưng vô luận biểu hiện như thế nào ngoan ngoãn, đều không thể che giấu răng nanh răng nhọn, cùng với nồng đậm huyết tinh hơi thở. Đấu trường người xem cảm giác được không thích hợp, bọn họ một đám như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cầm lòng không đậu run bần bật. Tu sĩ khí chất trang điểm khác hẳn với thường nhân, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, có thể nói là hạc trong bầy gà. Nếu nói tại đây trước, bọn họ còn nghĩ xem náo nhiệt nói, hiện tại lại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Nếu rời đi quá chậm, bị cuốn vào tu sĩ tranh đấu giữa, sợ là căn bản không có tồn tại thoát đi cơ hội. Một ít nhát gan người xem, liền phải đứng dậy rời đi, kết quả đang nhận được ngăn trở. Không được rời đi. Sợ người xem ly chàng, dẫn đến cái chết đấu trường ngừng kinh doanh, quản lý giả đã hạ đạt mệnh lệnh. Tử vong đấu trường, chỉ được phép vào không cho phép ra. Tại đây chuyện kết thúc phía trước, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người xem rời đi, hết thảy đều sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Vốn là nhát gan người xem, giờ phút này trở nên càng thêm hoảng sợ, bọn họ tuy rằng muốn đấu tranh, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn nén giận. Kẻ hèn một giới phàm nhân, sao có thể là tu sĩ đối thủ? Nếu vào nhầm đầm rồng hang hổ, như vậy tốt nhất điệu thấp một ít, ngàn vạn không cần luôn muốn đấu tranh. Tu sĩ chém giết phàm nhân, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ lười đến động thủ. Nhưng nếu là không biết lượng sức, chọc giận này đó tu sĩ nói, đối phương khẳng định không ngại đem không nghe lời con kiến một chân dẫm chết. Đến nỗi tu sĩ hay không sẽ lọt vào trừng phạt, lại là mặt khác một việc. Có một chút có thể xác định, đương phàm nhân bị chém giết lúc sau, khẳng định sẽ không có thấy việc nghĩa hăng hái làm tu sĩ thế bọn họ lấy lại công đạo. Mặc dù là thừa nhận tử vong thống khổ, cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo, may mắn sẽ không tổn thất cái gì. Còn có một ít mạnh mẽ người xem, la hét tầm ý nhất định phải rời đi, cho rằng đấu trường không thể đem chính mình thế nào. Không ngờ phụ trách trông cửa võ giả, không chút do dự ra tay công kích, đem những cái đó ầm ĩ ra hỏa chém phiên trên mặt đất. Nhìn ngã xuống đất thi thể, nguyên bản muốn rời đi người xem, lập tức trở nên thành thật lên. Bọn họ rời đi mục đích, đơn giản chính là sợ hãi bị chiến đấu lan đến, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Nếu là rời đi liền sẽ bị giết, khẳng định không ai nguyện ý rời đi, kia cùng cấp với tự tìm tử lộ. Lưu lại có lẽ sẽ đã chịu kinh hách, nhưng lại chưa chắc thật sự vứt bỏ tính mạng. Ở đây người xem số lượng gần 10 vạn, nếu đều bị giết nói, nhất định sẽ dẫn phát cực đại chấn động. Tuy nói linh cực giới cư dân có thể chết mà sống lại, nhưng là loại này đại quy mô tàn sát sự kiện, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại hoành động, cũng khẳng định sẽ có cường giả ra tay truy trách. Không quá bao lâu thời gian, sao động bất an đấu trường lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mặt khác tổ chức tu sĩ thấy thế, không ngừng phát ra cười lạnh, nhưng lại không có làm ra đe dọa người xem hành vi. Nếu như vậy phương pháp hữu hiệu, bọn họ đã sớm đã thực hành. Vô luận là ở đấu trường náo sự, vẫn là ở nhập khẩu phụ cận đổ người, đều có thể đối đấu trường sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Chính là quy tắc không cho phép như vậy hành vi, nếu không liền sẽ coi là cố ý quấy rối, tiện đà lọt vào thần bí thế lực trừng phạt. Cùng loại đường trấn tình huống như vậy, chính là các đại tu sĩ thế lực khổ chờ cơ hội, cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi tới rồi. Trên thực tế trước đó, bọn họ nếm thử quá cùng loại thủ đoạn, nhưng là đều không ngoại lệ thất bại. Nay tòa đấu trường thượng phù văn pháp trận, khống chế ở quản lý giả trong tay, vô luận phái võ giả vẫn là tu sĩ, cuối cùng đều sẽ chết ở đối phương trong tay. Lợi dụng tử vong cạnh kỹ phương thức, ý đồ phá đổ quản lý giả một phương, tuyệt đối là nhất ngu xuẩn thủ đoạn. Ai ngờ liền ở hôm nay, để cho bọn họ không tưởng được sự tình phát sinh. Đương nghe nói có người thắng liên tiếp bất bại, thậm chí liền tử vong đấu trường trấn thủ tu sĩ cũng bị chém giết khi, này đó tu sĩ tổ chức lập tức ý thức được cơ hội tiến đến. Bọn họ chen chúc tới, ngồi ở trên khán đài tĩnh tâm quan sát, trên mặt treo đầy ức chế không được kinh hỉ. Đấu trường chung mười mấy cụ tu sĩ thi thể, đã chứng minh rồi đường trấn thực lực, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Hiện giờ đấu trường rõ ràng bị đặt tại đống lửa thượng, tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Ta muốn hạ chú, vì cái gì không mở màn, chẳng lẽ đấu trường không nghĩ làm sao? Đột nhiên có người giống lớn nói, trong giọng nói mang theo bất mãn, biểu tình lại tràn đầy đắc ý cùng trào phúng. Nghe tin tới rồi các tu sĩ, rốt cuộc không hề chờ đợi, đứng ở huyền nhai bên cạnh quản lý giả, thực mau liền sẽ bị bọn họ hung hăng đá thượng một chân. Chương 3067 thỉnh ban một chết. Nhân viên công tác ở nơi nào, đại gia muốn hạ chú, cho ta tốc độ mau một chút. Các ngươi nếu là không cho hạ chú, vậy chạy nhanh đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, có bao xa liền lăn rất xa. Người quyết đấu đâu, vì cái gì không chạy nhanh lên sân khấu, làm chúng ta ở chỗ này làm gì? Liên tiếp không ngừng cờ trách thanh, từ đấu trường bốn phía truyền đến, đều đến nhất hoan không phải người khác, đều là đến từ mặt khác tổ chức tu sĩ. Bọn họ đi vào đấu trường mục đích, chính là bức bách đối phương đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, khẳng định sẽ không làm ngồi sự tình gì đều không làm. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền sẽ lập tức chế tạo phiền toái, làm quản lý giả một phương gặp tổn thất. Đối mặt này đó kêu gào tu sĩ, đấu trường quản lý giả tuy rằng phẫn nộ, lại cũng không thể nơi hạ. Hắn không có khả năng xua đuổi nháo sự giả, quả thực như thế nói, vậy tương đương chủ động đem nhược điểm đưa đến trong tay địch nhân. Đối phương cầu mà không được, khẳng định sẽ nhân cơ hội động thủ, đem đấu trường náo cái long trời lở đất. Quản lý giả nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm cảm thấy bi thương. Lúc trước đạt được đấu trường quyền quản lý, tổ chức liền đã từng cùng tối cao tồn tại ký kết khế ước, cần thiết thời khắc bảo trì tử vong đấu trường vận hành. Đến nỗi vì cái gì có như vậy cổ quái ước định, quản lý giả kỳ thật cũng không rõ ràng, bởi vì hắn cấp bậc căn bản không đủ. Không biết càng tốt, biết đến càng nhiều, lưng đeo trách nhiệm cũng lại càng lớn. Nếu liên lụy đến khó lường bí ẩn, liền sẽ như lâm vực sâu, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ không được an bình. Trước mắt gặp phải địch nhân khiêu khích, hắn cần thiết phải làm ra đáp lại, nếu tùy ý địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng sợ phía trước là hố lửa vực sâu, cũng cần thiết muốn căng ra đầu nhảy xuống đi. Truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy cứ theo lẽ thường tiến hành, không được hành động thiếu suy nghĩ. Đấu trường quản lý giả nghiến răng nghiến lợi hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm những cái đó đối địch tu sĩ. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, sẽ làm này giúp đáng chết hôn đản trả giá đại giới. Muốn làm tử vong cạnh kỹ liên tục, nhất định phải có người quyết đấu lên sân khấu, cùng Đường Chấn tiến hành đối chiến. Chém giết thượng trăm tên người quyết đấu, đồng thời còn có hơn 20 danh chấn thủ tu sĩ, Đường Chấn thực lực không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào lên sân khấu đối chiến, đều tương đương với chủ động chịu chết. Tuy nói có thể chết mà sống lại, nhưng là tử vong thống khổ lại là rõ ràng chính xác, hơn nữa thống khổ cường độ xa xa vượt qua người bình thường tộc. Trừ bỏ tự ngược người quyết đấu ở ngoài, người thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng nếm thử loại này khốc liệt tử vong phương thức, tránh cho ở trong lòng mặt lưu lại bóng ma. Nhưng là giờ này khắc này, liền tính là không nghĩ lên sân khấu, cũng sẽ bị cưỡng bức đi lên đường trận ứng chiến. Vì bảo trì đấu trường bình thường vận chuyển, mỗi ngày tham dự tử vong cạnh kỹ người quyết đấu, số lượng đều ở mấy nghìn người trở lên. Hơn phân nửa người quyết đấu sẽ chết ở đấu trường thượng, người sống sót không đến 1/3. Theo quản lý giả ra lệnh một tiếng, này đó người quyết đấu bị triệu tập mà đến, bắt đầu xếp hàng cùng Đường Chấn chém giết. Bọn họ không sợ hãi tử vong thống khổ, còn có đấu trường hứa hẹn tiền thưởng, cho nên một đám nóng lòng muốn thử. Có chút người quyết đấu muốn cự tuyệt, nhưng là đối mặt đấu trường uy hiếp, lại cũng chỉ có thể gật đầu nhận mệnh. Không hề là đoàn thể đối chiến, mà là một chọi một chém giết, như vậy liền có thể tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần tử vong cạnh kỹ liên tục, vậy không tính trái với quy tắc, này cũng coi như là mưu lợi cử chỉ. Tuy rằng giải quyết một vấn đề, nhưng là một cái khác vấn đề cũng tùy theo xuất hiện, đó chính là tiền đặt cược bồi phó. Đường Chấn thực lực rõ như ban ngày, này đó người quyết đấu lên sân khấu, khẳng định đều là bị thua kết cục. Dưới tình huống như vậy, trừ phi đầu góc có hố, mới có thể đầu chú Đường Chấn thất bại. Chính là cứ như vậy, bồi phó tiền đặt cược liền sẽ trở nên rất nhiều, cho dù là lần suất trở nên cực tiểu, nhưng là hiện trường người xem số lượng lại có 10 vạn. Một hồi bồi phó có lẽ sẽ không thương gân động cốt, nhưng nếu là liên tục đi xuống nói, cho dù là Kim Sơn cũng muốn bị đảo giống. Đây là quản lý giả đau đầu sự tình. Hắn lo lắng không dùng được bao lâu thời gian, đấu trường liền sẽ trực tiếp phá sản. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chỉ có thể căng ra đầu kiên trì, đồng thời tự hỏi mặt khác giải quyết vấn đề phương pháp. Chờ đợi lâu ngày đối địch tu sĩ, lập tức đầu hạ trọng chú, hận không thể đem toàn bộ tài sản đều mang lại đây. Chỉ tiếc linh cực giới chung, chữ vật trang bị căn bản vô pháp bình thường sử dụng, các tu sĩ cũng không thể đi đến nơi nào đều có bao lớn. Phương tiện nhưng thật ra phương tiện, lại không khỏi có tổn hại hình tượng. Bất quá cũng có một ít tu sĩ, tùy thân mang theo đặc thù ba lô, bên trong quý trọng vật phẩm cùng tiền mặt. Linh cực giới trung tiên phàm chung sống, tu sĩ cũng muốn kiếm lấy tiền tài, dùng cho duy trì tu luyện hàng ngày tiêu hao. Có rất nhiều tu hành tài liệu, yêu cầu từ phàm nhân trong tay mua sắm, đây là tu sĩ tổ chức kinh doanh sinh ý nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân này, này đó cao cao tại thượng tu sĩ, lại sao lại cướp đoạt đấu trường kinh doanh quyền? So sánh với phàm nhân mà nói, tu sĩ tài sản rõ ràng muốn càng thêm phong phú, đầu chú số lượng cũng là làm nhân tâm kinh. Đối với bọn họ tới nói, đây là tất thắng đầu tư, tự nhiên là có bao nhiêu liền đầu nhiều ít. Đấu trường quản lý giả thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể nơi hạ. Hiện giờ duy nhất biện pháp chính là chạy nhanh thông chi tổ chức Nguyên lão, làm cho bọn họ giải quyết chuyện này. Tìm được giải quyết phương pháp phía trước, có khả năng làm chỉ có nhẫn lại, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Không quá bao lâu thời gian, đầu chú liền đã kết thúc, lại một vòng tử vong cạnh kỹ bắt đầu. Bị lựa chọn lên sân khấu người quyết đấu, ở vạn chúng chú mục dưới, nơm nớp lo sợ hướng tới Đường Chấn đi đến. Đứng sừng sững ở đây trên mặt đất tu sĩ bạch cốt, làm người quyết đấu kinh hồn tăng đảm, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu dựa đi lên. Các hạ, người quyết đấu nhìn Đường Chấn, ôm quyền hành lễ. Ân. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao ngạo. Cái kia, đấu trường yêu cầu ta cùng ngài đối chiến, nhưng là lòng ta rõ ràng, chính mình căn bản không phải ngài đối thủ. Chỉ hy vọng ngài ở giết ta thời điểm, có thể làm ta được chết một cách thống khoái một ít, ngàn vạn không cần lăn lộn nửa ngày mới có thể chết. Nhìn những cái đó đứng sừng sững bạch cốt, hồi tưởng cái loại này gió ấm thổi phi huyết nhục cảnh tượng, người quyết đấu liền cầm lòng không đậu run rẩy. Không cần đoán đều biết, kia tất nhiên là tương đương đáng sợ tra tấn, chết dị thường thống khổ. Người quyết đấu tuy rằng chết quá không ngừng một lần, lại thật sự không muốn nếm thử loại này thống khổ, cho nên mới sẽ ở chiến đấu phía trước mở miệng khẩn cầu. Hắn ở lên sân khấu phía trước, căn bản liền không nghĩ tới chính mình đạt được thắng lợi, chỉ là hy vọng chính mình có thể chết thống khoái một ít. Đến nỗi Đường Chấn hay không đáp ứng, kỳ thật người quyết đấu trong lòng cũng không có đế. Nói ra chính mình thỉnh cầu lúc sau, người quyết đấu nhìn về phía Đường Chấn, trong ánh mắt mãn hàm chờ mong. Có thể. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, con tỏ vẻ không có vấn đề. Đa tạ các hạ. Người quyết đấu đầy mặt vui mừng, vội vàng đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Căn bản là không giống sắp triển khai sinh tử đối thủ quyết đấu. Bốn phía người xem thấy thế, mặt lộ vẻ cổ quái biểu tình. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người ở chiến đấu phía trước, đối sắp giết chết chính mình người không người nói tạ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao khó thoát vừa chết, tự nhiên muốn chết thoải mái một ít, hà tất chính mình khó xử chính mình. Đấu trường chung, người quyết đấu tinh thần phấn chấn, giơ lên trong tay vũ khí. Đến đây đi, các hạ, thỉnh ban cho ta vừa chết. Hắn lớn tiếng hô to, múa may trong tay vũ khí, hướng tới đường trấn chạy như điên mà đi. Nếu cẩn thận quan sát, là có thể nhìn đến người quyết đấu trên mặt treo tươi cười, trong ánh mắt mang theo một mặt chờ mong. Thực mau hắn liền nhìn đến, một mặt dạng mây đỏ nên diện bay tới, chính mình khinh phiêu phiêu bay lên không trung. Vô đầu thi thể còn trên mặt đất, trong tay nắm vũ khí, thống khổ cũng chỉ là một cái chớp mắt lướt qua. Ha ha, thật sự không đau. Tại ý thức biến mất phía trước, người quyết đấu còn ở cân nhắc một việc. Đường trấn tốt nhất nhiều dừng lại một đoạn thời gian, như vậy hắn liền có thể nhiều chết thượng vài lần, kiếm lấy càng nhiều bồi thường kim. Chương 3068 lưu tính. Theo đầu người lăn xuống, một hồi tử vong cạnh kỹ kết thúc. Khán giả không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không giống thường lui tới cạnh kỹ kết thúc khi như vậy, hướng tới thắng lợi tuyển thủ đưa lên hoan hô cổ vũ. Chỉ vì một trận chiến này kết quả, sớm tại bọn họ đoán trước giữa. Duy nhất không nghĩ tới chính là, trận chiến đấu này thật sự quá mức có lệ, quả thực có chút khó coi. Tên kia tham chiến người quyết đấu rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải đường trấn đối thủ, thế nhưng trước mặt mọi người thỉnh cầu chết thống khoái một ít, sau đó không hề cố kỵ xông lên đi tặng người đầu. Một màn này cảnh tượng, xác thật làm người kinh rất cảm giác dở khóc dở cười. Trận đầu chiến đấu kết thúc, áp chú các tu sĩ đại hoạch toàn thắng, trong miệng không ngừng phát ra hoan hô thanh âm. Tuy rằng thu lợi không nhiều lắm, nhưng là ý nghĩa lại không giống nhau, hoàn toàn có thể tính đối nghịch đấu trường đả kích. Trái lại đấu trường quản lý giả, giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, chấn định chỉ huy đấu trường vận hành. Càng là loại này nguy cơ thời điểm, liền càng là không thể tự loạn đầu trận tuyến, nếu không liền sẽ rắn mất đầu. Hắn đã phái người gọi viện binh, lúc này hẳn là liền ở trên đường, thực mau liền đem đến đấu trường. Chẳng sợ giờ phút này nhịn đau cắt thịt, cũng cần thiết muốn kiên trì đi xuống. Nhặt xác đội yên lặng lên sân khấu, đem sở hữu thi hải toàn bộ trở đi. Bao gồm kia mười mấy cụ tu sĩ hải cốt, đều bị cất vào trong xe, cùng lôi đi ném vào bỏ thi hố. Mỗi ngày bị chém giết người quyết đấu, thi thể đều sẽ ném vào bỏ thi hố, quanh năm suốt tháng dưới, không biết ném vào đi nhiều ít thi thể. Làm người cảm giác kinh ngạc chính là, nhiều năm như vậy qua đi, bỏ thi hố lại trước sau không có bị lấp đầy. Có đấu trường nhân viên công tác, ở bỏ thi trong hầm nghe thấy được cổ quái tiếng hô, hoài nghi phía dưới có quái vật tồn tại. Tuy rằng có các loại truyền thuyết, nhưng lại không người dám với nghiệm chứng, hoặc là dứt khoát làm bộ làm như không thấy. Đem thi thể thanh sau khi đi, chính là ngắn gọn nghỉ ngơi thời gian, phương tiện người xem tiến hành đầu chú. Tham chiến người quyết đấu cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ đợi lên sân khấu cơ hội. Hết thể lưu trình đều cùng qua đi giống nhau, nhưng là cái loại này đặc thù bầu không khí, lại cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau. Tất cả mọi người đang chờ đợi, giữa sân đường chấn đồng dạng như thế. Người quyết đấu lên sân khấu. Theo người chủ trì thanh âm vang lên, một người quyết đấu đi vào nơi sân giữa, biểu tình nghiêm túc mà lại ngưng trọng. So sánh với thượng một người quyết đấu, hắn hình thể càng thêm to lớn, trang bị cũng càng thêm chỉnh tề. Khoác một thân trọng giáp, dẫn theo đôi tay đại kiếm, bày ra liều chết một trận chiến bộ dáng. Bởi vì mặt nạ bảo hộ đó nữa, cho nên vô pháp thấy rõ ràng hắn dung mạo, nhưng là có thể xác định, đối phương hẳn là đang ở đánh giá đường trấn. Hắn không có giống đệ nhất danh người quyết đấu như vậy, thỉnh cầu đường trấn đem chính mình một đao mất mạng, mà là vẫn duy trì cũng đủ cao lãnh. Liên phảng phất trước mắt đường trấn, chỉ là một người bình thường địch nhân, mà không phải làm tử vong đấu trường như lâm đại địch tồn tại. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, tịch thượng người xem nhưng thật ra có chút âm thầm bội phục, cảm giác tên này người quyết đấu thực không đơn giản. Tuy rằng biết đường trấn cần thiết định thắng lợi, lại cũng không hy vọng nhìn đến mỗi một người quyết đấu đều ở đường trấn trước mặt thẳng không dậy nổi eo. Chết lại như thế nào, nhiều lắm là thừa nhận một ít thống khổ, thực mau liền có thể trọng sinh. Liên tính là bị chém rơi đầu, cũng tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Ông có loại này ý niệm người quyết đấu, kỳ thật không ở số ít, bọn họ ở đấu trường kiếm cơm ăn, mông tự nhiên cũng muốn cùng đấu trường ngồi ở cùng nhau. Đối với này đó người quyết đấu tới nói, đường trấn chính là đấu trường địch nhân, nếu có khả năng nói, bọn họ sẽ dùng hết thảy đem đường trấn xử lý. Nếu có thể thành công, liền đem nhất chiến thành danh, tử vong đấu trường cũng tuyệt đối sẽ không bùn xỉn khen thưởng. Đương nhiên loại này không biết lượng sức giả, chỉ là chiếm số rất ít, tuyệt đại bộ phận người quyết đấu kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy. Bọn họ chỉ là đi một chút quá trình, lên sân khấu đưa cá nhân đầu, kế tiếp sự tình liền cùng bọn họ không quan hệ. Đến nơi đánh chết đường trấn, quả thực chính là người si nói ngọng, dứt khoát tưởng đều không cần suy nghĩ. Ở người xem nhìn chăm chú hạ, chiến đấu chính thức bắt đầu. Thân xuyên trọng giáp người quyết đấu, giơ lên trầm trọng đôi tay kiếm, chiều đường trấn khởi xướng xung phong. Đây là kinh điển tiến công động tác, đương cùng địch nhân đối đụng vào cùng nhau khi, đôi tay kiếm liền sẽ huy động lên, hướng tới địch nhân phách chém mà đi. Bởi vì có thể chút xuống toàn thân lực lượng, cho nên đôi tay kiếm ở huy động thời điểm, có thể thoải mái mà đem địch nhân chém thành hai nửa. Xem tên này người quyết đấu động tác, liền biết hai tay của hắn kiếm kỹ xảo đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Có lẽ đây đúng là đối phương tự tin nơi phát ra, chuẩn bị dùng chính mình nhất am hiểu tuyệt kỹ, cùng đường trấn khởi xướng một hồi tử vong đối chiến. Hiện trường người xem nhìn không chớp mắt, tuy rằng không có giao lưu, nhưng là bọn họ đã bị người quyết đấu khí thế sở cảm nhiễm. Đối phương giờ phút này hành vi, càng giống một người khiêu chiến ác long dũng giả, liền tính là chiến đấu thất bại, cũng tuyệt đối sẽ đã chịu cũng đủ tôn trọng. Có chút người xem đã chuẩn bị sẵn sàng, đương đối phương ngã xuống kia một khắc, liền vì tên này dũng sĩ dâng lên chính mình hoan hô cùng vỗ tay. Nhưng lại không ai chú ý tới, đối diện đường trấn trên mặt, hiện lên một mặt châm chọc tươi cười. Mắt thấy chưa chắc là thật, thì như giờ này khắc này. Tới gần đường trấn kia một khắc, nhìn như quyết tử xung phong người quyết đấu, đột nhiên làm một cái cổ quái động tác. Cùng với một tiếng vang lớn, người quyết đấu thân thể phát sinh nổ mạnh, đem đối diện đường trấn bao phủ trong đó. Chợt phát sinh một màn, xem đến người xem trợn mắt há hốc mồm. Bất quá giây lát chi gian, khán giả liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì, tức giận đến sôi nổi chửi ầm lên. Nguyên lai tên này người quyết đấu trên người, thế nhưng giấu giếm bom, cũng đang tới gần đường trấn kia một khắc đem này kích nổ. Loại này đồng quy vu tận thủ đoạn, tự nhiên là vì đem đường trấn đánh chết. Cánh mạng của hắn tự nhiên vô pháp cùng đường trấn so sánh với, chỉ cần có thể đem đường trấn xử lý, cho dù chết thượng 10 lần cũng giá trị tuyệt đối đến. Chỉ là cứ như vậy, nguyên bản anh hùng không sợ hình tượng cũng đã hoàn toàn sụp đổ biến mất. Loại này cách làm là ở phá hư quy tắc, chưa từng có một người quyết đấu giống hắn như vậy, làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Tin tưởng từ hôm nay trở đi, tên này người quyết đấu liền sẽ tiếng xấu lan xa, lọt vào vô số người xem cùng đồng hành phỉ nổ. Bất quá nói trở về, nếu là có thể thành công đánh chết đường trấn, liền tính là lương beo beo danh lại như thế nào. Sở hữu người xem ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm đấu trường, muốn nhìn xem đường trấn hay không đã chịu tổn thương. Nếu đối phương thực hiện được, như vậy đấu trường tình thế liền sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Đã không có đường trấn uy hiếp, quản lý giả khẳng định sẽ ở ngắn nhất thời gian làm đấu trường khôi phục bình thường vận chuyển. Hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương, chính gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa sân, cầu nguyện đường trấn bị nổ thành mảnh nhỏ. Quả thực như thế nói, làm hắn đau đầu phiền não, liền sẽ khoảnh khắc chi gian tan thành mây khói. Vô cản su con, các tổ chức lớn tu sĩ đồng dạng phi thường khẩn trương, lần này cơ hội bọn họ chờ đợi nhiều năm, thật sự không hy vọng cứ như vậy bỏ lỡ. Những cái đó bình thường người xem, tâm tình cũng là lo được lo mất. Có người hy vọng đường trấn bị xử lý, như vậy là có thể kết thúc tranh chấp, bọn họ cũng có thể rời đi này khối thị phi nơi. Còn có người xem hy vọng đường trấn tiếp tục kiên trì, như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục cấp chú, đạt được càng nhiều tiền thưởng. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, nhưng là tuyệt đối không dám lung tung nghị luận, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Đấu trường cửa chỗ, lại có một đám tu sĩ vội vàng tới, đúng là quản lý giả đau khổ chờ đợi viện binh. Liên ở cùng thời gian, giữa sân bụi mù tiêu tán, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Như cũ vẫn là đường trấn, mặt mang mỉm cười, không có đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng. Chương 3069 tử vong đấu trường hạ bí mật. Nhìn đến đường trấn bình an không có việc gì, tự nhiên có người vui mừng có người sầu. Như vậy kết quả đều không phải là khó có thể tiếp thu, thậm chí sớm tại dự kiến giữa. Đường trấn nháy mắt hạ gục thượng trăm người quyết đấu, nhất chiêu chém giết hơn 10 người trấn thủ tu sĩ, lại sao lại sợ hãi loại này cấp bậc công kích. Đối với hắn tới nói, có lẽ tựa như một trận gió, thậm chí còn yếu lược kém một bậc. Đây mới là bình thường kết quả, nếu đường trấn thật sự bị thương, kia cũng chỉ có thể nói hắn tốt mã rẻ tuổi. Nếu đây là một hồi trò khơi hài, phòng trưng rất nhiều người sẽ hưng phấn cơ chân múa tay. Đấu trường quản lý giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy nên hướng tới rồi chi viện tổng bộ tu sĩ. Nghe nói đấu trường xuất hiện ngoài ý muốn, tổng bộ lập tức phái tinh anh tiếp viện, căn bản không dám chỉ hoãn nửa điểm. Tử vong đấu trường chính là chậu châu báu, có thể mang đến quần quận tài nguyên, tuyệt đối không thể ra nửa điểm vấn đề. Kết quả vừa đến đấu trường, bọn họ liền thấy nổ mạnh phát sinh toàn quá trình, thấy được lông tóc vô thương đường trấn. Chúng tu sĩ biểu tình nghiêm trọng, hắn phi thường rõ ràng, lần này sự kiện tuyệt phi tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể làm được, lai lịch không rõ đường trấn khẳng định rất có địa vị. Linh cực giới diện tích quá lớn, tu sĩ vô số kể, cường giả càng là chỗ nào cũng có. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, này đó tu sĩ đều có từng người địa bàn, tuyệt đối không dám vượt rào quấy rối. Đến nơi nào đều là quy quy củ củ, mục đích chính là tránh cho phân tranh, cho chính mình cùng tổ chức trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đoạt địa bàn sự tình cũng khi có phát sinh, nhưng cần thiết phải có đủ thực lực, nếu không chính là tự rước lấy nhục. Viện binh nhóm nghiêm trọng hoài nghi, đường trấn chính là một đầu quá giang mãnh long, chỉ vì tìm đấu trường phiền toái. Cùng loại chuyện như vậy, tốt nhất làm cũng khó nhất làm. Nếu có thực lực tương đương đối thủ, có thể đem đường trấn chém giết, như vậy sự tình liền đem giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu là áp chế không được đường trấn, hơn nữa mặt khác địch nhân cơ hội làm khó dễ, đấu trường sẽ trở nên nguy ngập nguy cơ. Rốt cuộc như thế nào thao tác mới có thể giải quyết trước mắt nguy cơ? Viện binh không có nóng lòng kết cục hành động, mà là chuẩn bị lại quan sát một chút, hoàn toàn làm rõ ràng trạng huống sau lại động thủ. Nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối mặt đấu trường quản lý giả, một người tu sĩ lạnh giọng nói, ngữ khí có vẻ phi thường bất mãn. Hắn là tổng bộ đại trưởng lão, phụ trách phần ngoài hết thảy sự vụ, có được cường đại thực lực cùng thực quyền. Quản lý giả lại có miệng khó trả lời, hắn kỳ thật cũng không rõ, vì cái gì sự tình sẽ làm đến như thế trình độ. Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình một phen tính kế, do đó dẫn tới đường trấn bất mãn, cho nên hắn mới có thể cố ý làm khó dễ. Mặt ngoài nhìn tựa hồ là như thế, nhưng nếu là cẩn thận ngẫm lại, liền cảm giác thực không thích hợp. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục hơn 10 người trấn thủ tu sĩ, đường trấn thực lực không thể nghi ngờ, chính là như vậy một vị cường giả, vì cái gì sẽ tham dự tử vong cảnh kỹ? Rốt cuộc là nhàn cực nhàm chán, vẫn là có cái gì mặt khác mục đích? Quản lý giả tràn đầy nghi hoặc, căn bản không chiếm được giải đáp, trong lòng buồn bực chỉ có chính mình biết được. Giờ phút này đối mặt trưởng lão do hỏi, quản lý giả chỉ có thể đúng sự thật trả lời, đem lúc trước phát sinh sự tình giảng thuật ra tới. Trưởng lão không nói một lời, chỉ là nghiêm túc nghe, trong lòng lại đang không ngừng suy tư. So sánh với quản lý giả mà nói, hắn biết đến sự tình càng nhiều, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Đương nhiên hay không chính xác, hiện tại còn vô pháp xác định. Ta đã biết, đối phương có thể là vì mặt khác một việc mà đến, đề cập đến đấu trường bí ẩn. Trưởng lão gật đầu nói, lại làm quản lý giả càng thêm mê mang. Ngươi biết cái gì? Vì cái gì ta không biết? Có thể hay không nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quản lý giả trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, chỉ tiếc xem trưởng lão bộ dáng, rõ ràng là không nghĩ cùng hắn giải thích. Trong lòng âm thầm buồn bực, chính mình quả nhiên bé nhỏ không đáng kể, tới rồi loại này thời điểm, thế nhưng còn đối chính mình có điều dấu giếm. Ai ngờ đúng lúc này, trưởng lão đột nhiên mở miệng. Ngươi hay không muốn biết về tử vong đấu trường bí mật? Quản lý giả nghe vậy sửng sốt, tiện đà trong lòng kinh hoàng, không biết nên như thế nào trả lời. Thân là một người quản lý giả, hắn tự nhiên muốn biết tử vong đấu trường bí mật, nhưng lại sợ hãi biết quá nhiều. Đối mặt đại trưởng lão ánh mắt, quản lý giả chần chờ mấy giây lúc sau, khẽ gật đầu. Nói cho ngươi cũng không sao, chuyện này vốn là không nên giấu giếm ngươi, nếu là có thể làm tốt khẩn cấp dự án, cũng không đến mức biến thành như bây giờ tình huống. Trưởng lão cảm thán một câu, quay đầu nhìn về phía dưới đấu trường, ánh mắt trở nên có chút bất động. Nay tòa tử vong đấu trường, kỳ thật chính là một tòa đặc thù phong ấn pháp trận, phía dưới cầm tù một đầu khủng bố ma thần. Thời khắc không ngừng tử vong cạnh kỹ, chỉ là vì tụ tập hung thần chi khí, do đó duy trì hôn nhân ổn định. Đã không có hung thần chi khí, liền có khả năng dẫn tới phong ấn bung lỏng. Những cái đó người quyết đấu thi thể, kỳ thật chính là ma thần đồ ăn, cho nên bỏ thì hố vĩnh viễn vô pháp bị lấp đầy. Ma thần bị đói đến nói, rất có thể sẽ phát giận, tiến tới dẫn phát một loạt đáng sợ biến cố. Phàm là cùng thần linh liên lụy sự tình, đều tuyệt đối không dung coi thường, nếu không liền sẽ khiến cho đáng sợ tai nạn. Có thể nói như vậy, tử vong đấu trường đã là một cái chậu châu báu, đồng dạng cũng cất giấu chí mạng nguy hiểm. Chúng ta ở đạt được ích lợi đồng thời, cũng muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm, đây mới là nhất công bằng trao đổi. Nghe trưởng lão giảng thuật, quản lý giả đầy mặt đều là khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình dưới chân đấu trường chỗ sâu trong, thế nhưng cất giấu một đầu ma thần. Suốt ngày đạp lên thần minh trên đầu mặt, loại chuyện này chỉ cần nghĩ lại, liền sẽ làm người không rét mà run. Quản lý giả đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên hỏi tham phương diện này bí mật, này quả thực chính là ở tự tìm phiền não. Nếu chuyện này qua đi lúc sau, chính mình tiếp tục đảm nhiệm quản lý giả chức vị, khẳng định vô pháp giống quá khứ như vậy ngừng nghỉ an ổn. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình dưới chân cất giấu một đầu đáng sợ ma thần, liền nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng cảm giác bất an càng thêm nồng đậm. Chỉ vì đường chấn như vậy một náo, tử vong cạnh kỹ xưởng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, người quyết đấu tử vong số lượng sợ là vô pháp đạt tiêu chuẩn. Giết chóc hơi thở không đủ, cho ăn thi thể không đủ, có thể hay không khiến cho ma thần sao động bất mãn. Nếu ma thần nhân cơ hội phá tan phong ấn, tử vong đấu trường nhất định hóa thành phế tích, đến lúc đó trách nhiệm do ai tới gánh vác? Thân là đấu trường kinh doanh quản lý giả, bọn họ tất nhiên không thể thoái thác tội của mình, đồng thời cũng sẽ lọt vào mặt khác tu sĩ tổ chức công kích. Tổ chức tuy rằng cường đại, nhưng là cũng đều không phải là độc bá nhất phương, huống chi hảo hổ khó địch bầy sói. Nếu mặt khác tu sĩ tổ chức liên hợp lại khởi xướng công kích, kia lại nên như thế nào ứng đối xử lý? Chuyện này càng nghĩ càng là nghiêm trọng, bất quá giây lát chi gian, quản lý giả cũng đã cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chuyện này, kỳ thật đã dần dần vượt qua khống chế, thậm chí cảm giác có chút bất lực. Nhìn đến quản lý giả phản ứng, trưởng lão khẽ cười một tiếng, ngựa khí lại trở nên càng thêm lạnh băng. Xem ra ngươi cũng đã nghĩ đến, sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh, kỳ thật chúng ta tình cảnh phi thường nguy hiểm. Đối phương làm như vậy, đơn giản là có hai loại khả năng. Hoặc là chính là tưởng bằng vào loại này biện pháp, bức bách chúng ta giao ra đấu trường không chế quyền, sau đó lại thay thế. Quả thật là nói như vậy, sự tình ngược lại dễ dàng giải quyết. Chỉ cần làm rõ ràng đối phương chịu ai sai xử, tìm được hắn thuộc sở hữu thế lực, là có thể đủ từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Đã có thể sợ đối phương chân chính mục đích, không phải vì cướp lấy đấu trường quyền không chế, mà là đơn thuần muốn đem ma thần phóng xuất ra tới. Quả thực như thế nói, sự tình liền sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng, không chỉ có chúng ta tổ chức đã chịu uy hiếp, thậm chí cả tòa cự thành đều khả năng bởi vậy bị hủy. Trưởng lão nói tới đây, hít sâu một hơi, biểu tình trở nên dị thường nghiêm trọng. Cho nên chuyện này, tuyệt đối không thể chúng ta chính mình đi khiêng, cần thiết muốn đem tin tức thông chi mặt khác tu sĩ tổ chức. Tại đây loại thời điểm, bọn họ phải làm không phải bỏ đá xuống giếng, mà là lẫn nhau hợp tác khiêng quá lúc này đầy nguy cơ. Quản lý giả nguyên bản cho rằng, viện binh đã đến lúc sau sẽ hiệp trợ chính mình đối phó đường trấn. Nhưng là hiện tại xem ra, trưởng lão suy xét kỳ thật càng thêm sâu xa. Nếu đường trấn chân chính mục đích, xác thật là vì phóng thích ma thần, như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chương 3070 hủy thành chi ưu. Ý thức được tình huống không đối lúc sau, đấu trường quản lý giả không dám chần chờ, lập tức chủ động ra ngựa liên hệ các thế lực người lãnh đạo. Đột nhiên phát sinh biến hóa, làm đấu trường tình thế trở nên khẩn trương lên, rất nhiều tu sĩ lặng lẽ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở bọn họ xem ra, đây là quản lý giả một phương chó cùng rất dậu, chuẩn bị khiêu chiến sở hữu tu sĩ tổ chức. Bọn họ giống như một đám ngoại lai chó dữ, ý đồ cướp đoạt quản gia đồ ăn, này bản thân chính là một loại xâm lược khiêu khích. Lọt vào quản lý phương công kích, vốn chính là đương nhiên sự tình. Hai bên có thể tiến hành giao lưu, nhưng là vô cùng có khả năng ác ngữ tương hướng, cuối cùng trực tiếp vung tay đánh nhau. Ai ngờ quản lý giả thái độ, theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, đối phương cũng không có hưng sư vấn tội, mà là thành khẩn làm ra mời. Đương nghe nói chuyện này liên quan đến tự thân ích lợi, thậm chí ảnh hưởng cả tòa cự thành an nguy khi, các tổ chức tu sĩ có chút động dung. Bọn họ cũng không cho rằng quản lý giả nói dối, lấy đối phương sở có được thân phận, không có khả năng làm ra như vậy ti tiện sự tình. Nếu không một khi truyền khai lúc sau, đối phương đem hoàn toàn đánh mất danh dự, trở thành mỗi người phỉ nhổ đối tượng. Quả thực như thế nói, chẳng khác nào tự hủy tương lai. Không quá bao lâu thời gian, hơn 20 cái tu sĩ tổ chức người phụ trách, toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau. Lẫn nhau gặp nhau thời điểm, còn nhiệt tình mà chào hỏi, phảng phất không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Mở họp địa điểm liền ở tử vong cạnh ký khách quý khu, bởi vì che chắn nói chuyện với nhau nội dung, phụ cận người xem căn bản vô pháp nghe được nhìn đến. Tổng bộ trưởng lao ra mặt, đem tử vong đấu trường bí mật, cơ hồ không hề giữ lại mà nói cho mọi người. Nếu không có tình huống khẩn cấp, hắn sẽ không nói ra này đó bí mật, hiện giờ cách làm tuyệt đối coi như là đập nồi dìm thuyền. Đem bí mật nói cho người khác, chẳng khác nào bị bắt được uy hiếp yếu hại, có thể nói là trăm hại mà không một lợi. Nếu không thể giữ được tử vong đấu trường, bảo hộ bí mật này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng công bằng nói ra. Những cái đó đối tử vong đấu trường mơ ước giả, tất nhiên sẽ bởi vì phong ấn mà chần chờ, suy xét chính mình hay không có thể gánh vác chấn thủ ma thần nhiệm vụ. Hơn nữa chuyện này liên lụy đến cả tòa cự thành an nguy. Một khi ma thần phá tan phong ấn, nhất định sẽ đối cả tòa thành thị tạo thành nghiêm trọng tổn hại, tạo thành vô pháp tưởng tượng thảm thiết tổn thất. Linh cực giới cư dân có thể chết mà sống lại, nhưng là kiến trúc lại làm không được, hủy hoại cũng vô pháp phục hồi như cũ. Nay tòa cự thành có được cực đại giá trị, kiến tạo khi tiêu phí vật tư, có thể nói thiên văn giống nhau con số. Nếu là bị ma thần hủy diệt, quản lý giả nhất định sẽ bị tối cao tồn tại truy trách, đến lúc đó sợ là muốn sống không bằng chết. Đường Chấn nếu là nào đó tổ chức phái ra, đương biết được tin tức này sau, phía sau màn người chỉ huy nhất định sẽ bởi vậy thu liễm, tuyệt đối không dám quá mức làm cản. Ma thần bài trừ phong ấn hậu quả, mặc cho ai đều không thể thừa nhận. Nếu Đường Chấn chỉ là vì phóng thích ma thần, liền có thể mượn này liên lạc cự thành sở hữu tu sĩ tổ chức, cộng đồng chiến thắng trận này hủy thành nguy cơ. Trưởng lão nói xong lúc sau, các tổ chức lớn thủ lĩnh lâm vào trầm mặc giữa, không nghĩ tới chuyện này sau lưng, thế nhưng liên lụy nhiều như vậy bí ẩn cùng nguy cơ. Nguyên bản nghĩ cướp đoạt tử vong đấu trường quyền khống chế, đem này chỉ chậu châu đáo ôm vào trong ngực, hiện tại lại đột nhiên phát hiện trong buồn mặt tiêu hỏa. Quả nhiên thiên hạ không có đến không chỗ tốt, hưởng thụ kết xù thu vào đồng thời, cũng cần thiết muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Để cho bọn họ cảm thấy buồn bực chính là, muốn cướp đoạt ích lợi không có được đến, ngược lại bị cuốn vào một hồi nguy cơ giữa. Nếu cự tuyệt tham dự, khẳng định sẽ bị mặt khác tu sĩ xem thường, xong việc cũng sẽ lọt vào toàn thành tu sĩ tổ chức đuổi đi. Đồng thời bởi vì chuyện này, bọn họ cần thiết muốn đình chỉ đối quản lý giả công kích, sau đó miễn phí xuất nhân xuất lực tùy ý sử dụng. Không đợi đạt được ích lợi, liền trước muốn trả giá lớn như vậy đại giới, ngẫm lại khiến cho người cảm giác buồn bực. Tuy rằng trong lòng các loại khó chịu, nhưng là chuyện tới trước mắt rồi lại không thể lùi bước, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, các tổ chức lớn thủ lĩnh sôi nổi tỏ thái độ. Bọn họ chỉ là hiện trường chỉ huy, cũng không có quá lớn quyết sách quyền, như vậy đại sự cần thiết muốn đăng báo chân chính thủ lĩnh. Nhưng là bọn họ có thể bảo đảm, có thể không hề cố ý quấy rối, làm tử vong đấu trường có thể bình thường vận hành. Được đến như vậy hứa hẹn, quản lý giả kỳ thật đã thực vừa lòng. Ở chưa nghiệm chứng thật giả dưới tình huống, có thể được đến các tổ chức lớn hứa hẹn, vốn dĩ chính là thực không dễ dàng sự tình. Ở xử lý loạn cục thời điểm, sẽ không có người lửa cháy đổ thêm dầu, tự nhiên càng dễ dàng hoàn thành bình ổn. Có thể tập trung toàn bộ lực lượng, đối kháng trận này chí mạng nguy cơ, thắng lợi tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Phàm là cùng thần linh có quan hệ sự tình, đều sẽ trở nên phi thường quỷ dị mà thần kỳ, làm người hỏng mất mà lại bất đắc dĩ. Chẳng sợ có 9/9 thành công tỷ lệ, nhưng là chỉ cần 1/1 khả năng, thất bại liền sẽ lặng yên tới. Cho nên nhằm vào việc này, không có ai dám thiếu cảnh giác, cũng tuyệt đối không dám nhẹ giọng thắng lợi. Liên ở các tu sĩ thương thảo nghị luận khi, đại địa đột nhiên chấn động, chỉ là loại này chấn động tần suất có chút quỷ dị. Phảng phất là một đầu cự thú, vừa mới từ ngủ say trung tỉnh lại, mà bọn họ liền đứng ở cự thú phía sau lưng. Vô pháp ức chế hoảng loạn, bắt đầu ở người xem đàn trung lan tràn, nghị luận thanh âm không dứt bên tai. Nay tòa quen thuộc đấu trường, đã trở nên càng thêm khắc thường, người xem gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi nơi đây. Nhưng là tử vong đấu trường xuất khẩu, đã sớm đã bị phong bế. Đồng thời còn có cầm trong tay vũ khí người quyết đấu trông coi. Mặc cho ai có gan tới gần, đều sẽ lập tức lọt vào công kích, tuyệt không sẽ có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Rời đi chính là chết, không rời đi không chuẩn còn có thể mạng sống, lại còn có cơ hội kiếm lấy phong phú tiền thưởng. Dưới tình huống như vậy, người xem chỉ có thể tiếp tục ngồi ở tại chỗ, cầu nguyện lần này biến cố chạy nhanh kết thúc. Đang ở nói chuyện với nhau những cái đó tu sĩ thủ lĩnh, lại đồng thời sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân vị trí. Bình thường người xem nhìn không tới, nhưng là ở này đó tu sĩ trong mắt, lại có thể nhìn đến hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Thật lớn mà bình thản nơi sân, từng đạo năng lượng cổ sáng dâng lên mà ra, tạo thành một vòng kỳ lạ phù văn. Ai cũng không biết phù văn lai lịch, chỉ cảm thấy thê lương mà lại thần bí, tựa hồ nguyên tự thượng cổ hồng hoang. Còn có một tia cổ quái hơi thở, từ đấu trường ngầm phiêu đãng mà ra, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn. Có tu sĩ ở tò mò dưới, cẩn thận một chút thử cảm ứng, muốn xác định này hơi thở thuộc sở hữu lai lịch. Kết quả lại giống như bị lôi điện đánh trúng, thân thể run rẩy phảng phất run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở chúng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Một màn này cảnh tượng làm các tu sĩ trong lòng chấn động không thôi, đồng thời cũng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Nguyên bản có chút tu sĩ còn đối ma thần cách nói có chút hoài nghi, cho rằng là đấu trường quản lý giả cố lộng huyền hư. Chính là giờ này khắc này đã lại vô nửa điểm nhi hoài nghi, xác nhận ở tử vong đấu trường phía dưới cất giấu tương đương khủng bố tồn tại. Gần là phóng thích một tia hơi thở, liền suýt nữa làm tu sĩ thần hồn hỏng mất. Nếu bản thể xuất hiện nói, trời biết sẽ tạo thành kiểu gì khủng bố tai nạn. Kia hơi thở trung ẩn chứa thô bạo cùng lửa giận, đã nồng đậm đến không cách nào hình dung, tựa hồ chỉ cần được đến cơ hội, liền sẽ không chút do dự phá hủy toàn bộ thế giới. Đồng dạng là bởi vì loại này hơi thở, làm các tu sĩ rõ ràng ý thức được, vô luận như thế nào đều không thể làm phong ấn ma thần chạy ra. Một khi loại tình huống này xuất hiện, chẳng những tử vong đấu trường sẽ biến thành phế tích, cả tòa thành thị cũng tất nhiên khó thoát một kiếp. Chiếm cứ ở cự thành tu sĩ tổ chức, trừ phi bỏ ra bỏ nghiệp trốn chạy và dặm, nếu không nhất định sẽ khó thoát vừa chết. Chương 3071 tình huống nguy cấp. Đường Chấn nhìn đấu trường mặt đất, sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng không có toát ra một tia ngoài ý muốn. Từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn liền ở tự hỏi một vấn đề, điên cuồng thần linh manh mối vì sao đột nhiên đoạn tuyệt? Hơn nữa đoạn tuyệt địa điểm, liền ở tử vong đấu trường bên cạnh. Lúc ấy còn không nghĩ ra, cho rằng chỉ là một cái trùng hợp, hiện tại lại đoán được vài phần. Quả nhiên cái này giảo hoạt ra hỏa, từ lúc bắt đầu liền đào hạ hố to, chờ đợi chính mình nhảy vào đi. Lúc trước tên kia phát hiện chính mình tu sĩ, rất có thể là ở cố ý diễn kịch, mục đích là dùng để mê hoặc chính mình. Điên cuồng thần linh từ lúc bắt đầu, liền biết chính mình sẽ dừng lại với tử vong đấu trường, bởi vì này liền ở kế hoạch của hắn giữa. Làm Đường Chấn không hiểu được chính là, chính mình vì cái gì sẽ như đối phương thiết kế như vậy, dừng lại ở tử vong đấu trường chung. Đường Chấn nhớ tới ánh sáng tím thế giới, chẳng lẽ đang ở linh cực giới, hành vi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quả thực như thế nói, không khỏi có chút đáng sợ. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ đến, lại cũng đều không phải là không có khả năng, rốt cuộc này linh cực giới vốn là phi thường đặc thù, cơ hồ cùng trong óc thần quốc vô dị. Chúa sáng thế có thể khống chế trong óc thần quốc chung hết thảy, linh cực giới chủ nhân, đồng dạng cũng có thể đủ làm được điểm này. Chính là vấn đề ở chỗ, điên cuồng thần linh rốt cuộc có cái gì tư cách, có thể dựa theo chính mình kịch bản tới ảnh hưởng thế giới này. Đường Chấn đột nhiên phát hiện, có một chuyện chưa làm thành, chính là vị này điên cuồng thần linh chân chính thân phận. Rốt cuộc là đến từ giới ngoại, vẫn là bản thổ tu sĩ. Đối phương hơi thở che giấu hoàn mỹ, căn bản vô pháp phân biệt, chắc là này cố ý mà làm. Nếu thật là bản thổ tu sĩ, thân là thần linh cấp bậc tồn tại, có lẽ thật sự có năng lực ở lặng yên không một tiếng động gian ảnh hưởng chính mình. Nếu ở thành thần phía trước, chỉ có thể tính làm là con kiến, nhưng nếu là thành thần lúc sau, liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Thân là chủ thần người hầu, sao có thể không có điểm này nhi quyền lực? Làm rõ ràng là chuyện như thế nào, sự tình liền sẽ trở nên dễ làm rất nhiều, ít nhất có thể chế định tương ứng đối sách. Địch nhân hẳn là đang âm thầm nhìn trộm, chính mình chỉ cần rời đi đấu trường, liền sẽ chủ động khởi xướng công kích. Đồng thời còn sẽ sấn người chưa chuẩn bị, giải trừ tử vong đấu trường phong ấn, đem tia ma thần phóng xuất ra tới. Nếu không rời đi nói, không dùng được bao lâu thời gian, đấu trường phong ấn đồng dạng cũng sẽ giải trừ. Tóm lại ma thần sẽ ra tới, hơn nữa cùng chính mình có quan hệ. Nay một ngụm lại đại lại hát nổi, Đường Chấn nhất định phải lưng đeo, hắn chính là bị tuyển tốt người chịu tội thay. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, này trăm phương ngàn kế muốn thả ra đồ vật, rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Đường Chấn lấy định chủ ý, tiếp tục dừng lại ở đây mà trung ương, chờ đợi người quyết đấu lục tục lên sân khấu. Hắn có thể bảo trì bình tĩnh, mặt khác tổ chức tu sĩ lại không thể. Liên ở phong ấn buông lỏng tiên một khắc, sở hữu tu sĩ đều minh bạch một việc, đó chính là tình thế cấp bách. Bọn họ cần thiết muốn khuynh tận toàn lực, bảo trì phong ấn ổn định, tuyệt đối không thể làm phong ấn ma thần phá phong mà ra. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là liên tục chế tạo cũng đủ nhiều sát khí, đạt được cũng đủ nhiều chết vào giết chóc thi thể. Làm không được điểm này, phong ấn tùy thời đều sẽ bị đột phá. Đấu trường quản lý giả nguyên bản tính toán kéo dài thời gian, cho nên mới sẽ triển khai một chọi một hình thức. Nhưng là giờ khắc này, quản lý giả hận không thể đem sở hữu người quyết đấu đều phái đi lên, sau đó dùng tự sát phương thức tới duy trì phong ấn. Chỉ là như vậy cách làm, chưa chắc có thể hành đến thông. Tử vong cạnh kỹ chính yếu mục đích chính là thông qua huyết tinh chém giết tới chế tạo hung lệ khí tức, sau đó lại dùng với củng cố phong ấn. Đơn thuần tự sát cùng chịu chết cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì tâm thái hoàn toàn không giống nhau. Cũng may chuyện này đều không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần giống lúc trước như vậy tiến hành đoàn đội cạnh kỹ liền có thể. Đã biết đấu trường bí ẩn lúc sau, người xem tồn tại đã không quan trọng, đầu chú cũng không cần lại tiếp tục tiến hành. Nhưng là nhắm chặt đại môn, đủ để chứng minh quản lý giả thái độ, rõ ràng là không nghĩ phóng người xem rời đi. Rốt cuộc ra sao mục đích, kỳ thật mọi người đều rất rõ ràng. Đương người quyết đấu số lượng không đủ khi, này đó trên khán đài người xem, đồng dạng cũng là cực hào thi thể nơi phát ra. Có thể nói từ đầu đến cuối, người xem đều là công cụ, bình thường vì tử vong đấu trường chuyển vận tiền tài, mấu chốt thời khắc còn muốn bồi thường tính mạng. Đến nỗi sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng, hiện tại đã không có người để ý. Ở toàn thành tu sĩ cộng đồng phối hợp hạ, liền tính là phát sinh lại đại sự tình, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhàng bình ổn. Hoặc dùng tiền, hoặc dùng quyền, hoặc là dứt khoát. Ở có thể chết mà sống lại dưới tình huống, cho dù chết rất lại nhiều dân chúng, kỳ thật đều căn bản không coi là vấn đề. Theo quản lý giả ra lệnh một tiếng, rất nhiều người quyết đấu xông lên đấu trường, sau đó tự động chia làm hai tổ. Cùng Đường Chấn một tổ người quyết đấu, đều rất xa bảo trì khoảng cách, làm chung quanh biến thành một mảnh đất trống. Kiến thức quá Đường Chấn thực lực, bọn họ tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể sẽ chủ động tới gần? Bởi vì quản lý giả mệnh lệnh, cho nên lần này tử vong cạnh kỹ, cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau. Không có người để ý thắng thua, chỉ cần liều chết một trận chiến, tận khả năng chế tạo thi thể. Đồng thời còn không thể có lệ, bởi vì không chứa lửa giận đoán khí thi thể, ở ma thần trong miệng giống như nhai sáp. Đường Chấn nguyện ý động thủ tốt nhất, hắn sở có được thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục địch ta hai bên người quyết đấu. Hắn nếu là không ra tay nói, hai bên chi gian chém giết cũng sẽ không đình chỉ. Để cho người lo lắng sự tình, chính là Đường Chấn sẽ đột nhiên ra tay, đối kế hoạch tiến hành phá hư. Quả thực như thế nói, kia mới là chân chính làm người đau đầu. Nếu Đường Chấn mục đích thật là vì bài trừ phong ấn mà đến, hắn khẳng định sẽ ra tay phá hư các tu sĩ hành động. Cho nên nói giờ khắc này đối chiến, kỳ thật cũng là một loại thử, muốn nhìn xem Đường Chấn thái độ như thế nào. Theo ra lệnh một tiếng, chém giết chính thức bắt đầu. Hai bên người quyết đấu phát ra giống giận, bày ra ra bản thân nhất hung ác một mặt, múa may vũ khí hướng địch nhân phách chém mà đi. Tức giận mắng cùng tiếng kêu thảm thiết, ở đấu trường trên không quanh quần không dứt, tàn chi đoạn tí khắp nơi bay múa. Trên khán đài mặt một đám tu sĩ, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, sợ hắn ra tay ngăn lại chém giết. Kết quả lại nhìn đến, Đường Chấn lẳng lặng đứng ở giữa sân, phảng phất này hết thảy chém giết cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Đường Chấn loại thái độ này, làm các tu sĩ trong lòng vui sướng, nhưng đồng thời cũng trở nên càng thêm mê mang. Bọn họ thật sự là không hiểu được, Đường Chấn rốt cuộc ra sao mục đích, lại rốt cuộc tính toán làm gì. Trong lòng đang ở nghi hoặc khi, đấu trường lại một lần bắt đầu chấn động, rõ ràng so lần trước còn muốn kịch liệt. Dưới tình huống như vậy, các tu sĩ nơi nào còn có tâm tư suy xét mặt khác, vội vàng lại lần nữa tổ chức người quyết đấu chuẩn bị lên sân khấu. Đồng thời phái người đi bên ngoài, phiên biến cả tòa thành thị, triệu tập càng nhiều người quyết đấu đến đấu trường. Ở nguy cơ giải quyết phía trước, đấu trường bỏ thi hố, không biết yêu cầu nhiều ít tánh mạng yêu cầu bỏ thêm vào, tuyệt đối không thể có nửa điểm chậm trễ. Sát, cho ta sát, hung hăng sát ta. Ở đại địa chấn động đồng thời, các tổ chức lớn tu sĩ đều ở giống giận, thúc giục người quyết đấu nhóm liều mạng chém giết. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, đại địa lại lần nữa phát sinh chấn động, biên độ xa xa vượt qua trước hai lần. Không thể lại đợi, chúng tu sĩ nghe lệnh, cho ta toàn bộ lên sân khấu chém giết. Cảm thụ được kịch liệt chấn động, những cái đó đang xem trên đài quan chiến tu sĩ, rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn định. Bọn họ cầm lòng không đậu phát ra giống giận, nhảy tới đấu trường trung ương, múa may vũ khí tham dự đến chém giết giữa. Chiến đấu còn không có kết thúc, nhặt xác đội đã bị trực tiếp phái thượng đấu trường, chỉ vì kịp thời thu thập thi thể, ném nhập bỏ thi hô tới liếm no ma thần cái bụng. Chấn động lại một lần xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có thứ gì liền phải từ ngầm bò ra tới. Chương 3072 sổ đổ, luyện ngục. Liên tục phát sinh kịch liệt chấn động, làm đấu trường chung người xem càng thêm hoảng loạn, rốt cuộc vô pháp cường trang trấn định. Bọn họ từ trên chỗ ngồi đứng lên, vọt tới cửa vị trí, ý đồ rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nguyên bản sợ hãi mạnh mẽ rời đi, sẽ bị thủ vệ giả giết chết, cho nên mới sẽ dựa theo yêu cầu lưu tại chỗ. Mặt ngoài tuy rằng thuận theo, trong lòng lại tràn ngập kháng cự. Chính là giờ khắc này, lại rốt cuộc ngồi không được, sôi nổi giống giận phải rời khỏi. Khán giả có loại cảm giác, vô luận như thế nào đều phải thoát đi đấu trường, nếu không nhất định hối tiếc không kịp. Những cái đó trong cửa người quyết đấu, có thể giết chết 10 cái 8 cái, lại khẳng định không thể giết chết toàn bộ người xem. Bọn họ lại không phải tay trói gà không chặt, cùng nhau đối trông cửa giả khởi xướng công kích, thử hỏi lại có ai có thể ngăn lại. Này đó người xem lại không biết, bọn họ vận mệnh đã chú định, tuyệt đối không có khả năng tồn tại rời đi. Cho ta phong bế môn, không thể thả chạy một cái. Đấu trường quản lý giả hung tận hạ đạt mệnh lệnh, căn bản không thèm để ý này đó người xem chết sống. Theo ra mệnh lệnh đạt, đấu trường đại môn bị chặt chẽ khóa chết, bình thường người xem trừ phi sinh ra cánh, nếu không căn bản vô pháp rời đi. Không chỗ nhưng trốn người xem, phát ra tuyệt vọng kêu rên, lôi kéo yết hầu lớn tiếng tức giận mắng. Nhưng là không có bất luận tác dụng gì, nên đón chỉ là lạnh nhạt ánh mắt, cùng với từng đạo lạnh băng lưới đao. Các tu sĩ đã hoàn toàn xé xuống mặt nạ, bắt đầu đối người xem tiến hành tàn sát, giống như mãnh hổ nhảy vào dương đàn. Bất quá trong nháy mắt, thật lớn tính phòng thượng, cũng đã giết được máu chảy thành sông. Máu tươi theo tính phòng bài bốn nước, không ngừng chảy vào đấu trường trung ương, sau đó lại tiến vào dấu giếm bài lạnh nước. Đấu trường người quyết đấu nhóm, khách mời trở thành nhặt xác đội viên, bọn họ đem thi thể cất vào xe, sau đó lại đưa đến bên trong bỏ thi hố. Đó là một cái sâu thẳm hắc động, căn bản nhìn không tới cái đáy, tản ra âm hàn hơi thở. Tuy rằng nhìn phi thường đáng sợ, nhưng là ở bình thường nhật tử, nơi này căn bản không có bất luận cái gì dị thường. Chính là hôm nay không giống nhau, từ sâu thẳm huyệt động giữa, không ngừng có màu đỏ nhạt sương mù bay ra. Sương mù mang theo mùi máu tươi nhi, hướng tới bốn phía không ngừng phiêu đãng, sau đó lại bị bỏ thi hố bên trong coi giả hút vào. Chỉ là quá ngắn thời gian, bọn họ đôi mắt liền trở nên huyết hồng, bên ngoài thân cũng bắt đầu mọc ra màu đỏ lông tóc. Móng tay điên cuồng sinh trưởng, trở nên lại hậu lại trường, giống như bén nhọn mà lại bốn lượn chủy thủ. Thân thể khớp xương cùng phía sau lưng có gai xương xuyên thấu làn da, làm này đó thủ vệ thân thể nhanh chóng biến hình. Bọn họ cung thân thể, trừng mắt đỏ tươi đôi mắt, giống như sói đói giống nhau đánh giá bốn phía. Nhìn đến nhân loại tung tích, này đó thủ vệ lập tức xông lên phía trước, không chút do dự khởi xướng công kích. Vận chuyển thi thể nhặt xác đội viên, sợ tới mức ném xuống xe, tránh né này đó hồng mao quái vật công kích. Bị chém giết người quyết đấu, còn có người xem thi thể, bị ném ở lối đi nhỏ không ai để ý tới. Màu đỏ xương mù lan tràn mà đến, đem này đó thi thể bao phủ, giống như sâu giống nhau chui vào thân thể nội bộ. Không quá bao lâu thời gian, thi thể mở to mắt, dãy rủa bò lên. Liên cùng những cái đó trông coi giả giống nhau, này đó đột nhiên sống lại thi thể, trên người nhanh chóng mọc ra màu đỏ lông tóc. Bọn họ giống như dã thú giống nhau, phát ra khàn khàn gào giống, móng tay cùng gai xương điên cuồng sinh trưởng. Biến hóa lớn nhất chính là miệng, giống như dã thú giống nhau về phía trước xông ra, hơn nữa mọc ra răng nanh răng nhọn. Màu đỏ nhạt chất lỏng từ bọn họ trong miệng mà không ngừng chảy ra, liền phảng phất là bị pha loãng máu tươi. Giống. Theo một tiếng gào giống, này đó quái vật hướng tới bên ngoài phóng đi, công kích bất luận cái gì tồn tại mục tiêu. Đại địa run rẩy đến càng thêm kịch liệt, màu đỏ xương mù giống như sôi giống nhau, không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào. Một trận cổ quái thanh âm từ huyệt động chỗ sâu trong truyền ra, phảng phất có thứ gì đang ở không ngừng leo lên. Đồng thời còn có từng đợt gào giống từ ngầm truyền ra tới, mang theo không cách nào hình dung cuồng táo cùng lửa giận. tràn ngập màu đỏ xương mù trùng, không đếm được hồng mao quái vật từ bỏ thi đáy hố bộ bỏ ra tới. Này đó giữ tận hồng mao quái vật chính là bị ném nhập bỏ thi hố người quyết đấu thi thể, tuyệt đại đa số tàn khuyết không được đầy đủ, còn có rất nhiều là tàn chi đoạn tí ghép nối mà thành. Hồng mao quái vật giống như thủy triều giống nhau, hướng tới bên ngoài dũng đi, khiến cho lớn hơn nữa hoảng loạn. Đang ở đuổi giết người xem tu sĩ, tất cả đều chấn động, vội vàng chống cự hồng mao quái vật đánh sâu vào. Người quyết đấu nhóm cũng là như thế, sôi nổi múa may vũ khí, bảo hộ tự thân an toàn. Chính là không bao lâu, bọn họ liền phát hiện dị thường. Nguyên lai có chút quái vật dung mạo, thoạt nhìn giống như đã từng quen biết, làm người cảm giác vô cùng quái dị. "Gì? Này không phải ta chính mình sao?" Một người người quyết đấu đột nhiên hô, ngữ khí giữa tràn đầy kinh ngạc. Nghe thế câu nói, người quyết đấu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào. Nguyên lai này đó quái vật dung mạo hình thể, thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc, khác nhau là đối phương thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Để cho người cảm thấy sợ hãi chính là, cùng chính mình dung mạo tương tự quái vật không ngừng một đầu, mà là kết bè kết đội. Ở đấu trường chết quá bao nhiêu lần, sẽ có nhiều ít cổ thi thể, hiện giờ lại toàn bộ biến thành quái vật. Nghĩ thông suốt điểm này sau, người quyết đấu nhóm lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tại đây tòa đấu trường thượng, bọn họ cùng mặt khác người quyết đấu liều mạng chém giết, chết qua một lần lại một lần. Chính là giờ này ngày này, bọn họ lại muốn cùng thi thể của mình chiến đấu, lại còn có không ngừng một cái. Nhìn từ trạng thê thảm thi thể, người quyết đấu nhóm không cách nào hình dung trong lòng cảm giác, không nghĩ tới chính mình đã từng chết tương như vậy khó coi. Theo quái vật không ngừng trào ra, đấu trường đã loạn làm một đoàn, trên khán đài những cái đó người xem sôi nổi hướng tới đấu trường trung ương chạy vội. Đối với bọn họ tới nói, rộng mở thật lớn đấu trường, hẳn là có thể càng thêm nhẹ nhàng né tránh quái vật. Bọn họ từ trên khán đài nhảy xuống đi, liều mạng hướng tới đấu trường trung ương chạy vội, sợ tốc độ quá chậm bị quái vật đuổi theo. Đấu trường trung ương khu vực, đứng thẳng một đám kinh hoàng người quyết đấu, đang dùng kinh sợ nghi hoặc ánh mắt đánh giá bốn phía. Chen chúc mà đến người xem, làm cho bọn họ cảm giác bất an, nhưng là lại có hay không năng lực ngăn cản. Không nghĩ liền vào giờ phút này, đại địa lại lần nữa kịch liệt chấn động, xa so trước đây càng thêm kịch liệt. Bình thản đấu trường mà, xuất hiện từng đạo cái khe, hơn nữa không ngừng mà khuyết trương xé rách. Tại đây cái khe giữa, chớp động màu đỏ quang mang, phản phất ngầm có ngọn lửa đang ở thiêu đốt. Ầm vang, cái khe không ngừng mở rộng, đồng thời nhanh chóng trầm xuống, đại địa trở nên chia năm xẻ bảy. Người xem ngã vào cái khe giữa, không ngừng phát ra kêu thảm thiết, chỉ là căn bản không có bất luận tác dụng gì. Dọc theo tử vong đấu trường bên cạnh, khắp mặt đất toàn bộ sụp xuống giảm xuống, chỉ có trung ương một chỗ khu vực may mắn còn tồn tại. Phảng phất kình thiên một trụ, cô độc đứng sừng sững ở vực sâu giữa, chung quanh là vách núi vòng tròn khán đài. Người quyết đấu nhóm tụ ở bên nhau, nhìn trời sập đất lún cảnh tượng, trở nên không biết làm sao. Bất quá giây lát chi gian, người xem liền toàn bộ rơi vào sụp đổ vực sâu giữa, thăm dò xuống phía dưới nhìn lại khi, chỉ có thể nhìn đến quần quần lửa đỏ dung nham. Nhưng nếu là cẩn thận quan khán, liền sẽ phát hiện ở dung nham giữa, phiêu đãng từng con cổ quái đồng tao bình. Mỗi một cái bình bên trong đều trang một người đầu bù tóc rối thân ảnh, đang ở không ngừng phát ra điên cuồng gào giống. Những cái đó thâm niên người quyết đấu, lập tức nhận ra này đó bình lai lịch, đúng là tử vong đấu trường dùng để đối phó địch nhân thủ đoạn. Chém tới tay chân lúc sau, để vào trang đặc thù nước thuốc đồng tao bình, khiến cho đối phương sống không bằng chết. Làm người không hiểu được chính là, này đó chịu hình giả vì sao sẽ xuất hiện ở dung nham giữa, hơn nữa trạng thái rõ ràng không thích hợp. Cảm thụ được kia cổ tận trời oán khí, tất cả mọi người ý thức được, chân chính phiền toái đã buông xuống đỉnh đầu. Chương 3073 hoàn toàn mất khống chế. Đấu trường phát sinh biến cố, làm tất cả mọi người ở vào khiếp sợ giữa, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giờ khắc này người xem, giống như gặp được luyện ngục vực sâu, chính mình đang ở lâm nguyên mà đi. Hơi có vô ý, liền sẽ ngã xuống trong đó, căn bản không có thoát đi khả năng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ở đấu trường phía dưới, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ đồ vật. Bao gồm quản lý giả ở bên trong, nhìn đấu trường sụp đổ lúc sau lộ ra tới dung nham biển lửa, tất cả đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đặc biệt những cái đó người xem, càng là trong lòng sợ hãi. Tưởng tượng đến ngày thường, chính mình liền tại đây loại hoàn cảnh hạ quan khán tử vong cảnh kỹ, liền sẽ có loại linh hồn dùng mình cảm giác. Nhanh lên nhi mở cửa, ta phải rời khỏi nơi này. Còn có người xem lớn tiếng kêu rên, tuy rằng có thể chết mà sống lại, lại cũng không muốn thừa nhận loại này sợ hãi tra tấn. Không thể mở cửa, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Nhìn đến đấu trường đã sụp đổ, các tu sĩ biểu tình càng thêm nôn nóng, suy đoán chính là thi thể số lượng không đủ, cho nên mới sẽ dẫn phát như vậy hậu quả xấu. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục hiến tế hy sinh, thẳng đến phong ấn bị hoàn toàn củng cố trấn áp. Theo ra lệnh một tiếng, các loại thuật pháp không ngừng thi triển, hoàng loạn người xem bị không ngừng ném biển lửa vực sâu. Bọn họ phát ra tuyệt vọng mắng, lại căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả, cứ như vậy tuyệt vọng mà rơi vào dung nham giữa, giây lát chi gian bị biển lửa nuốt hết. Càng ngày càng nhiều người xem bị vứt nhập trong đó, quay cuồng sôi trào dung nham biển lửa, thế nhưng ẩn ẩn có bình ổn trạng thái. Có hiệu quả, đại gia tiếp tục nỗ lực. Quản lý giả một phương trưởng lao thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hỉ biểu tình, hơn nữa âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Một khi phong ấn sắp bài trừ, liền dùng đại lượng người sống hiến tế, như vậy liền có thể duy trì được phong ấn ổn định. Tuy rằng nghe tới có chút tàn nhẫn, nhưng là ở có thể chết mà sống lại linh cực giới, rồi lại căn bản không coi là cái gì. Mặt khác tu sĩ cũng nhìn đến hy vọng, cắn răng tăng lớn phát ra lực độ, càng ngày càng nhiều người xem bị ném nhập biển lửa giữa. Bất quá cùng lúc đó, từ bỏ thi trong hầm chạy ra hồng mao quái vật, số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Này đó hồng mao quái vật phát động vô khác nhau công kích, theo dung nham biển lửa xuất hiện, quái vật đã trở nên càng thêm điên cuồng mà hung tàn. Đấu trường thượng một mảnh hỗn loạn, người quyết đấu cùng tu sĩ đã từng người vì chiến, hoàn toàn mất đi chỉ huy không chế. Hoặc là đối kháng hồng mao quái vật công kích, hoặc là đem người xem không ngừng đẩy hướng dung nham biển lửa, tức giận mắng tiếng kêu rên không dứt bên tai. Tuyệt vọng hơi thở đã bao phủ đấu trường. Không ngờ đúng lúc này, dung nham biển lửa giữa lại lần nữa có dị biến phát sinh. Không đếm được bọt khí toát ra tạc nước, đang khởi từng luồng khói đen, tựa hồ lại có thứ gì sắp từ dung nham phía dưới toát ra tới. Một màn này cảnh tượng, xem các tu sĩ thấp phẩm bất an, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Mau, ném xuống càng nhiều tế phẩm, khẳng định là hiến tế thi thể số lượng không đủ. Quản lý giả một phương trưởng lão, tựa hồ nhận định chỉ có thông qua hiến tế mới có thể giải quyết nguy cơ, cho nên đẩy mặt nôn nóng lớn tiếng thúc giục. Lại hoặc là vô kế khả thi, lúc này mới sẽ nhận chuẩn một cái biện pháp, do đó làm cuối cùng dãy rủa. Những cái đó người quyết đấu cùng tu sĩ, giờ khắc này chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, tiếp tục hướng tới biển lửa bên trong ném mạnh tế phẩm. Những cái đó vô tội người xem, lại lần nữa xối quậy. Không nghĩ dung nham trung bọt khí càng ngày càng nhiều, dây đặc giống như là sôi giống nhau, tựa hồ ném nhập lại nhiều tế phẩm cũng vô dụng. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến, dung nham biển lửa độ cao đang ở không ngừng tăng lên, nâng lên những cái đó đồng tao bình hướng về phía trước phiêu khởi. Đang không ngừng quay cuồng dung nham giữa, đột nhiên chui ra từng đạo bị ngọn lửa bao vây thân ảnh, rũa trưởng cổ phát ra không tiếng động gào giống. Xem này đó thân ảnh số lượng cùng dung mạo, rõ ràng chính là vừa mới bị ném nhập dung nham biển lửa hiến tế người xem, bọn họ cũng không có bị đốt thành than cốc, mà là biến thành bị dung nham bao vây đáng sợ quái vật. Nguyên bản liều mạng bắt giữ người xem, đưa bọn họ đầu hướng dung nham biển lửa tu sĩ, tại đây một khắc tất cả đều mắt tròn váng. Bọn họ phát hiện chính mình làm như vậy, không những không có thể củng cố phong ấn, ngược lại làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Đặc biệt là những cái đó bị ném vào đi người xem, hiện giờ thế nhưng biến thành quái vật, làm vốn là nguy cấp tình huống trở nên dậu đổ bìm leo. Tới rồi loại này thời điểm, đã không có người lại nghĩ hiến tế, mà là bắt đầu lo lắng phong ấn vô pháp củng cố. Nguyên bản ở phong ấn lực lượng áp chế hạ, các tu sĩ chỉ cần không ngừng đem này ra cố, là có thể đủ đối ma thần tiến hành trấn áp. Phong ấn chính là lồng giam, gia cố phong ấn chính là giữ gìn khóa cửa. Chẳng sợ ma thần cường đại nữa, nhưng là chỉ cần khóa cửa còn ở, liền vô pháp từ lồng giam giữa phá tan thoát đi. Nhưng một khi phong ấn bài trừ, ma thần từ lồng giam giữa lao tới, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Ở thần linh trước mặt, chúng sinh đều là con kiến, căn bản là không có đối kháng tư cách. Sở hữu tu sĩ thêm ở bên nhau, đều không thể là ma thần đối thủ, phản kháng kết cục tự không cần phải nói. Sợ nhất không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Chính là đến bây giờ mới thôi, đều không có tìm được thích hợp phương pháp giải quyết, chỉ có thể là sờ soạng cắn răng nghẹn căng. Chính là xem trước mắt tình huống, tựa hồ đã vô pháp lại căng đi xuống, bởi vì phong ấn đã tới rồi sắp hỏng mất bên cạnh. Liên ở trong lòng sầu lo thật mạnh khi, biển lửa dung nham độ cao đã bay nhanh tăng lên, khoảng cách mặt đất chỉ kém thực đoạn khoảng cách. Phát hiện này một tình huống sau, khán đài chung quanh người xem sôi nổi né tránh, sợ chính mình bị tùy thời khả năng tràn ra tới dung nham sở thổi quét. Càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, bất quá trong nháy mắt, dung nham cũng đã đột phá tới rồi mặt đất độ cao, sau đó hướng tới bốn phía khán đài thổi quét lan tràn. Nóng dục cực nóng đem trên khán đài vật phẩm bập lửa, quần quần khói đặc phóng lên cao, cho dù là cách cực xa khoảng cách đều có thể đủ thấy. Ở dung nham trung rẽ rủa kêu rên những cái đó thân ảnh, theo quần quần lưu động dung nham, hướng tới bốn phương tám hướng bỏ đi. Bọn họ công kích mục tiêu, tự nhiên không phải người xem, mà là những cái đó đem chính mình ném nhập dung nham tu sĩ cùng người quyết đấu. Còn có một ít quái vật, giờ phút này tập kết ở bên nhau, nâng đồng thau bình khắp nơi bỏ động. Cầm tù ở đồng thau bình chịu hình giả, đã sớm đã biến thành quái vật, mở miệng không ngừng phun ra dung nham. Vô luận người xem vẫn là người quyết đấu, ở bị dung nham xối đến trên người lúc sau, lập tức biến thành một đám hỏa cầu. Chỉ có những cái đó tu sĩ, bọn họ né tránh càng mau, giờ phút này cũng không có gặp tổn thất quá lớn. Nhưng là tử vong đấu trường tình thế, đã hoàn toàn ở vào mất khống chế trạng thái, cho dù là bọn họ cũng không có thể ra sức. Dưới tình huống như vậy, duy nhất có thể làm sự tình, chính là nhanh chóng rút lui nơi đây. Nếu không lưu lại nơi này, chỉ có thể là bạch bạch chịu chết, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Toàn thể nghe lệnh, cho ta lập tức rút lui đấu trường, sau đó thành lập đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Quản lý phương trưởng lão Công hạ đạt lui lại vận mệnh, này liền ý nghĩa phong ấn hành động thất bại. Thành lập đạo thứ hai phòng tuyến, chỉ là lại nói tiếp dễ nghe, nhưng thực tế thượng chẳng qua là lừa mình dối người. Liên phong ấn đều không thể duy trì bọn họ, lại có cái gì năng lực có thể khiêng qua phong ấn sau khi đột phá ma thần? Có lẽ bọn họ trong óc giữa chỉ nghĩ một việc, đó chính là như thế nào dùng ngắn nhất thời gian thoát đi này tòa nguy hiểm thành thị, miễn cho bị ma thần lửa giận sợ lan đến. Hơn nữa dùng ngắn nhất thời gian đem cái này tin tức tản đi ra ngoài, do đó đạt được càng cao cấp bậc tu sĩ viện trợ. Đến nỗi cự thành giữa dân chúng, hiện tại căn bản không rảnh bận tâm, nhiều lắm là đem tin tức truyền bá mở ra, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách thoát đi cầu sinh. Tới rồi loại này thời điểm, tự cố còn không rảnh, lại làm sao có thời giờ đi để ý tới người khác chết sống. Chương 3074 ma thần lấy ra khỏi lồng hấp. Tử vong đấu trường đại môn, rốt cuộc bị chậm rãi mở ra, lại phát ra bất kham gánh nặng cọ sát thanh âm. Vừa mới quá khứ thời gian, hoảng loạn người xem không ngừng va chạm cửa sắt, ý đồ thoát đi này phiến nhân gian luyện ngục. Cửa sắt không có bị phá khai, cũng đã vặn vẹo biến hình, suýt nữa hoàn toàn phế bỏ. Rất ít có người biết, từ tử vong đấu trường thành lập ngày, cung người ra vào đại môn liền chưa từng đóng cửa. Hiện giờ này một bế một hai, đấu trường cũng đã biến thành nhân gian luyện ngục. Theo đại môn một lần nữa mở ra, hoảng loạn người xem chen chúc mà ra, giữ tận hồng mao ác quỷ theo sát sau đó. Náo nhiệt đường phố loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không đếm được hồng mao quái vật cấp tốc đi vội, theo đường phố ở thành thị giữa khắp nơi len lỏi. Những cái đó bị ném nhập biển lửa hiến tế người xem, cả người đều bị lửa cháy bao vây, điên cuồng đuổi giết đảo vong tu sĩ cùng người quyết đấu. Bị một đám hỏa người nâng, chỉ lộ ra một viên đầu đồng vại chịu hình giả, không ngừng phụt lên thành đoàn dung nham. Hỏa cầu khắp nơi bay múa, dừng ở những cái đó kiến trúc mặt trên, khoảnh khắc chi gian liền lửa cháy cuồn cuộn. Đồng vại thể tích tuy đại đại, lại khẳng định trang không giới nhiều như vậy dung nham, này hiển nhiên là một loại cùng loại thuật pháp công kích thủ đoạn. Tử vong đấu trường đại môn mở ra, tương đương đả thông luyện ngục cùng nhân gian thông đạo, làm kiếp nạn buông xuống tại đây tòa siêu cấp cử thành. Các tổ chức lớn tu sĩ, đồng dạng chuẩn bị thoát đi. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, dung nham biển lửa trung vân không đếm được xúc tua, dùng cực nhanh tốc độ đưa bọn họ quấn quanh vây khốn. Tốc độ mau đến kinh người, căn bản vô pháp né tránh. Các tổ chức lớn ngàn dư danh tu sĩ, bị dính dung nham ngọn lửa xúc tua bắt lấy, ở giữa không trung không ngừng bay múa ném động. Vô luận như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi xúc tua trói buộc, chỉ có thể ở ngọn lửa trước nướng hạ phát ra kêu rên. Còn có rất nhiều người quyết đấu, đồng dạng bị hồng mao quái vật bắt lấy, cầm tù đang xem đài trung ương khu vực. Ở hồng mao quái vật trông coi hạ, người quyết đấu nhóm căn bản không dám đối kháng, nếu không liền sẽ bị bắt lấy đầu, lại đem nửa người dưới cắm vào dung nham. Dung nham sẽ đem chân cẳng đốt trọi, cố tình còn sẽ không chết rớt, chỉ có thể sống sờ sờ thừa nhận thống khổ. Biểu thị quá vài lần lúc sau, những cái đó ý đồ thoát đi hoặc phản kháng người quyết đấu nhóm, tất cả đều trở nên thành thật lên. Hiện tại tình huống không rõ, hồng mao quái vật lại không tính toán giết người, vậy chậm thành thành thật thật tĩnh xem này biến. Ở có thể chết mà sống lại dưới tình huống, chết quá không biết bao nhiêu lần người quyết đấu nhóm, ngược lại so với kia chút tu sĩ càng thêm chấn định. Còn có rất nhiều xui xẻo người xem, đồng dạng cũng bị hồng mao quái vật khống chế, chính dựa vào trên chỗ ngồi run bần bật. Đấu trường không khí trở nên phi thường quỷ dị, quái vật tất cả đều an tĩnh lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Trước sau chưa bị lan đến địa phương, chính là đấu trường trung ương kia khu vực, tụ tập một đám người quyết đấu. Tử vong đấu trường sụp đổ thời điểm, duy độc khu vực này may mắn còn tồn tại, phảng phất đứng sừng sững ở vực sâu trung cô đảo. Theo dung nham không ngừng bốc lên, này khối giống như cô đảo địa phương, thế nhưng cũng đi theo trôi nổi lên. Phảng phất huyền phù với trong nước ao, vô luận dung nham biển lửa như thế nào mãnh liệt cuồng bạo, đều không có biện pháp đem nó nuốt hết đời ngã. Cô đảo thượng người quyết đấu, tâm tình phức tạp mà lại khẩn trương. Bọn họ thật sự không hiểu được, vì sao những cái đó từ dung nham giữa toát ra tới quái vật, sẽ đối bọn họ nhìn như không thấy. Quái vật rõ ràng liền ở trước mắt, lại căn bản không để ý tới bọn họ, mà là thẳng đến khán đài phóng đi. Cảm thấy may mắn đồng thời, càng là đầy ngập nghi hoặc, muốn làm rõ ràng rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Khán đài bốn phía người cùng quái vật đều đang xem hướng đấu trường trung ương, phản phất là ở vây xem cô đảo thượng người quyết đấu. Nay quỷ dị mà khác thường một màn, làm người quyết đấu nhóm trong lòng hốt hoảng, cảm giác sắp có đại sự phát sinh. Lộc cộc, lộc cộc. Bọt khí trở nên càng ngày càng dày đặc, tắc nước lúc sau toát ra màu đen sương khói, phiêu đãng ở giữa không trung nhanh chóng tụ tập. Một trương thật lớn mặt quỷ đang ở chậm rãi thành hình, cho người ta mang đến vô tận áp lực. Mặt quỷ thượng một đôi mắt, hoàn toàn chính là lăn lộn thiêu đốt dung nham, toát ra đóng băng linh hồn lạnh nhạt. Khủng bố hơi thở càng thêm nồng đậm, làm người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ, theo bản năng muốn cúng bái hành lễ. Trung quanh hồng mao quái vật đã sớm quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà ngâm tụng cái gì. Âm điệu cổ quái vô cùng, như là nào đó kinh văn, lại như là thê lương mà quỷ dị ca khúc. Xôn xao. Một cái thật lớn cánh tay, đột nhiên từ dung nham giữa vương, hung hăng ấn ở tử vong đấu trường khán đài bên cạnh. Thật lớn lực lượng hạ, khán đài trực tiếp sụp xuống, phủ cận người xem cùng quái vật đồng thời bị áp thành thịt vụn. Dung nham lăn lộn bên trong, đệ nhị điều cánh tay xuất hiện, đồng dạng thật mạnh ấn ở trên khán đài. Hai tay đồng thời phát lực, tựa hồ là vì thoát khỏi trói buộc gông xiềng. Một khối thật lớn thân hình từ dung nham giữa bò ra tới, cuộn cuộn dung nham thân thể mặt trên không ngừng chảy xuống. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc ra tới. Nặng nề thanh âm ở trên quảng trường không vang lên, phảng phất sấm rền không ngừng lan lộn. Các ngươi này bang gia hỏa, vận khí phi thường không tồi, sắp chính mắt chứng kiến một hồi hoa lệ hủy diệt thịnh yến. Các ngươi sẽ không chết, mà là muốn phụ trách giảng thuật hôm nay nhìn thấy nghe thấy, nói cho thế nhân các ngươi rốt cuộc đều đã trải qua cái gì. Nặng nề thanh âm ở tử vong đấu trường quen quẩn, lời nói nội dung lại làm người cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Này, chính là bị trấn áp ma thần. Tử vong đấu trường quản lý giả bị thiêu đốt ngọn lửa xúc tua bắt lấy, không ngừng thừa nhận bỏng cháy thống khổ. Nhìn dung nham bỏ ra thân ảnh, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, ít nhất hết thảy đều không thể vãn hồi. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, trước mắt này nói khủng bố thân ảnh, tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai cái này làm cho nhân tâm kinh run sợ ma thần, thế nhưng căn bản là không có đầu. Hắn có nhân loại thân hình, nhưng là cũng không có hai chân, mà là bị không đếm được xúc tua sở thay thế. Tuy rằng khí thế cùng uy áp làm người cảm thấy khủng bố, nhưng là chùi lủi cổ, lại làm người cảm giác quái dị vô cùng. Bất quá nếu là ma thần, vô cản sự vậy không có khả năng dùng lẽ thường phỏng đoán, không đầu thực bình thường, có lẽ đây là ma thần chân thân hình thái. Chỉ có đám người giữa đường trấn, mặt lộ vẻ cổ quái biểu tình, nhưng lại không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Hắn thu liêm tự thân hơi thở, không có hiện lộ nửa điểm dị thường, thoạt nhìn cùng bình thường người quyết đấu không có gì khác nhau. Dưới chân cô đảo không có sụp đổ nứt toạc, đã có này bản thân nguyên nhân, đồng dạng cũng là đường chấn động tay chân. Trấn thủ tử vong đấu trường phù văn pháp trận chính là lấy dưới chân thổ địa coi như trận cơ, cho nên mới sẽ không có sụp đổ vỡ vụn. Đường Chấn lặng lẽ tiến hành cải biến, giúp phù văn pháp trận tăng thêm ẩn nấp hơi thở công năng, cho nên những cái đó từ dung nham bỏ ra tới quái vật mới vô pháp phát hiện này tòa đặc thù cô đảo. Giấu ở đám người giữa, lặng lẽ quan sát đến đột phá phong ấn ma thần, muốn làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ma thần từ dung nham bên trong bỏ ra tới, cũng không có đối chúng quanh bốn phía phá hư, mà là lâm vào trầm mặc giữa. Liên phảng phất là một tôn pho tượng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tất cả mọi người biết, loại này quỷ dị bình tĩnh, rất có thể ý nghĩa điên cuồng bùng nổ. Quả nhiên chẳng được bao lâu, kia viên huyền phù lên đỉnh đầu không trung, thông qua màu đen xương khói ngưng kết thành khủng bố mặt quỷ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta đi ngươi bà ngoại, các ngươi này giúp quy tôn tử, đem đại gia đầu cấp đưa đi nơi nào? Không trung mặt quỷ phát ra giống giận, đồng thời mở miệng, hướng tới bốn phía không ngừng phụt lên dung nham. Dung nham phun đến từ xa, nơi đi qua ngọn lửa bốc lên. Bất quá giây lát chi gian, nay tòa vô biên vô hạn cự thành giữa, liền nơi nơi đều là phóng lên cao ngọn lửa khói đặc. Chương 3075 ma thần trả thù. Ta ở dị giới có tòa thành 3047, tác giả Hàn Mộ Bạch, toàn văn tự số 2642 tự. Đột phá phong ấn ma thần, rõ ràng ở vào bạo nộ trạng thái. Theo gầm lên giận dữ, ma thần trong miệng phun ra biển lượng dung nham, đem bốn phía thành nội hóa thành một mảnh biển lửa. Không đếm được cư dân thành phố bị hừng hực lửa cháy sở cắn ướt, hoặc là ở đầu đường cuối ngõ hoảng loạn chạy vội. Nay cũng không thể thoát khỏi nguy cơ, bởi vì trên đường phố còn có thiêu đốt ngọn lửa quái vật, cùng với không ngừng từ trên trời giáng xuống sao băng thiên thạch. Chúng nó mang theo đáng sợ lực lượng, không kiêng nể gì tiến hành phá hư. Loại này tai nạn cảnh tượng, như cũng không thể làm ma thần vừa lòng, chỉ vì hắn trong lòng đọng lại vô tận lửa giận. Đáng chết hỗn đản, xem lão tử trước đêm này phá thành hủy đi, sau đó lại tìm các ngươi đi tính sổ. Oán hận M. NG một tiếng, ma thần múa may nắm tay, hung hăng tạp hướng mặt đất. Anh. Đất rung núi chuyển đông đưa chung, lưỡng đạo cái khe đột nhiên xuất hiện, lấy tử vong đấu trường vì khởi điểm, hướng tới thành thị trung ương bay nhanh lan tràn. Nơi đi qua phòng đạo phong sụp, lưỡng đạo thật sâu khe rãnh, căn bản vô pháp phán đoán có bao nhiêu sâu. Đấu trường trung dung nham lửa cháy, theo lưỡng đạo cái khe không ngừng đi trước, sau đó lại lan tràn đến thành thị địa phương khác. Bởi vì nóng bỏng dung nham tồn tại, cả tòa thành thị tại đây một khắc đã hoàn toàn hóa thành một mảnh luyện ngục. Mọi người duy nhất có thể làm sự tình, chính là liều mạng chạy trốn, ý đồ tránh thoát tử thần đuổi giết. So sánh với kinh hoàng chạy trốn cư dân thành phố bị nhốt ở đấu trường giữ, a người xem giờ phút này đã ở vào giải ra trạng thái, linh hồn tựa hồ đã đông cứng, làm cho bọn họ thân thể mất khống chế, giống như bị nước thép đổ bê tông khớp xương. Mặc dù là bông ra trói buộc, làm cho bọn họ tự do chạy vội, so sánh với cũng đã quên như thế nào mại động cất bước. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể khoảng cách ma thần như vậy gần, hơn nữa chính mắt thấy đối phương đem này tòa siêu cấp thành thị phá hủy. Ở đáng sợ thần chỉ trước mặt, nhân loại cùng tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau, tất cả đều yếu ớt giống như một trương giấy trắng, nhẹ nhàng một xé hoặc là điểm thượng một phen hỏa, liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhìn thành thị bốn phía thảm thiết cảnh tượng, ma thần vừa lòng gật gật đầu, sau đó ý đem tầm mắt đầu hướng đấu trường bên trong. Nhìn những cái đó hèn mọn như con kiến, ở chính mình dưới ánh mắt run bần bật người xem, phát ra một trận lạnh băng tiếng cười. Các ngươi này giúp đáng chết ngu xuẩn, mỗi ngày đều ở lão tử trên đầu hô to gọi nhỏ, quả thực giống như là một đám ngốc tử. Càng làm cho người không thể chịu đựng được chính là, còn muốn đem những cái đó ngu xuẩn thi thể ném xuống tới, làm đến phía dưới tanh tưởi bất kham. Lúc ấy ta liền thề, sớm hay muộn có một ngày, lão tử muốn hủy đi này đáng chết địa phương, còn muốn cho các ngươi này giúp ngu xuẩn biết, chơi bừa lão tử kết cục có bao nhiêu nghiêm trọng. Các ngươi không phải thích cả ngày đãi ở đấu trường, hô to gọi nhỏ cao giọng giống giận sao? Hôm nay ta liền thỏa mãn các ngươi. Nguyện vọng. Ma thần nói tới đây, duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, những cái đó người xem liền toàn bộ tung bay đến không trung. Liền thấy hắn vươn hai chỉ bàn tay to, đem này đó người xem tụ lại ở bên nhau, nhẹ nhàng liền xoa thành một cái thật lớn nhục đoàn. Cái này nhục đoàn mặt trên che kín người xem đầu người, đang ở không ngừng phát ra kêu rên. Ma thần ở nhục đoàn thượng nhẹ nhàng lôi kéo, một cây từ xương cốt ra thịt tạo thành siêu trường cổ, liền xuất hiện tại đây thịt cầu phía dưới. Ngay sau đó lại giơ tay nhấn một cái, đem kia thon dài cổ cắm ở trên khán đài, cũng rồi tay chuyển động hai vòng. Lung lay bộ dáng, tựa như đầu to hoa hoa, lại như là một cái có lò xò cổ thú đông. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này, trừ cái này ra nào cũng không thể. Y không cần nghĩ chết mà sống lại tới thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì nếu các ngươi đã chết, vậy không còn có sống lại khả năng. Nghe được ma thần câu này cảnh cáo, thịt cầu thượng những cái đó người xem đầu, tức khắc phát ra thê lương tiếng kêu rên. Quả thực như thế nói, kia quả thực chính là một hồi tai nạn. Tuy rằng bọn họ không muốn tin tưởng, cho rằng ma thần chính là ở lừa gạt chính mình, nhưng là tuyệt đối không dám dễ dàng nếm thử. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là đong đưa giống như đầu giống nhau thật lớn thịt cầu, không ngừng phát ra kêu rên cùng khẩn cầu. "Thả ta đi, cầu xin ngươi. Ta không muốn chết, ta muốn rời đi nơi này." "Hỗn đản, vì cái gì sẽ là ta, này không công bằng." "Ô ô ô, ta phải về nhà." Đủ loại thanh âm từ này vi ên thật lớn đầu mặt trên không ngừng truyền đến, nghe khiến cho người phiền chán vô cùng. Kia căn thoạt nhìn tinh tế cổ, tựa hồ có chút bất kham gánh nặng, nhưng là vô luận như thế nào lay động, chính là trước sau chưa từng bẻ gãy. Ha ha ha, thật là phi thường không tồi tác phẩm. Ma thần thấy như vậy một màn, lập tức phát ra một trận cùng tiếu, đối với chính mình tác phẩm phi thường vừa lòng. Theo sau hắn lại thay đổi phương hướng, nhìn về phía những cái đó bị cầm tù người quyết đấu. Kế tiếp liền đến các ngươi, đáng chết hỗn đản. Ma thần tức giận mắng một tiếng, có thể nhìn ra được tới, hắn đối này đó người quyết đấu rất có ý kiến. Các ngươi này giúp đáng chết ngu xuẩn, tự cho là thực dũng cảm, cho nên mỗi ngày đều ở đánh đánh giết giết. B. Ý vì có thể chết mà sống lại, cho nên các ngươi mới sẽ không sợ hãi, mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Tỷ như cái này ngu xuẩn, đã chết 70 nhiều lần, mỗi lần đều là bị người chém rơi đầu. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ là heo đầu, vì cái gì mỗi lần đều là giống nhau cách chết, liền không thể đổi điểm mới mẹ chết dạng. Ma thần ngón tay một người người quyết đấu, dùng tức giận ngựa khí quát, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng vung lên. Một đám không có đầu hồng mao quái vật, nhanh chóng tụ tập mà đến, xem thân hình thế nhưng giống nhau như lúc. Ma thần duỗi tay một chảo, tên kia bị hắn mắng máu chó phun đầu người quyết đấu, bị trực tiếp nhét vào hồng mao quái vật giữa. Ngươi không phải thích bị người chém rơi đầu sao, từ giờ trở đi, ngươi liền sẽ bị không ngừng cờ hở. Em mở rơi đầu, sau đó lại không ngừng sống lại. Không cần người khác động thủ, toàn bộ từ chính ngươi thi thể tới hoàn thành, bảo đảm làm ngươi bị chết vui sướng chẳng trề. Còn có một việc, ta cần thiết muốn nói cho các ngươi, đó chính là tử vong thống khổ sẽ tăng lên mấy chục lần. Các ngươi không phải không sợ chết sao, ta đây khiến cho các ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút, chân chính tử vong rốt cuộc là cái gì cảm giác. Giọng nói vừa mới rơi xuống, nóng bỏng dung nham biển lửa mặt trên, liền xuất hiện một khối màu đen đất trống. Một đám vô đầu hồng mao quái vật, còn có tên kia người quyết đấu, đều bị trực tiếp ném đi vào. Liền thấy những cái đó hồng mao quái vật liên tiếp xông lên phía trước, huy đao đem tên kia người quyết đấu đầu chém rớt. Người quyết ấu phát ra hét thảm một tiếng, đầu phóng lên cao, thi thể cũng tùy theo ngã trên mặt đất. Nghe thanh âm liền biết hắn thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Không nghĩ giây lát chi gian, kia chuỗi lùi trên cổ mặt lại có một viên đầu xông ra. Chết mà sống lại người quyết đấu, đầy mặt mờ mịt mà đánh giá bốn phía, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không cách nào hình dung hoảng sợ xuất hiện ở hắn trên mặt, nhảy dựng lên liền phải thoát đi. Chính là đúng lúc này, một đầu hồng mao quái vọt đi lên, huy đao đem hắn đầu lại lần nữa chém rớt. Này một bức cảnh tượng không ngừng lặp lại lại lặp lại. Bất quá ngắn ngủn thời gian, tên này người quyết đấu đã bị chém đầu mười mấy thứ, thê thảm tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Bị nhốt trụ tu sĩ cùng người quyết đấu đã bị TER. Ước mắt cảnh tượng sợ kinh ngạc đến ngây người, trong lòng hoảng sợ tự nhiên không cần nhiều lời. Không nghĩ đúng lúc này, lại nghe thấy một trận quỷ dị tiếng hoan hô từ kia viên thật lớn đầu mặt trên truyền tới. Bị xoa thành một đoàn người xem, đối mặt loại này huyết tinh mà tàn nhẫn cảnh tượng, thế nhưng cầm lòng không đậu gieo họ trầm trồ khen ngợi. Giống như trước đây như vậy, người quyết đấu ở đây trung biểu diễn, người xem ngồi ở trên khán đài quan khán. Nếu không phải trước mắt này địa ngục cảnh tượng, chỉ cần chỉ là nghe thanh âm nói, thậm chí sẽ nghĩ lầm hết thảy đều không có thay đổi. Ha ha ha, phi thường hảo. Ma thần lại lần nữa cùng tiếu, đối với chính mình tác phẩm, tựa hồ vừa lòng tới rồi cực điểm. Chương 3076 khó thoát một kiếp. Ta ở dị giới có tòa thành 3048, tác giả Hàn Mộ Bạch, toàn văn tự số 2643 tự. Hiện giờ đấu trường, chẳng những có một đám dị dạng người xem, đồng dạng cũng có biểu diễn giả. Nhưng là ở ma thần xem ra, này đó còn xa xa không đủ. Hắn bị trấn áp phong ấn thật lâu, trong lòng tích lũy quá nhiều lửa giận, giờ phút này nóng lòng phát tiết ra tới. Chỉ thấy xương khói cấu thành đầu, ở tử vong đấu trường dạo qua một vòng, dừng ở một người người quyết đấu trên người. Người cái này ngu xuẩn, mỗi lần chết phương thức đều không giống nhau, chẳng lẽ là cố ý thể nghiệm bất đồng cách chết? Nếu ngươi yêu thích như vậy đặc biệt, ta đây cần thiết muốn thỏa mãn, nhất định phải làm ngươi đem này đó cách chết một lần nữa thể nghiệm cái mấy vạn thứ. Ma thần vừa dứt lời, liền có một đám thân thể tàn khuyết hồng mao quái vật tiến lên đem mộ. Tên người tu sĩ bắt lên. Bất quá giây lát chi gian, chúng nó liền di động tới rồi dung nham biển lửa giữa, một khối tân xuất hiện nóng rực đất chống mặt trên. Cùng đám kia không ngừng chém đầu hồng mao quái vật không giống nhau, này đàn hồng mao quái vật công kích khi đều là chính mình bị chém giết khi thủ đoạn. Có bị vũ khí sắc bén đâm thủng trái tim, có trực tiếp chém eo, còn có bị làm cho bụng phá chẳng xuyên. Mỗi loại cách chết đều ở người quyết đấu dáng vẻ yếu ớt, ở mấy chục lần thống khổ kích thích hạ, quả thực chính là luyện ngục giống nhau tra tấn. Sở hữu người quyết đấu đều đã minh bạch, ma thần rốt cuộc là cái gì tính toán, khá vậy đúng là như thế, bọn họ mới có thể sợ hãi đến run bần bật. Bởi vì bọn họ ở đấu trường chết qua không biết bao nhiêu lần, sợ những cái đó tàn nhẫn thương tổn bị một lần nữa gây ở chính mình trên người. Đặc biệt là thống khổ gấp bội trừng phạt, chỉ cần thoáng tưởng tượng, liền sẽ biết đó là kiểu gì đáng sợ tra tấn. Không tin liền xem kia hai gã người quyết đấu, nghe bọn hắn kêu rên thanh âm, liền biết đó là cảm giác như thế nào. Sợ thừa nhận loại này thống khổ, người quyết đấu nhóm không chút do dự lựa chọn thoát đi, hoặc là trực tiếp huy đao tự sát. Chỉ có tử vong một đường mới có thể tránh cho gặp tra tấn. Bất quá ở ma thần theo dõi hạ, người quyết đấu này đó tiểu thông minh căn bản không có cơ hội thực hiện được. Ta không cho phép các ngươi chết, vậy ai đều không thể chết. Ma thần thanh âm vang lên, mang theo không cách nào hình dung ấm lãnh, còn có ức chế không dư. Ở đắc ý câu này nói ra đồng thời, những cái đó ý đồ thoát đi tự sát người quyết đấu lập tức lâm vào tê liệt trạng thái. Không đếm được hồng mao quái vật lại lần nữa vọt lại đây, chúng nó đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất người quyết đấu nâng lên tới, lại liên tiếp không ngừng tiến vào đấu trường trung ương. Từng khối bị ngọn lửa vòng khởi hình tròn nơi sân, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt, bắt đầu trình diễn huyết tinh chém giết cảnh tượng. Tinh thần hỏng mất người quyết đấu nhóm, bị chính mình thi thể biến thành hồng mao quái vật, liên tiếp không ngừng dùng các loại phương pháp chém giết. Muốn thoát khỏi thống khổ tra tấn, lại căn bản làm không được. Trên khán đài đầu to quái vật hưng phấn dị thường, nó không ngừng lắc lư chuyển đề. ộng, phát ra mắng cùng reo hò thanh âm. Đấu trường náo nhiệt vô cùng, ma thần tắc vui vẻ cười ha ha. Đã quyền, thông khoái, lại cho các ngươi đám hôn đả này ghê tởm lão tử. Ma thần lớn tiếng mắng, đồng thời ánh mắt đảo qua cả tòa đấu trường, muốn thưởng thức chính mình cái tác. Sau đó hắn liền nhìn đến, ở dung nham biển lửa giữa, thế nhưng tồn tại một tòa đặc thù cô đảo. Tại đây tòa cô đảo mặt trên, thế nhưng tụ tập một đám người quyết đấu, chính có đầu rụt cổ tránh né mê muội thần nhìn chăm chú. Hiển nhiên bọn họ đang ở cầu nguyện, ma thần không có phát hiện chính mình, do đó có thể tránh được này một kiếp. Đương ma thần ánh mắt dừng ở trên người, cảm thụ được cái loại này lạnh băng vô tình khi, người quyết đấu nhóm hoàn toàn dập tắt trong lòng ảo tưởng. Ta đi tìm chết. Một người người quyết đấu nói chuyện đồng thời, giơ lên một phen truy thủ, hung hăng hướng tới trên cổ mặt hủy diệt. Chỉ cần tự sát thành công, là có thể đủ tránh được một kiếp, hắn chưa từng có giống như bây giờ, hy vọng chính mình có thể nhanh lên như chết. Chính là ở dự đoán giữa, lạnh băng lưới đao cắt ra yết hầu cảm giác cũng không có xuất hiện, trong tay chủy thủ cũng xuất hiện vấn đề, trở nên mềm mại bò bò, phảng phất là một đoàn bùn lầy ba. Túi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên chủy thủ đã không còn là chủy thủ, mà là mềm mại rũ xuống. Ta hôm nay cần thiết chết. Người quyết đấu hét lớn một tiếng, đoạt lấy bên người một người đồng lõa đại đao, hướng tới chính mình chán bổ đi xuống. Liền nghe đại đao ba, nở rê một tiếng, giống như gỗ mục giống nhau lạn rớt, rơi rụng đầy đất đều là. A tên kia người quyết đấu thấy thế, tức khắc phát ra tuyệt vọng kêu rên, hướng tới phía trước dùng nhàm phóng đi. Cầu xin ngươi, làm ta đi tìm chết đi. Hắn lớn tiếng khẩn cầu, không chút do dự thả người nhảy, rơi vào dung nham biển lửa giữa. Cảm thụ được nóng rực độ ấm, tên này người quyết đấu trên mặt, thế nhưng lộ ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Rốt cuộc có thể đã chết. Đã có thể tại hạ một giây, hắn mặt đánh vào trên mặt đất, miệng đầy hàm răng rất cái tinh quang. Ách. Hô hô hô, người quyết đấu không có lên, chỉ là dầu mông quỷ dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu rên cười khổ. Hắn đã rất rõ ràng, nếu không có ma thần trò PH, ép chính mình căn bản là không chết được. Gặp luyện ngục tra tấn, đã là vô pháp trốn tránh sự tình. Mặt khác người quyết đấu thấy thế, hoàn toàn không cảm thấy buồn cười, ngược lại càng thêm bi ai sợ hãi. Bọn họ cũng tưởng thử tự sát thoát đi, nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy đã chứng minh, này chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Chính mình hiện tại vận mệnh đã khống chế ở ma thần trong tay, cho dù là muốn chết đều làm không được. Các ngươi này đó ngu xuẩn, ta đã cùng các ngươi nói qua, ở được đến ta cho phép phía trước, các ngươi ai đều đừng nghĩ chết. Ma thần phát ra đắc ý tiếng cười, đồng thời duỗi tay một lòng tay, không đếm được hồng mao quái vật chen chúc mà đến. Chúng nó vọt tới tê liệt người quyết đấu trước mặt, đưa bọn họ kéo dài tới bị n. Gọn lửa vòng lên nơi sân, tiếp tục tiến hành giết chóc biểu diễn. Người quyết đấu nhóm liều mạng kêu rên, nhưng lại căn bản vô pháp thoát khỏi, chỉ có thể ở thống khổ tra tấn chúng chết đi sống lại. Ha ha ha, các ngươi này đó ngu xuẩn, hiện tại biết hối hận đi. Ta muốn các ngươi mỗi phân mỗi giây đều sẽ hối hận hỏng mất, tìm kiếm giải thoát lại làm không được. Như thế không quý trọng sinh mệnh, lại ghê tởm lão tử lâu như vậy, đây là các ngươi nên được trừng phạt. Ma thần thanh âm ở không trung quanh quẩn, làm tâm tồn may mắn người quyết đấu nhóm hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng giữa. Vừa mới nói tới đây, ma thần liền mở to hai mắt nhìn về phía cô đảo trung ương khu vực. Nơi đó dựng đứng từng cây kim loại cây cột, trừ cái này ra còn có một đạo thân ảnh. Hắc, chính yên lặng đứng ở nơi đó. Gì, ngươi là chuyện như thế nào? Sương khói tạo thành thật lớn đầu, chậm rãi lại gần qua đi, bao phủ cô đảo trung ương thân ảnh. Bị ma thần nhìn chằm chằm đường chấn, chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, phảng phất căn bản không có nghe được đối phương chất vấn. Quái. Ma thần nhìn về phía đường chấn, lại lần nữa vung tay lên, ý đồ sử dụng hồng mao quái vật khởi xướng công kích. Lại không ngờ ra mệnh lệnh đạt lúc sau, những cái đó hồng mao quái vật thế nhưng không chút sức mẻ. Có ý tứ, thế nhưng không ngơi thi thể, chẳng lẽ là một tân nhân? Sương khói tạo thành ma thần đầu, giống như một khối thật lớn mây đen, huyền phù ở đường chấn trên đỉnh đầu không. Dung nham tạo thành đỏ như máu đôi mắt, chính gắt gao nhỉ. N chằm chằm đường chấn, tựa hồ là muốn đem hắn nền tảng nhìn thấu. Chỉ là lấy đường chấn thủ đoạn, muốn che giấu tự thân nói, chưa chắc có thể có mấy người có thể nhìn thấu. Nhìn chằm chằm đường chấn nhìn chừng một phút, ma thần xương khói đầu lúc này mới bay tới không trung, huyền phù ở vô đầu thân hình mặt trên. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là duy nhất vô tội giả, lại hoặc là nói không phải đặc biệt hỗn đản. Một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, nhưng là ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ hôm nay phát sinh sự tình, sau đó lại tìm cơ hội nói cho mọi người. Ta cô tinh đạo nhân là như thế nào đại phát thần uy, hủy đi này đáng chết tội ác chi thành, lại là như thế nào thu thập này đó hỗn đản. Chương 3077 cô tinh đạo nhân. Không biết ra sao duyên cớ, ma thần ở phát hiện đường chấn lúc sau, cuối cùng lựa chọn buông tha hắn. Nguyên bản khả năng bùng nổ một hồi ác chiến, ở lặng yên không một tiếng động gian hóa giải. Nhìn xoay người rời đi ma thần, đường chấn phát hiện một tia không thích hợp, đối phương loại này cách làm, ẩn ẩn cho hắn vài phần biểu diễn cảm giác. Vấn đề là biểu diễn cho ai xem, lại ở ý đồ che giấu cái gì. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, thúc đẩy đường chấn án binh bất động, tiếp tục gâm thầm quan sát. Hoàn thành đối người xem cùng người quyết đấu trừng phạt, ma thần nhìn về phía bị xúc tua của lấy, căn bản vô pháp thoát khỏi tu sĩ. Nhất đáng giận chính là các ngươi, kia giúp hôn đản chó săn, hợp nhau hỏa tới khi dễ lao tử. Linh cực giới tu sĩ, không có một cái thứ tốt. Đừng tưởng rằng ngoại giới tu sĩ dễ khi dễ. Nếu thật sự khởi sướng uy tới, bảo đảm có thể đem linh cực giới làm đến long trời lở đất. Ma thần lời này, để lộ ra một cái tin tức, hắn kỳ thật cũng không phải linh cực giới dân bản xứ tu sĩ. Bởi vì nào đó nguyên nhân, bị linh cực giới bản thổ tu sĩ trấn áp, cho nên trong lòng chất đầy lửa giận. Đột phá phong ấn lúc sau, ma thần việc muốn làm nhất chính là đối kẻ thù triển khai trả thù. Đối mặt ma thần trách cứ, một đám tu sĩ nơm nớp lo sợ, căn bản không biết như thế nào phản bác. Bọn họ kỳ thật không hiểu ra sao, căn bản là không hiểu được chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Muốn phản bác biện giải, nhưng là đối mặt ma thần uy áp, căn bản liền lời nói đều không thể nói ra, chỉ có thể trừng mắt nghe ma thần tuyên án. Để cho ta tới suy nghĩ một chút, hẳn là như thế nào xử phạt các ngươi. Ma thần nói tới đây, lộ ra suy tư biểu tình, lại làm các tu sĩ càng thêm bất an. Đúng rồi, các ngươi không phải thích đem không nghe lời ra hỏa chém rứt tay chân, sau đó cầm tù ở lon sắt tử bên trong sao? Ta quyết định khiến cho các ngươi thể hội một chút, đó là cảm giác như thế nào. Ma thần nói tới đây, đối với dung nham biển lửa tùy tay vung lên, liền thấy từng con màu đen cục đá điêu tạc đại bình liên tiếp phủ đi lên, cuốn lấy tu sĩ những cái đó xúc vừa di động đến bình mặt trên, nhanh chóng mấp máy lên, phảng phất là toàn thiết máy móc, đem này đó tu sĩ tay chân toàn bộ chạm rớt, sau đó lại nhét vào bình bên trong. Ở màu đen bình có màu đỏ dung dịch, các tu sĩ bị nhét vào đi sau, chất lỏng mặt ngoài nhanh chóng đọng lại, giống như một tầng sắc ngoài, đem tu sĩ thân thể phong ở bình, căn bản không có thoát khỏi khả năng. Theo sau liền thấy này đó bình ở dung nham biển lửa giữa phủ phủ chầm chậm, không ngừng trước nướng bình bên trong tu sĩ. Mặc kệ bọn họ như thế nào kêu rên, đều không thể thoát khỏi cục đá bình, chỉ có thể liên tục không ngừng thừa nhận ngao nấu thống khổ. Đây là ác độc nhất địa phương, làm biển lửa dung nham nướng bờ bờ qua bình, lại dùng sôi trào dung dịch nấu tu sĩ thân thể. Mỗi thời mỗi khắc đều sống không bằng chết, rồi lại không thể thoát khỏi chết, quả thực chính là khổ không nói nổi. So sánh với bị biến thành thịt cầu người xem, cùng với bị không ngừng chém giết người quyết đấu, tu sĩ gặp trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Chỉ vì ở ma thần thao tác hạ, này đó tu sĩ thống khổ cảm giác đã bị phóng đại tới rồi chân chính cực hạn. Lộ ở bình bên ngoài đầu, biểu tình vặn vẹo như dữ tợn ác quỷ, tiếng kêu rên làm người nghe trong lòng run sợ. Giờ khắc này tử vong đấu trường đã hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Ha ha ha. Nhìn đấu trường chung cảnh tượng, ma thần cười to không ngừng, đầy ngập lửa giận rốt cuộc được đến phát tiết. Liên ở cùng thời gian, khói đặc quần quận thành thị trên không, một đoàn tu sĩ tụ tập mà đến. Bọn họ vây quanh ở tử vong đấu trường chung quanh, nhìn giống như luyện ngục cảnh tượng, biểu tình có vẻ dị thường ngưng trọng. Hai nạn phát sinh đồng thời, trong thành tu sĩ cũng đã nhanh chóng hành động, tìm kiếm biến cố phát sinh nguyên nhân. Không quá bao lâu thời gian, cũng đã tỏa định tử vong đấu trường. Chỉ là hình thể thật lớn ma thần, làm tới rồi tu sĩ chùn bước, sợ chính mình trở thành bị công kích mục tiêu. Ma thần cường đại, căn bản không cần nghi ngờ. Một khi bị ma thần chém giết, nhiều năm khổ tu liền sẽ phó chư nước chảy, thật sự quá không đáng. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm linh cực giới tu sĩ, trong xương cốt khuyết thiếu một tia tâm huyết. Cho dù là đối mặt cư dân thành phố đại lượng tử vong, bọn họ cũng sẽ không nóng lòng cứu viện, rốt cuộc tử vong lúc sau có thể trọng sinh. Nhưng là vô luận như thế nào, ma thần đều cần thiết muốn giải quyết tiêu diệt, nếu không cả tòa thành thị liền sẽ hoàn toàn hóa thành phế tích. Bọn họ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, thành thị hưng suy liên quan đến tự thân ích lợi, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng là như thế nào giải quyết nguy cơ, lại yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Vừa mới đột phá phong ấn ma thần, khẳng định ở vào suy yếu trạng thái, lại cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể khiêu chiến tồn tại. Liên phảng phất là một đầu sinh bệnh voi, đối mặt một đám như muốn cắn nuốt con kiến, chỉ cần voi nguyện ý phản kích, chỉ cần một chân là có thể đem con kiến toàn bộ dẫm chết. Các tu sĩ duy nhất có thể làm sự tình, chính là canh giữ ở tử vong đấu trường chung quanh, chờ đợi cao cấp tu sĩ trình diện cứu viện. Cao cấp tu sĩ khả năng cũng vô dụng, duy có thần linh ra tay, mới có thể đem lần này nguy cơ hóa giải. Loại này cao tầng thứ thần linh chiến tranh, tuyệt phi bọn họ có khả năng tham dự, thậm chí liền quan chiến tư cách cũng không tất sẽ có. Xem ma thần tư thái, xác thật lười đến phản ứng những cái đó tu sĩ, chỉ là đem này coi là phi trùng mũi kiến. Nếu là không trêu chọc chính mình, liền không cần đem này chụp chết, miễn cho lãng phí thời gian. Ma thần tựa hồ cũng đang chờ đợi, cùng chính mình cùng cấp bậc đối thủ đã đến. Không có chờ đợi quá dài thời gian, không trung liền có mây đen nhanh chóng tụ tập, đem cả tòa thành thị toàn bộ bao phủ. Mây đen xuất hiện, tựa hồ là vì che lớp nào đó bí ẩn mà vĩ đại tồn tại, không cho phàm nhân nhìn đến bọn họ thân ảnh. Nhưng lại như cũ có thể nhìn đến, tại đây quần quận mây đen giữa, tựa hồ có một đôi lạnh nhạt mà vô tình đôi mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, chính là tử vong đấu trường trung ương. Ma thần kia viên từ xương khói tạo thành đầu, lộ ra dữ tợn biểu tình, hung tợn nhìn chằm chằm không trung mây đen. Vô sỉ hỗn đản, thế nhưng còn có mặt mũi lại đây, thật cho rằng ta giết không được ngươi. Ma thần ngữ khí giữa, mang theo 7 phần lửa giận, 2 phần ủy khuất, đồng thời còn có 1 phần nồng đậm không cam lòng. Cô Tinh đạo nhân, ta lúc trước liền đã cảnh cáo ngươi, nơi này không phải ngoại giới, tuyệt đối không phải ngươi dương ai địa phương. Ngươi nếu không nghe khuyên bảo, như vậy lọt vào trấn áp, vốn là đương nhiên sự tình. Hiện giờ nếu đột phá phong ấn, nên học được thông minh một ít, lập tức từ ta linh cực giới cút đi. Nếu không lại lần nữa lọt vào trấn áp, ngươi mơ tưởng lại dễ dàng đột phá phong ấn, sợ là liền thần cách đều phải bị cướp đoạt tổn hại. Mây đen giữa tồn tại, đối ma thần phát ra cảnh cáo. Thả ngươi nương chó má, lao tử lấy về chính mình đồ vật, lại có cái gì sai lầm? Các ngươi này giúp đáng chết hỗn đản, số không biết xấu hổ lẫn nhau bao che, hợp nhau hỏa tới khi dễ lao tử một ngoại nhân. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, nếu là không đem lão tử đồ vật còn trở về, như vậy liền tính là đánh đến thần cách hỏng mất, lao tử cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ma thần này một phen lời nói, lại liên lụy không ít bí mật. Tựa hồ là ở rất nhiều năm trước, ma thần bảo vật bị lừa đi, hắn vì thảo muốn mà tiến vào linh cực giới. Kết quả lại phát sinh biến cố, không những không có tìm về chính mình đồ vật, ngược lại bị linh cực giới tu sĩ kết phường khi dễ. cuối cùng quả bất địch chúng, bị trấn áp ở tử vong đấu trường hạ. Có thể làm ma thần như thế để ý, hơn nữa không tiếc liều mạng cũng muốn đoạt lại đồ vật, khẳng định không phải là cái gì bình thường vật phẩm. Linh cực giới tu sĩ xác thật vô sỉ, chẳng những ăn vạ không còn, còn đem vị này ma thần liên thủ trấn áp phong ấn. Vì sao không có trực tiếp giết chết ma thần, hiển nhiên là đối phương vô pháp làm được, lại hoặc là có nào đó cố kỵ. Nhưng là có thể làm ra lẫn nhau bao che, quan hệ song song tay đem đòi nợ khổ chủ phong ấn trấn áp sự tình, liền đủ để chứng minh linh cực giới tu sĩ vô sỉ. Chương 3078 các hoài tâm tư. Hai bên chi gian rằng co, như cũ còn ở liên tục. Vây xem tu sĩ nguyên bản cho rằng, hai vị thần linh ở gặp mặt lúc sau, sẽ không khỏi phân trần đánh thượng một hồi. Kết quả lại phát hiện, sự thật đều không phải là như thế. Thần linh chi gian chiến tranh, cũng không sẽ dễ dàng mở ra, nếu không chính là ngươi chết ta sống. Cãi nhau loại chuyện này, ngược lại càng thường thấy một ít. Cô tinh đạo nhân thái độ thực minh xác, cần thiết muốn đòi lại chính mình đồ vật, nếu không tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Mây đen giữa đặc thù tồn tại, lại làm cô tinh đạo nhân chạy nhanh cút đi. Đối với cô tinh đạo nhân tác muốn đồ vật, lại cô ý im bặt không nhắc tới, như thế thái độ nói rõ là muốn quy nợ. Có lẽ còn có một cái mục đích, chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh tới. Đến lúc đó là một lần nữa phong ấn, vẫn là đem này chu sát, hoàn toàn có thể coi tình huống mà định. Đối phương loại này tính toán, rõ ràng không thể gạt được cô tinh đạo nhân. Đừng cho là ta không rõ ràng lắm ngươi tính toán, còn nghĩ lại hố lao tử một phen, quả thực chính là người si nói mộng. Cô tinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa huy quyền mánh tạp mặt đất. Đại gia chẳng những muốn báo thù, còn muốn nhân tiện đem này tòa phá thành cũng hủy diệt, xem các ngươi đau lòng không đau lòng. Theo đại địa chấn động, lại có lượng đạo thật sâu khe rãnh ở thành thị giữa nhanh chóng lan tràn. Cái khe đi qua chỗ, không ngừng phòng đạo phong sụp. Chỉ là đơn thuần kiến trúc tổn hại, các tu sĩ sẽ không để ý, rốt cuộc kiến trúc sập có thể trùng kiến. Chỉ có số rất ít người biết, thành phố này còn có một cái khác tác dụng, hơn nữa phi thường quan trọng. Liên quan đến linh cực giới ổn định, tuyệt đối không dung có thất. Cô tinh đạo nhân khởi xướng công kích đồng thời, mây đen giữa bí ẩn tồn tại đã vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Làm cản, cùng với gầm lên giận dữ, từng cây lóng lánh kim quang thật lớn hình trụ, liên tiếp không ngừng từ mây đen trùng phóng ra xuống dưới. Tản ra kim quang hình trụ, giống như thái dương giống nhau lóa mắt, dừng ở thành thị bất đồng góc. Cùng với từng tiếng rung động, kim sắc hình trụ thật sâu cắm vào mặt đất, nở rộ ra càng thêm quang mang chói mắt. Hình trụ mặt ngoài phù văn chớp động, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra từng đạo kim quang, lẫn nhau chi gian liên tiếp đến cùng nhau. Bất quá giây lát chi gian, nay tòa thật lớn vô cùng thành thị đã bị một trường kim sắc quang vong sở bao phủ. Từng đạo sáng lên phù văn, ở giữa không trung không ngừng vận chuyển, thiên địa năng lượng hóa lỏng trở thành điểm điểm tinh quang. Cô tinh đạo nhân lại lần nữa đấm đánh mặt đất khi, lần này cái khe lại chỉ kéo dài ra quá ngắn khoảng cách, cũng đã vô pháp lại tiếp tục đi tới. Bởi vì kim sắc quang vong mượn sức, làm thành phố này trở nên càng thêm kiên cố, căn bản không sợ cô tinh đạo nhân bạo lực phá hư. Hắc hắc hắc. Cô tinh đạo nhân thấy thế, không cấm phát ra trào phúng cười lạnh. Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản ta hủy diệt thành phố này? Không sợ nói cho ngươi, ta ở bị phong ấn mấy năm nay bên trong, kỳ thật làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nhàn cực nhảm chán khi, sáng tạo rất nhiều tương đối có ý tứ quái vật, hơn nữa số lượng còn không ít. Chúng nó đi theo ta cùng nhau đột phá phong ấn, hiện giờ liền tại đây tòa thành thị phía dưới, tự do tự tại chui tới chui lui. Không bằng ta làm ngươi nhìn xem, này đó tiểu khả ái nhóm ở nơi nào? Cô tinh đạo nhân cười ha ha, trong miệng phát ra cùng loại huýt sáo thanh âm, ở thành thị giữa không ngừng quanh quẩn. Liên ở cùng thời gian, thành thị rất nhiều địa phương đột nhiên chuyển đến kịch liệt chấn động. San bằng đường phố bị đình khởi, phong ốc nháy mắt sụp xuống, màu đỏ đen xương khói tùy theo dựng lên. Một đầu đầu cả người bị ngọn lửa bao vây, sử dụng người quyết đấu thi thể khâu quái vật, giống như cổ quái đại hào con giết từ ngầm chui ra tới. Này đó quái vật nơi đi qua, đem phòng ốc cây cối dẫn châm, thành thị cư dân điên cuồng tránh né. Chúng nó tìm kiếm tối cao kiến trúc, giống như xà giống nhau bỏ đến đỉnh đoan, thét chói thai hô ứng cô tinh đạo nhân triệu hoán. Cả tòa thành thị giữa tràn ngập một loại cổ quái điên cuồng giai điệu, làm cư dân thành phố đầy mặt sợ hãi. Thực mau này đó quái vật liền một lần nữa chui vào ngầm, ở thành thị giữa bốn phía phá hư lên. Mây đen giữa tồn tại thấy như vậy một màn cảnh tượng lúc sau, rõ ràng đã phẫn nộ đến cực điểm. Ngươi này đáng chết hỗn đản, lập tức cho ta trợ dừng tay, nếu không chờ đợi ngươi không phải trấn áp, mà là bị hoàn toàn chém giết. Tới rồi giờ này khắc này, hai bên đã xé rách ra mặt. Đến đây đi, không cần chỉ nói không luyện, nếu không lão tử xem thường ngươi. Cô tinh đạo nhân lạnh giọng nói, ngữ khí mang theo nói không nên lời châm chọc. Hảo hảo hảo, ta khiến cho các ngươi này giúp ngoại giới tu sĩ biết, nơi này rốt cuộc là ai địa bàn. Mây đen trung siêu phàm tồn tại đã bị hoàn toàn chọc giận, vô số mang theo kim quang phủ văn trường mâu lao ra mây đen, hướng tới cô tinh đạo nhân bay đi. Này đều không phải là lung tung công kích, mà là ngầm có ý nào đó quy luật, hẳn là cùng trước đây phóng ra kim sắc cột sáng giống nhau, mang thêm nào đó đặc thù sử dụng. Liên điểm này thủ đoạn, còn dám ra tới mất mặt. Cô tinh đạo nhân cười lạnh một tiếng, thao tác nửa người dưới dày đặc xúc tua, hướng tới kim sắc trường mâu quăng qua đi. Ở giữa không trung tương ngộ khi, xúc tua cuốn lấy kim sắc trường mâu, giống như bắt lấy từng điều lung tung rẽ rùa xuống cá. Cái này cũng chưa tính xong, xúc tua lại bắt lấy kim sắc trường mâu, một lần nữa ném trở lại mây đen bên trong. Cô tinh đạo nhân giơ tay một chảo, cuồn cuộn dung nham bay vào hắn trong tay, dây lát gian ngưng tụ thành một cây thiêu đốt lửa cháy trường thương. Ngọn lửa trường thương chung quanh nổi lơ lửng đại lượng thần bí phù văn, đây là thần linh đặc thù thủ đoạn. Nhất niệm chi gian liền có thể ngưng kết vũ khí, mặt trên tự mang quy tắc pháp trận, nếu đặt ở bình thường tu sĩ trong tay, chính là không hơn không kém thần khí. Có tới có lui, mới coi như công bằng, ăn trước đại gia một thương. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, ngọn lửa trường thương bắn ra, thẳng đến không trung mây đen mà đi. Sắp tiếp cận mây đen thời điểm, ngọn lửa trường thương đột nhiên giấu đi hành tung, rốt cuộc vô pháp dùng mắt thường thấy. Liên tại hạ một giây đồng hồ, mây đen bên trong truyền đến chói mắt ánh sáng, phảng phất là ngọn lửa thiêu đốt giống nhau. Mây đen biến thành dáng đỏ, bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, cô tinh đạo nhân công kích có hiệu quả. Một thương không đã quyển, vậy lại ăn đại gia tam thương. Cô tinh đạo nhân cười lớn một tiếng, trong tay lại lần nữa ngưng kết ra một cây ngọn lửa trường thương, ném vào đỉnh đầu mây đen giữa. Nhìn bốc cháy lên mây đen, cô tinh đạo nhân ánh mắt giữa tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Một đám mượn dùng quy tắc chi lực, căn bản không có ngưng tụ thần cách ra hỏa, cũng không biết xấu hổ tự xưng thần linh. Cũng chính là ở linh giới, các ngươi mới có thể đủ kiêu ngạo lên, nếu là ở bên ngoài thế giới, đại gia có thể đem các ngươi toàn bộ đánh ra hy phân. Phát động công kích đồng thời, cô tinh đạo nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là đối linh cực giới tu sĩ hoán niệm sâu đậm. Mỗi một người ngoại lai tu sĩ, kỳ thật đều là tương đồng thái độ, căn bản khinh thường này đàn linh cực giới bản thổ tu sĩ. Bọn họ sẽ bởi vì tử vong mà đánh mất tu vi, nhưng lại ít nhất có thể giữ được thánh mạng, hơn nữa trùng tu cơ hội đạt tới 9 thành 9. Dưới tình huống như vậy, áp lực tự nhiên sẽ tiểu thượng rất nhiều. Đã không có tử vong uy hiếp, còn lại lo lắng tu vi đánh mất, dẫn tới linh cực giới bản thổ tu sĩ hành vi nhút nhát. Cùng ngoại giới tu sĩ so sánh với, bọn họ càng giống nhà ấm đóa hoa, căn bản không có trải qua tàn khốc mưa gió lễ rửa tội. Ngày thường không cùng ngoại giới tu sĩ tiếp xúc, trừ bỏ dị dạng tự tôn ở ngoài, còn có khả năng là lo lắng bị khi dễ. Nếu là thật sự đánh lên tới, ba gã linh cực giới tu sĩ thêm cùng nhau, cũng không tất là một người ngoại lai tu sĩ đối thủ. Một khi xuất hiện nhằm vào ngoại lai tu sĩ truy kích, bản thổ tu sĩ nhất định sẽ tích cực tham dự trong đó, tuyệt đại đa số nguyên với trả thù tâm lý. Cô tinh đạo nhân tâm chịu này hại, cho nên ở quá trình chiến đấu chung, căn bản không có nửa điểm lưu thủ. Đệ nhị căn ngọn lửa trường thương ngưng tụ, cô tinh đạo nhân đang muốn chuẩn bị đầu tư, đột nhiên một trận gió nhẹ đánh nút lại. Cô tinh đạo nhân thật lớn thân thể mặt trên, nháy mắt máu tươi đầm địa, mỗi một đạo miệng vết thương đều thâm có thể thấy được cốt. Chương 3079 thần linh không thể nghi ngờ. Cô tinh đạo nhân gầm lên giận dữ, múa may nắm tay tạp hướng hư không, phản phất có thể đem núi cao hoành đến sụp đổ. Nhưng là cái loại này quất vào mặt thanh phong lại vô ảnh vô hình, cho dù là bị nắm tay tập trung, căn bản không có đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Tựa hồ còn có một trận vui cười thanh từ trong gió truyền đến, mang theo một mạt khinh miệt cùng trào phúng. Ma thần trên người miệng vết thương giữa bắt đầu có dung nham không ngừng chảy ra, phảng phất từng điều từ trên trời giáng xuống ngọn lửa thác nước, làm người có một loại cảm giác vị này vừa mới đột phá phong ấn ma thần, toàn thân chính là từ dung nham ngưng kết mà thành. Đường đường trưởng phong sự, cư nhiên đánh lén an toán, quả nhiên là linh cực giới phong cách hành sự. Cô tinh đạo nhân nhìn về phía bốn phía, dùng lạnh lùng thanh âm nói: kỹ không bằng người liền không cần mạnh miệng, nếu ta là người nói, liền sẽ ngoan ngoan toàn hồi trong phòng giam, miễn cho tiếp tục mất mặt chịu khổ. Trong gió truyền đến gian tế thanh âm, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cô tinh đạo nhân trên người miệng vết thương, rõ ràng là vị này trưởng phong sự tạo thành. Đối phương ngôn ngữ giữa, không có nửa điểm tôn trọng, đồng dạng không thèm để ý cô tinh đạo nhân khinh bỉ. Thả ngươi nương cho má, có dám hay không cùng lao tử đơn đả độc đấu một hồi, xem ta không xé lạ ngươi xuống miệng. Cô tinh đạo nhân nổi trận lôi đình, nếu không phải hắn cùng mây đen trung thần linh đối chiến, cũng không có khả năng bị đối phương đánh lén thành công. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đối mặt loại này điệu nhân, cô tinh đạo nhân căn bản không thể chịu được. Hi hi hi. Nhìn không thấy tồn tại, căn bản không để ý tới cô tinh đạo nhân, chỉ là không ngừng phát ra trào phúng vui cười thanh. Mây đen giữa tồn tại đã thoát khỏi nguy cơ, đồng phát hết giận cấp bại hoại giống giận. Vừa rồi cùng cô tinh đạo nhân giao thủ, hắn rõ ràng ăn áng khuy, giờ phút này nóng lòng bù trở về. Chỉ nghe một trận sấm rền thanh âm truyền đến, không đếm được kim sắc hỏa cầu, quay cuồng tạp hướng cô tinh đạo nhân. Này đó kim sắc hỏa cầu mặt trên tràn đầy lăn lộn phù văn, giống như từng viên lóa mắt thái dương. Dám ở lão tử trước mặt chơi hỏa, ta là ngươi lão tổ tông. Cô tinh đạo nhân cười lạnh liên tục, hai tay hướng về phía trước vung lên, quần quận dung nham hội tụ thành vì từng điều dung nham cự long, hướng tới kim sắc hỏa cầu vọt qua đi. Kim sắc hỏa cầu ý đồ né tránh, dung nham cự long lại không ngừng truy đuổi, sau đó lại một ngụm cắn nuốt đi xuống. Không ngờ đúng lúc này, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đông cứng. Kia không trung quay cuồng bơi lội dung nham cự long, bị này thấu xương gió lạnh thổi qua lúc sau, trên người ngọn lửa dần dần tắt, sau đó dần dần trở nên cứng đờ lên. Rất nhiều bay mùa dung nham cự long trực tiếp biến thành một cục đá, từ không trung giữa rơi xuống xuống dưới. Theo từng tiếng trầm đục, bị hoàn toàn quăng ngã thành dập nát. Liên ở cùng thời gian, không trung lại lần nữa truyền đến cái loại này phiền lòng vui cười thanh, như cũ mang theo nồng đậm trào phúng. Lại tới giờ trò, thật cho rằng ta trị không được ngươi. Nhìn từng điều dung nham cự long té rớt, cô tinh đạo nhân song quyền tạm mà, sau đó liền thấy đại địa lại lần nữa chấn động. Từng đạo cục đá vết tưởng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chung quanh mười mấy km hoàn toàn phong bế. Cái này cũng chưa tính xong, chỉ thấy hơn 30 mệ cao trên vách tường mặt, tức thì sinh đầy đủ loại rêu phong. Đồng thời còn có hoa cỏ cây cối, dòng nước dây đằng, ở này đó cao lớn trên vách tường không ngừng xuất hiện. Tử vong đấu trường chung quanh đã biến thành một mảnh đất rừng hoa viên, thoạt nhìn xanh um tươi tốt. Nếu là cẩn thận quan sát này đó cây cối, liền sẽ phát hiện dị thường chỗ, nguyên lai thân cây cùng lá cây mặt trên mọc đầy tinh mịn hoa văn. Này đó là định phong tích hỏa phù văn, chỉ cần vẽ loại này phù văn lúc sau, cho dù là cuồng phong thổi quét, lại như cũ có thể không chút sức mẻ. Theo vách tường cùng cây cối xuất hiện, nguyên bản tàn sát bừa bãi cuồng phong đột nhiên biến mất vô tung. Cho dù là bên ngoài cuồng phong thổi quét, chính là tại đây nói vách tường trong vòng, lại cảm thụ không đến một tia gió lạnh. Nguyên bản ở gió lạnh thổi quét dưới, không ngừng đông cứng rơi xuống dung nham cự long, trở nên càng thêm sinh động lên. Chúng nó truy đuổi trên bầu trời kim sắc hỏa cầu, không ngừng đem này cắn nuốt, phảng phất ở cắn nuốt mỹ vị nhất đồ ăn. Ở cao lớn vách tường bên ngoài, lạnh thấu xương đến xương gió lạnh giữa, truyền đến từng tiếng phẫn nộ gào giống. Nguyên bản châm chọc cười nhạo, đã biến thành thẹn quá thành giận, trưởng phong sử tịch thúc dục cuồng phong không ngừng khởi sướng đánh sâu vào. Nhìn như không gì chặn được trận gió, ở đối mặt này từng đạo thụ tưởng thời điểm, lại căn bản bất lực. Quả nhiên trời sinh vạn vật, tất nhiên là tương sinh tương khắc, thần linh chi gian chiến tranh cũng là như thế. Chẳng sợ đầu mâu lại sắc bén, cũng khẳng định có thể có tâm chắn có thể ngăn cản. Ba gã thần linh tranh đấu đồng thời, bên cạnh những cái đó quan chiến tu sĩ, đồng dạng xem đến nhìn không chớp mắt. Sư phó, này thần linh chi gian chiến tranh, nhìn cũng bất quá như thế. Những lời này trung ngữ khí, mang theo một tia không cho là đúng, thậm chí ẩn ẩn có chút thất vọng. Không cần nói hiệu nói vượng, tiểu tâm lọt vào thần khiển. Bên cạnh một người lão giả, lập tức lớn tiếng trách cứ, đầy mặt đều là sợ hãi biểu tình. Sư phó không cần khẩn trương, nói lại có thể như thế nào? Tên kia tu sĩ không cho là đúng, như cũ còn ở mạnh miệng rào biện. Ai, ngu xuẩn. Sư phó lại tức lại bực, cái này đại đệ tử ngày thường khôn khéo cùng ngạo, lại không nghĩ ở thời khắc mấu chốt, thế nhưng trở nên như thế hồ đồ. Thần linh liền ở bên cạnh đánh giặc, ngươi lại ở bên cạnh lung tung bình điểm, thật sự là không biết sống chết. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy một viên kim sắc hỏa cầu bị một cái dung nham hỏa lòng cái đuôi trừ phi. Xem hỏa cầu phi hành quỹ đạo, thế nhưng thẳng đến bọn họ mà đến. Không tốt, chạy mau. Một đám tu sĩ thấy thế, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, không chút do dự lắc mình trốn tránh. Tên kia nghi ngờ thần minh tu sĩ, đồng dạng lắc mình tránh né, hơn nữa theo bản năng nhìn về phía sau. Sau đó hắn liền hoảng sợ mà nhìn đến, kia viên kim sắc hỏa cầu đang ở thẳng đến chính mình bay nhanh tạt tới. Tên kia tu sĩ thấy thế, sợ tới mức suýt nữa thần hồn hỏng mất, vội vàng liều mạng chuyển hướng né tránh. Ai ngờ kia viên kim sắc hỏa cầu lại phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, bay thẳng đến hắn đuổi theo qua đi. Tu sĩ sợ tới mức hồn vía lên mây, dùng hết toàn lực đi né tránh, sợ chính mình sẽ bị này kim sắc hỏa cầu tập trung. Kết quả hắn lại phát hiện, vô luận bay về phía nơi nào, kim sắc hỏa cầu trước sau truy ở chính mình phía sau. Vô luận như thế nào né tránh, đều căn bản vô pháp thoát khỏi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Kia tu sĩ vừa kinh vừa giận, tức muốn hộp máu quát, đồng thời khổ tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Lấy hắn có được thực lực, căn bản vô pháp ngạnh khiêng kim sắc hỏa cầu công kích, duy nhất có thể làm sự tình chính là né tránh. Có lẽ còn có một cái biện pháp, chính là tìm kiếm đồng bạn viện trợ. Tu sĩ nghĩ đến đây, lập tức nhìn về phía cách đó không xa, đồng loạt tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Sư phó cứu ta. Tu sĩ hô to đồng thời, lập tức chiều đối phương vọt qua đi. Sư phó của hắn thấy thế, lập tức khiếp sợ, không chút do dự xoay người liền chạy. Chạy trốn đồng thời, còn ở lớn tiếng mắng. Ngươi này đáng chết hỗn đản, hầu ngôn loạn ngữ trêu chọc thần phạt, hiện tại còn muốn cho sư phó cùng ngươi chôn cùng. Tâm tư ác liệt, ý đồ đáng chết, ta quyết định hiện tại liền đem ngươi trục xuất sư môn. Mắt thấy ngày thường một bộ từ tử hiếu sư phó, chạy trốn so con thỏ còn muốn mau, tu sĩ đầy mặt đều là tuyệt vọng biểu tình. Kết quả hắn xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được chính mình một đám sư đệ, vội vàng lớn tiếng cầu viện. Sư huynh gặp nạn, các ngươi chạy nhanh lại đây cứu viện. Nói chuyện thời điểm, hắn ngữ khí như cũ cùng thường lui tới giống nhau, tựa hồ là theo lý thường hẳn là. Lại thấy này đàn ngày thường nói gì nghe nấy sư huynh muội, giống như tránh né ôn thần giống nhau, tốc độ so với hắn sư phó còn muốn mau thượng vài phần. Chỉ cần chạy trốn còn không nói, trong miệng cũng cùng bọn họ sư phó giống nhau, không ngừng mắng liên tục. Ngôn ngữ giữa ý tứ, chính là hắn hồ ngôn loạn ngữ gặp trừng phạt, lại còn nghĩ liên lụy người khác cùng chịu khổ. Như vậy ác liệt tư tưởng phẩm chất, lại có cái gì tư cách trở thành sư huynh? Mắt thấy chúng bạn xa lánh, đại sư huynh tuyệt vọng vô cùng, lâm vào cực độ hoài nghi nhân sinh trạng thái. Hắn thật sự là không hiểu được, vì cái gì chính mình một câu, thế nhưng sẽ trêu chọc như vậy thần phạt. Ý niệm vừa mới sinh ra, kim sắc hỏa cầu đã tạp lại đây, theo sau đó là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ở rất nhiều tu sĩ xem ra, cũng không có bao lớn thanh thế kim sắc hỏa cầu, lại lan đến gần 10 km khoảng cách. Tu sĩ sư phó cùng sư huynh đệ, không có một cái có thể đào tẩu, toàn bộ ở chói mắt kim quang trung hóa thành một mịt. Chương 3080 Dương Đông Kích Tây. Miệng thiếu tên kia tu sĩ, bởi vì tự tiện nghị luận thần linh, dây lát gian liền bị trừng phạt. Chẳng những chính mình bị tạc đến tan xương nát thịt, còn liên lụy đồng môn sư huynh đệ, bồi hắn cùng nhau hóa thành cho bụi. Phòng trưng trọng sinh lúc sau, gia hỏa này tất nhiên sẽ có bao xa chạy rất xa, do đó tránh đi vô số tu sĩ đuổi giết trả thù. Bị sóng xung cập phong ốc, cùng với cư dân thành phố, có thể nói đúng không kế này số. Chỉ là ở đây thần linh, căn bản lười đến đi xem. Bọn họ như cũ còn ở chiến đấu, lẫn nhau chi gian đánh đến khó phân thắng bại. Một người linh cực giới trưởng phong sử, còn có mây đen giữa siêu phàm tồn tại, này hai gã dân bản xứ thần linh ở liên thủ dưới, thế nhưng như cũ không phải cô tinh đạo nhân đối thủ. Quả nhiên như cô tinh đạo nhân theo như lời, linh cực giới tu sĩ, từ trên xuống dưới đều là lại túng lại hư. Cố tình thực lực lại không ra sao, cùng ngoại giới tu sĩ giao chiến khi, 3 năm danh tu sĩ kết phường đều không phải đối thủ. Cô tinh đạo nhân tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, liền sẽ phát hiện tình thế đối hắn phi thường bất lợi. Vừa mới đột phá phong ấn, cô tinh đạo nhân thực lực ở vào tung lũng trạng thái, đánh lên trượng tới vốn dĩ liền phi thường có hại. Hiện giờ đối chiến hai gã thần linh, tuy rằng tạm thời không rơi hạ phòng, lại cũng căn bản kiên trì không được bao lâu. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, địch nhân viện binh tùy thời sẽ đến, nếu là lại đến vài tên dân bản xứ thần linh, cô tinh đạo nhân sợ là căn bản không có thoát đi cơ hội. Đường Chấn Tuyệt không tin tưởng, cô tinh đạo nhân sẽ như thế lỗ mãng. Thật vất vả mới lao ra phong ấn, lại chỉ là vì trả thù ngày xưa thù hận, mà làm chính mình người đang ở hiểm cảnh. Như vậy cô tinh đạo nhân, rốt cuộc có tính toán gì không? Trừ bỏ cô tinh đạo nhân ở ngoài, còn có tên kia điên cuồng thần linh, vì sao đến bây giờ đều không có hiện thân? Nguyên bản Đường Chấn cho rằng, chuyện này là đối phương cố ý kế hoạch. Đối phương làm như vậy mục đích, chính là đem chính mình hấp dẫn lại đây, cuốn vào cô tinh đạo nhân giải phong sự kiện giữa. Chỉ cần chính mình ra tay, liền nhất định sẽ bị thuộc về cô tinh đạo nhân đồng đảng, lọt vào linh cực giới thần linh trấn áp công kích. Mượn dùng dân bản xứ thần linh tay, đem chính mình xử lý hoặc phong ấn, đảo cũng là một cái không tồi chủ ý. Quả thực như thế nói, điên cuồng thần linh cùng cô tinh đạo nhân, khẳng định không phải là chân chính đồng lõa. Nếu thật là đồng lõa, hắn lại sao lại ngồi yên không nhìn đến, tùy ý cô tinh đạo nhân lọt vào công kích. Mặt khác còn có một cái nghi vấn, chính là điên cuồng thần linh như thế nào xác định cô tinh đạo nhân sẽ ở khi nào bài trừ phong ấn. Chuyện này càng là nghĩ lại, liền càng làm người cảm giác xương mù thật mạnh, điên cuồng thần linh lần này sự kiện giữa, lại rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Đúng là bởi vì tình huống không rõ, Đường Chấn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình nếu là ra tay, chẳng những vẫn không đến nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ trêu chọc càng nhiều phiền toái. Liên ở Đường Chấn tiếp tục quan sát khi, lại nghe mây đen giữa siêu phàm tồn tại, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Không tốt, có địch nhân chui vào hỗn độn trì bên trong, ý đồ cướp đoạt thế giới hạt giống. Ngự thủy sử cùng linh thụ sử, căn bản không phải địch nhân đối thủ, hy vọng chúng ta lập tức phản hồi chi viện. Chính dấu ở trong gió điên cuồng công kích trưởng phong sử, nghe vậy tức khắc sửng sốt, tựa hồ không thể tin được tin tức này. Ngươi nói cái gì? Thế nhưng cướp đoạt thế giới hạt giống, là ai to gan như vậy bao thiên? Dân bản xứ thần linh nhắc tới thế giới hạt giống, tựa hồ trọng yếu phi thường, hỗn độn trì còn lại là chuyên môn gửi địa phương. Như vậy trung tâm trọng địa, như thế nào sẽ có người dám với công kích đánh lén? Lẫn nhau kinh ngạc đồng thời, lại cảm giác thực không thích hợp, đồng thời nhìn về phía cô tinh đạo nhân. Ngươi vào giờ phút này đột phá phong ấn, có phải hay không cố ý hấp dẫn chúng ta tiến đến trấn áp, sau đó lại phái đồng lõa đi đánh lén hỗn độn trì? Trường phong sử bén nhọn thanh âm, ở không trung đột nhiên gian vang lên, hơn nữa từ cuốn lên bụi đất hình thành người mặt. Kia khuôn mặt lại tế lại trường, có vẻ dị thường âm lãnh khắc nghiệt, đang ở gắt gao nhìn chằm chằm cô tinh đạo nhân. Hắc hắc, là như thế nào, không phải lại có thể như thế nào, các ngươi có thể lấy lao tử thế nào? Cô tinh đạo nhân cười ha ha, nghe tới trưởng phong sử chất vấn khi, tựa hồ sở hữu buồn bực chi khí đều đã tan thành mây khói. Đáng chết hỗn đản, nếu là việc này cùng ngươi có quan hệ, dẫn tới thế giới hạt giống đánh rơi, ngươi liền chờ bị đuổi giết đến chết đi. Mây đen trung siêu phàm tồn tại, đã trở nên tức muốn hộc máu. Ha ha, uy hiếp đe dọa, thật cho rằng gia gia sẽ sợ hãi? Chớ có trách ta không nhắc nhở, chỉ cần các ngươi hai cái dám rời đi, ta liền sẽ lập tức hủy diệt thành phố này. Sau đó lao tử liền sẽ rời đi, tìm về năm đó bị cướp đi đồ vật, cuối cùng lại tìm được hại ta hỗn đản, một chút không rơi tất cả đều trả thù trở về. Cô tinh đạo nhân giảng thuật kế hoạch của chính mình, không hề nửa điểm nhi che giấu, bộ dáng thoạt nhìn kiêu ngạo vô cùng. Đúng là loại này tư thái, mới làm dân bản xứ thần linh áp lực thật lớn. Rốt cuộc là hồi viện hỗn độn trì, vẫn là giữ được thành phố này, cần thiết muốn lập tức làm ra lựa chọn. Hai gã dân bản xứ thần linh lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là ở cân nhắc lợi hại. Giờ khắc này, bọn họ hận thấu cô tinh đạo nhân. Nguyên bản cho rằng bên ta chiếm cứ ưu thế, có thể tùy ý đắn đo cô tinh đạo nhân, nhục nhã một phen sau lại đem này chém giết phong ấn. Đang ở linh cực giới, khẳng định không lo lắng khuyết thiếu viện binh, rốt cuộc đây là chính mình địa bàn. Sở hữu ngoại lai thần linh, ở linh cực giới căn bản vô pháp kiêu ngạo, giống như cô tinh đạo nhân như vậy cuồng ngạo tồn tại, cuối cùng cũng rơi vào bị phong ấn kết cục. Chính là giờ này khắc này, cô tinh đạo nhân lại phản đem một quân, làm bọn họ trở nên thế khó xử. Bất quá trong nháy mắt, hai gã dân bản xứ thần linh liền có quyết đoán. Nếu là ngươi dám hủy diệt thành phố này, chẳng sợ rời đi linh cực giới, cũng nhất định sẽ lọt vào vô tận đuổi giết. Trường phong sử thanh âm bén nhọn, lại một lần phát ra cảnh cáo. Hắc hắc, ngươi có thể thử xem xem. Cô tinh đạo nhân không cam lòng yếu thế, cười lạnh hồi phục một câu. Ngươi. Trường phong sử muốn nói cái gì nữa, lại nhìn đến trên bầu trời dày nặng mây đen, chính lấy cực nhanh tốc độ có rút lại tụ lại. Mây đen giữa tồn tại, đã không còn lãng phí thời gian, không nói hai lời rút lui chiến trường. Cô tinh đạo nhân dầu muối không ăn, bất luận cái gì cảnh cáo đều không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lọt vào đối phương châm chọc niệm ai. Dưới tình huống như vậy, còn không bằng dứt khoát quyết đoán rút lui, miễn cho bạch bạch lãng phí thời gian. Hôm nay chuyện này, mặc kệ hay không cùng cô tinh đạo nhân có quan hệ, hai bên chi gian thù hận đều đã hoàn toàn kết hạ. Sớm hay muộn có một ngày, này phiên ân oán muốn thanh toán chấm dứt. Theo mây đen tan hết, ánh mặt trời một lần nữa buông xuống đại địa. Nhưng mà loại này tình hình, cũng không đại biểu cho tai nạn rời đi, mà là đại biểu cho lớn hơn nữa nguy cơ tiến đến. Chỉ vì bảo hộ thành thị thần linh, vì càng quan trọng mục tiêu, đã lựa chọn đưa bọn họ từ bỏ. Cả tòa thành thị giữa đã không có bất luận cái gì một người dân bản xứ tu sĩ có thể đối kháng cô tinh đạo nhân. Ha ha, ha ha ha. Cô tinh đạo nhân cất tiếng cười to, có vẻ dị thường đắc ý cùng thống khoái. Nhìn đến không có, đây là các ngươi tín ngưỡng sùng bái thần linh. Bọn họ bảo hộ thành phố này cũng không phải vì bảo hộ các ngươi, nên vứt bỏ thời điểm sẽ không chút do dự vứt bỏ. Cô tinh đạo nhân nhìn như lầm bầm lầu bầu, thanh âm lại truyền khắp cả tòa thành thị. Thành phố này sẽ trở thành lịch sử, các ngươi ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, nên bồi nó chết thượng một hồi. Cô Tinh đạo nhân thanh âm trầm thấp, phảng phất là ở vì thành thị ngâm tụng điếu văn, không thấy lúc trước kiêu ngạo cùng cuồng ngạo. Thành thị sở hữu cư dân đều nghe được thanh âm này, mặt lộ vẻ nồng đậm ai tùng. Thật lớn mà hùng vĩ thành thị, bị một loại cổ quái mà trầm trọng không khí sở bỏ thêm vào, làm người căn bản vô pháp hô hấp. Oeng. Chịu tải thành thị diện tích rộng lớn đại địa, đột nhiên phát sinh chấn động, hơn nữa nhanh chóng băng giải tán loạn. Vô luận người cùng kiến trúc, vẫn là hoa cỏ cây cối, toàn bộ hóa thành trần cùng bùn đất. Đã từng to lớn vô cùng, sinh hoạt hàng tỷ cư dân siêu cấp thành thị, đã hoàn toàn san thành bình địa. Cô Tinh đạo nhân đánh giá chung quanh, vừa lòng gật gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng hủy diệt hiệu quả. Cả tòa trong thành thị mặt, duy nhất bảo trì hoàn chỉnh địa phương, chính là hắn dưới chân tử vong đấu trường. Ngươi cảm thấy, ta hủy diệt thành phố này, có phải hay không theo lý thường hẳn là? Cô Tinh đạo nhân thấp giọng nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía đường trấn. Ta chỉ quan tâm một việc, ngươi cùng cái kia đem ta đưa tới gia hỏa, rốt cuộc có cái gì liên hệ? Đường trấn nhìn cô Tinh đạo nhân, dùng nhàn nhạt ngựa khí hỏi, biết đối phương đã xem thấu chính mình nền tảng. Chương 3081 tiền căn hậu quả. Giờ khắc này tử vong đấu trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tiêu diên tu sĩ, tiêu thảm thiết người quyết đấu, không ngừng hoan hô người xem, sở hữu ồn ào chi âm, tại đây một khắc đã chậm rãi làm nhạt. Thật lớn nơi sân giữa, tựa hồ cũng chỉ có hai người tồn tại, đang ở lẫn nhau chi gian lẫn nhau đối diện. Cô Tinh đạo nhân ánh mắt chắc chắn, nhìn trước mặt đường trấn, ánh mắt đã thuyết minh vấn đề. Có lẽ ban đầu thời điểm, cô Tinh đạo nhân không có nhận ra đường trấn chân thân, không biết hắn là một vị đến từ ngoại giới thần linh. Nhưng là hắn trong lòng, khẳng định còn có nghi hoặc, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Thuận miệng cấp đường trấn an bài một hợp lý thân phận, tránh cho hai bên phát sinh xung đột, do đó lưu lại càng nhiều quan sát thời gian. Hắn cùng hai gã dân bản xứ thần linh giao chiến, đường trấn lại toàn bộ hành trình thấy, thái độ bình tĩnh có chút khác thường. Cô Tinh đạo nhân đến tận đây, trong lòng đã có phán đoán, đường trấn tuyệt phi phàm nhân, rất có thể là cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Bất quá chín thành khả năng, chỉ là một người khách qua đường. Bất quá đường trấn đưa ra vấn đề khi, cô Tinh đạo nhân liền biết, sự tình cũng không có chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi nói lời này, làm ta có chút nghe không hiểu, nhưng là có thể thử phỏng đoán một chút. Ngươi ở truy tung một mục tiêu, kết quả đối phương đem ngươi dẫn tới nơi này, sau đó lại bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên ngươi dừng lại ở nơi đây. Kết quả lại không nghĩ rằng, ta đột nhiên đột phá phong ấn, lại cùng kia giúp hôn đản đại chiến một hồi. Đây là ta phỏng đoán, không biết hay không chính xác. Cô Tinh đạo nhân nhìn đường trấn, từng câu từng chữ nói. Đường trấn khẽ cười một tiếng, đối với cô Tinh đạo nhân trả lời, ta trải qua, xác thật cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, hơn nữa ta cũng thực thích suy đoán. Nếu ta không đoán sai nói, đem ta đưa tới gia hỏa, kỳ thật ngươi cũng nhận thức. Hỗn độn trì tao ngộ công kích, hẳn là cũng là gia hỏa kia. Lúc trước ta còn ở nghi hoặc, vì cái gì đến bây giờ mới thôi, đối phương trước sau chưa từng xuất hiện. Hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai các ngươi chi gian lẫn nhau phối hợp, làm cái dương đông kích tây kế hoạch. Cô Tinh đạo nhân nghe vậy, lộ ra khinh thường tươi cười. Liên cái loại này mặt hàng, cũng xứng cùng ta hợp tác, nhiều nhất chính là lợi dụng một chút mà thôi. Cô Tinh đạo nhân cũng không phủ nhận chính mình hành vi, liền như thế trước ở hai gã dân bản xứ thần linh trước mặt, đại nói chính mình kế tiếp trả thù kế hoạch giống nhau. Này đó là hắn tính cách, làm địch nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cố tình lại không thể nơi hạ. Cô Tinh đạo nhân trả lời, làm đường trấn có thể xác định, đối phương xác thật cùng điên cuồng thần linh từng có tiếp xúc. Nhưng là hai bên chi gian quan hệ, lại rõ ràng có chút vi diệu, đường trấn có loại cảm giác, cô Tinh đạo nhân căn bản khinh thường điên cuồng thần linh. Đường trấn khẽ cau mày, đối với cô Tinh đạo nhân hỏi, gia hỏa kia, chẳng lẽ cũng là dân bản xứ tu sĩ? Cô Tinh đạo nhân khinh thường, có lẽ đúng là nguyên tự tại đây. Không sai, một đầu uy không thân cẩu, trở mặt liền cắn người bạch nhãn lang, linh cực giới tu sĩ đều là cái này đức hạnh. Cô Tinh đạo nhân một tiếng cười nhạo, chứng minh rồi đường trấn trong lòng suy đoán. Đường trấn mày nhăn căng thận, nhìn cô Tinh đạo nhân, mang theo một phần xem kỹ hương vị. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta có thể đột phá phong ấn, là được đến tên kia trợ giúp? Cô Tinh đạo nhân đột nhiên mở miệng, đối với đường trấn hỏi. Không có. Đường trấn xác thật từng có như vậy ý niệm, nhưng là giây lát đã bị phủ định, cảm giác không phải đặc biệt khả năng. Xem này cô Tinh đạo nhân, rõ ràng là tính tình hạng người. Nếu hắn là ở điên cuồng thần linh dưới sự trợ giúp, đột phá dân bản xứ thần linh thiết hạ phong ấn, khẳng định không phải là loại này ngôn ngữ thái độ. Ở phát hiện đường trấn ý đồ lúc sau, thậm chí có khả năng trực tiếp công kích, trợ giúp điên cuồng thần linh hóa giải nguy cơ. Xem đối phương tính tình biểu hiện, xác thật có thể làm ra chuyện như vậy. Cô Tinh đạo nhân nhìn chằm chằm đường trấn, đột nhiên cười cười. Nếu ngươi tin tưởng ta, như vậy ở trước khi đi, ta liền đem ta biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Ta ở trong chiến đấu thất thủ, bị trấn áp thật lâu, trước sau đều suy nghĩ biện pháp đột phá phong ấn. Sắp tới đem thành công thời điểm, ngươi truy tung giá hỏa kia đột nhiên xuất hiện, tỏ vẻ có thể ra tay giúp ta một phen. Lão tử lập tức liền phải thành công, nơi nào dùng được với hôn đản này trang người tốt, rốt cuộc vừa thấy hắn liền không có hảo ý. Người này lại chưa từ bỏ ý định, trước sau mấy lần liên hệ ta, hơn nữa đưa ra một ít làm nhân tâm động điều kiện. Lão tử phiền đã chết người này, nhưng là bị nhốt ở cẩu lồng sắt bên trong, rồi lại căn bản vô pháp xua đuổi. Bị làm đến thật sự không có cách nào, chỉ có thể dò hỏi hắn rốt cuộc có mục đích gì. Người này bắt đầu không nói, thấy ta thái độ kiên quyết, lúc này mới nói ra kế hoạch của chính mình. Hắn tính toán cường công hỗn độn trì, cướp đoạt thế giới hạt giống, hy vọng ta có thể phối hợp hấp dẫn trấn thủ sự. Một khi sau khi thành công, liền sẽ cho phong phú hồi báo. Đối phương chưa chắc sẽ thực hiện hứa hẹn, nhưng là cướp đoạt thế giới hạt giống kế hoạch, ta lại phi thường cảm thấy hứng thú. Loại này thế giới hạt giống thuộc về linh cực giới đặc sản, một viên hạt giống liền có thể dựng dục ra một tòa thế giới. Cô tinh đạo nhân căn bản không hỏi Đường Chấn, hay không biết cái gì là thế giới hạt giống, chỉ là lo chính mình nói chính mình tưởng nói đồ vật. Linh cực giới địa vực phong mạo hiếm lạ cổ quái, nhìn như từ các thế giới khác cắt mà đến, trên thực tế đều không phải là như thế. Này đó từng khối phong cách bất đồng địa vực, toàn bộ là từ thế giới hạt giống tùy cơ sinh thành, quanh năm suốt tháng không ngừng ghép nối dưới, lúc này mới có hiện giờ rộng lớn vô biên linh cực giới. Nếu đem thế giới hạt giống luyện hóa, liền có thể trở thành nội thế giới, chỉ cần rời đi linh cực giới tiếp tục tu luyện, là có thể đủ hình thành đặc thù thần cách. Năm rộng tháng dài dưới, này đó linh cực giới nguy thần, liền có cơ hội trở thành chân chính thần linh. Nghe đến đó nói vậy ngươi cũng đoán được, cái kia ý đồ cùng ta hợp tác ra hỏa, mục đích chính là muốn trở thành chân thần, hơn nữa đem mục tiêu tỏa định vì thế giới hạt giống. Chính cái gọi là ngày phòng đêm phòng, gia tộc nhất khó phòng. Nguyên bản ta còn lười đến phản ứng việc này, nhưng là đối phương vô sỉ, lại thành công khiến cho ta hứng thú. Có thể cho kia bang gia hỏa chế tạo phiền toái, làm cho bọn họ chó cắn chó nội đấu một hồi, loại chuyện này ta tự nhiên sẽ không sai quá. Kế tiếp sự tình, ngươi đều đã biết. Ta thành công đột phá phong ấn, nhưng lại không có trực tiếp rời đi, chỉ vì đưa tới chấn thủ hỗn độn chỉ chấn thủ xử sự. Muốn đánh bại cùng phong ấn ta, còn cần thiết muốn ba gã trở lên dân bản xứ thần linh hợp tác, nếu không căn bản không phải lão tử đối thủ. Nhưng là mỗi một tòa hỗn độn trong ao, chỉ có 4 gã chấn thủ sử, vô luận khi nào đều cần thiết phải có 2 gã chấn thủ sử lưu thủ. Cho nên ta có thể xác định, đối phương chỉ có thể phái ra 2 gã chấn thủ sử, căn bản không làm gì được ta. Muốn chờ đợi mặt khác hỗn độn chỉ viện binh, yêu cầu rất dài thời gian, căn bản là không có khả năng tới kịp. Cho nên cuối cùng kết quả chính là ta có thể thành công thoát vây, tên kia cũng có cơ hội cướp đoạt thế giới hạt giống. Đối phương được đến muốn đồ vật, ta cũng thành công ghê tởm kia bang ra hỏa, đảo cũng coi như là phi thường hoàn mỹ. Cô tinh đạo nhân nói tới đây, lại lần nữa nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái. Ngựa khí trở nên có chút lạnh băng. Làm ta không nghĩ tới chính là, gia hỏa này tựa hồ cảm thấy ta một cái không đủ ổn thỏa, lại đem ngươi cũng cấp lôi kéo tiến vào. Chỉ cần ngươi đang ở tử vong đấu trường, hơn nữa tham dự đến chuyện này giữa, liền sẽ trở thành ta đồng lõa. Một khi động thủ giao chiến, chúng ta hai cái ổn áp địch nhân một đầu, thậm chí có khả năng đem dân bản xứ thần linh đánh chết. Quả thực như thế nói, tên kia nhất định được như ước nguyện, nhẹ nhàng đạt được thế giới hạt giống. Chỉ là làm như vậy sau, liền đem ngươi ta toàn bộ tính kế, xác thật là quá mức hỗn đản. Về sau có cơ hội, làm ta thấy đến tên hôn đảng kia, khẳng định sẽ làm hắn biết tính kế lao tử đại giới. Chương 3082 hư không lỗ hổng. Cô tinh đạo nhân nhưng thật ra sảng khoái, căn bản không cần Đường Chấn dò hỏi, liền đem sở hữu sự tình nói ra tới. Cùng loại này tu sĩ giao tiếp, sẽ cảm giác phi thường nhẹ nhàng, nhưng nếu là địch nhân nói, nhất định sẽ dị thường đau đầu. Cuồng ngạo thẳng thắn, không chút nào che giấu. Cô tinh đạo nhân giảng thuật nội dung, cùng Đường Chấn phỏng đoán không sai biệt nhiều, đến nỗi là thật là giả, các yêu cầu tự mình nghiệm chứng phân biệt. Cô tinh đạo nhân nói tới đây, liền đã chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chính cái gọi là binh quý thần tốc, nếu chậm trễ lâu lắm, khẳng định ảnh hưởng kế hoạch chấp hành. Cô tinh đạo nhân đột phá phong ấn, chuyện này căn bản giấu giếm không được bao lâu, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ bị ngày xưa địch nhân biết được. Một khi tin tức truyền khai, địch nhân tất nhiên sẽ có điều đề phòng, chỉ vì bọn họ quá hiểu biết cô tinh đạo nhân bản tính. Trừ phi có thể đem này xử lý, nếu không liền sẽ đưa tới cô tinh đạo nhân điên cuồng trả thù, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nếu đánh không lại, vậy chỉ có thể trốn đi. Đây là cô tinh đạo nhân sợ nhất sự tình. Nếu thật gặp phải như vậy ra hỏa, chẳng sợ đào ba thước đất cũng tìm không thấy. Lãng phí nhiều năm thời gian, cuối cùng bất lực trở về. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi muốn bắt tên kia, tốc độ tốt nhất mau thượng một ít. Một khi bị hắn thực hiện được, tất nhiên sẽ thoát đi linh cực giới, đến lúc đó ngươi lại muốn tìm được ra hỏa kia, sợ là so lên trời còn khó. Cô tinh đạo nhân nói xong, thật lớn thân thể bắt đầu hòa tan, dung nham không ngừng lăn xuống xuống dưới. Trên bầu trời sương khói quỷ đầu, nhanh chóng co rút lại ngưng tụ, hướng tới tử vong đấu trường trung ương rất xuống xuống dưới. Dung nham rơi dụng lúc sau, lộ ra một khối tàn phá tu sĩ thân thể, toàn thân đều là giữ tận miệng vết thương huyết động. Trên người trường bào càng là rách tung tóe, chỉ còn lại có từng khối khói lửa mịt mù mảnh vải. Ở này đó miệng vết thương giữa, còn có dung nham chảy xuôi ra tới, thân thể nội bộ phát ra ánh sáng, đó là ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Vừa thấy liền biết, đối phương lúc trước đã trải qua tương đương nghiêm trọng bị thương, hoàn toàn có thể dùng tàn phá bất kham tới hình dung. Nghiêm trọng nhất thương tổn là đầu bị chạm rớt, chỉ còn lại có chùi lùi cổ. Ngưng tụ xương khói đầu, dừng ở tàn phá thân hình mặt trên, nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở ra. Như cũng đỏ tươi như máu, nhưng là lại nhiều một mặt lý trí. Ta hiện tại bộ dáng, có phải hay không nhìn có chút thế thảm? Nhìn tan phá thân hình, cô tinh đạo nhân cười cười, đối với Đường Chấn cao giọng hỏi. Nhìn con hảo, ít nhất tay chân còn ở. Cùng loại khủng bố thương thế, Đường Chấn cũng từng gặp quá, nhìn đạo cũng có vài phần thân thiết. Ha ha ha. Cô tinh đạo nhân nghe vậy cười to, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi người này, nhưng thật ra rất có ý tứ. Đáng tiếc không có thời gian, nếu không ta tất nhiên muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, phòng trường sẽ phi thường thú vị. Nếu ngươi ta đều có chuyện phải làm, như vậy cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, cô tinh đạo nhân liền xoay người rời đi, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Đường Chấn trầm mặc mấy phút, thân thể chậm rãi lên tới không trung, lại xem dưới chân đại địa, đã giống như tuyết động tan rã, không ngừng xuống phía dưới ăn mòn. trừ bỏ tử vong đấu trường, địa phương khác đều là như thế. Đường Chấn buông ra thần thức cảm giác, phát hiện loại này ăn mòn cảnh tượng, thế nhưng chạy dài mấy ngàn dặm. Đương đại địa biến mất lúc sau, lưu lại một mảnh đen nhánh, rõ ràng chính là khủng bố hư không. Linh cực giới vị trí, liền ở trên hư không lỗ hổng giữa, nhìn đến hư không kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng đại địa phía dưới chính là hư không, lại có chút không thể tưởng tượng. Hư không đều không phải là vũ trụ, cùng thế giới hiện thực lẫn nhau tương dung, rồi lại không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là linh cực giới không giống nhau, thế giới hiện thực thế nhưng thực căn với hư không giữa, hơn nữa đạt tới tuy hai mà một trình độ. Hoặc là nói linh cực giới đang dùng đặc thù thủ đoạn, không ngừng xâm chiếm hư không địa bàn, đem này chuyển hóa trở thành thế giới hiện thực. Phương thức này thực kỳ diệu, so sánh với lâu thành tu sĩ trong óc thần quốc, có thể nói là không chút nào kém cỏi. Có chút cùng loại gấp không gian, rồi lại hoàn toàn không phải một cấp bậc, kia chẳng qua là thuật pháp vận dụng mà thôi. Linh cực giới lại ở sáng tạo thế giới, chẳng sợ chỉ có một mờ mờ không gian, cũng có thể liên tục không ngừng mở rộng. Đồng thời đối với thế giới hiện thực sẽ không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, rốt cuộc mở rộng không gian đều là hư không địa bàn. Đem so bình thường thế giới mà nói, linh cực giới có được vô hạn phát triển khả năng, hoàn toàn không cần thông qua hạn chế cư dân sinh mệnh, do đó đạt được lâu dài phát triển. Dân bản xứ sinh vật ngắn ngủi thọ mệnh là căn nguyên quy tắc sở chế định, mục đích chính là tránh cho sinh vật trưởng kỳ sinh tồn mà tạo thành thật lớn tiêu hao. Tồn tại thời gian càng lâu, tạo thành tiêu hao cũng liền càng cao. Ngắn ngủi thọ mệnh sinh linh, tuy rằng đồng dạng có thể tạo thành tiêu hao, nhưng lại có thể nhanh chóng đền bù trở về, không đến mức đối thế giới tạo thành quá lớn gánh nặng. Nhưng là ở vô hạn khuyết trương linh của giới, căn bản không cần lo lắng tài nguyên tiêu hao, căn nguyên quy tắc cho phép cư dân vô hạn sống lại. Chỉ là vô hạn sống lại phi trường sinh bất tử, hai người là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Vô hạn sống lại kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần từ thời gian sông dài chung lấy ra cũng thấy vào ký ức, hoàn thành thân hình một lần nữa đắp nặn liền có thể. Nghe tới tựa hồ phi thường phức tạp, chính là đối với căn nguyên quy tắc tới nói, tựa như nở hoa kết quả giống nhau tự nhiên đơn giản. Chỉ cần quy tắc cho phép, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Trường sinh bất tử lại không giống nhau, tương đương nhảy ra quy tắc hạn chế, hơn nữa có được khống chế quy tắc quyền hạn, đó là thần linh mới có thể có được năng lực. Linh cực giới tuy rằng đặc thù, lại cũng không có khả năng làm cư dân mỗi người thành thần, cho dù là ngụy thần cũng làm không được. Cô tinh đạo nhân khăng khăng hủy diệt cự thành, chỉ vì nó là củng cố linh cực giới thiết điểm, cung cấp với cố định con thuyền mỏ neo. Cùng loại mỏ neo ở linh cực giới có rất nhiều, mỗi một khối lục địa đều có một cái. Đúng là bởi vì chúng nó tồn tại, mới bảo đảm linh cực giới củng cố, sẽ không ở trên hư không giữa khắp nơi chạy loạn. Cô tinh đạo nhân hủy diệt rồi một con mỏ neo, liền sẽ dẫn tới lục địa dao động, cũng bị hư không không ngừng cắn nuốt ăn mòn. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, nay chỗ lỗ hổng tồn tại, chắc chắn sẽ đối mặt khắc lục địa tạo thành ảnh hưởng, thậm chí đồng dạng cũng sẽ bị hư không ăn mòn ăn mòn. Nếu không thể kịp thời ngăn lại, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trừ phi linh cực giới tu sĩ chết hết, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, bọn họ tất nhiên sẽ ở ngắn nhất thời gian làm ra phản ứng, phòng ngừa tai họa liên tục lan tràn. Khó trách kia hai gã trấn thủ sử sẽ cảnh cáo cô tinh đạo nhân không cần hủy thành, chỉ vì hậu quả thật sự quá mức nghiêm trọng. Nhưng là so sánh với thế giới hạt giống, vẫn là kém một ít, chỉ vì liền tính xuất hiện hư không lỗ hổng, cũng có thể dùng thế giới hạt giống tu bổ. Nhưng nếu là thế giới hạt giống bị đoạn, tổn thất liền sẽ phi thường thật lớn, bởi vì kia ý nghĩa rất nhiều lục địa thiếu hụt. Đồng dạng còn ý nghĩa, rất nhiều dân bản xứ tu sĩ không có cơ hội trở thành chấn thủ sử, không có khả năng trở thành trưởng phong sử giống nhau ngụy thần. Cho nên chấn thủ sử mới có thể vứt bỏ cự thành, con lựa chọn hồi viện hôn độ chỉ vì người sau giá trị lớn hơn nữa một ít. Bất quá trong nháy mắt, dưới chân đại địa đã hoàn toàn hòa tan, chịu tải vạn vật càng là hóa thành hư vô. Làm người cảm thấy ngạc nhiên chính là, cho dù là ở trên hư không ăn mòn hạ, tử vong đấu trường như cũ tồn tại. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng cùng cô tinh đạo nhân có quan hệ, hắn là thật chuẩn bị trừng phạt này đó tra tấn chính mình hồi lâu ra hỏa. Đem ánh mắt từ hư không giữa thu hồi, Đường Chấn thẳng đến chấn thủ sử rời đi phương hướng, nhìn xem có không chặn lại điên cuồng tu sĩ. Gia hỏa này không từ thủ đoạn, lại nơi trốn gây thủ chuốc oán, phong cách hành sự quả thực điên cuồng có chút quá mức. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì, Đường Chấn kỳ thật không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ thu hồi thuộc về chính mình đồ vật, sau đó lại nói lợi tức sự tình. Đến nơi tính kế Đường Chấn, ý đồ làm hắn cuốn vào thần linh chiến tranh, chủ yếu là yêu cầu đơn độc thanh toán sự tình. Chương 3083 hỗn độn chỉ cấp đoạn. Hỗn độn chỉ vị trí, coi như là tuyệt mật. Vô luận linh cực giới dân chúng, vẫn là bản thổ đại lượng tu sĩ, cũng không biết còn có loại này đặc thù địa phương. Mặc dù là có điều nghe thấy, lại căn bản tìm không thấy. Đường Chấn lại có đặc thù thủ đoạn, có thể truy tung chấn thủ sử tung tích, trực tiếp tỏa định hỗn độn chỉ chân chính tọa độ. Không cần quá dài thời gian, Đường Chấn cũng đã đến mục đích địa. Ở một tòa thật lớn ngọn núi đỉnh, trông chất hàng năm không hóa tuyết động, cảnh sắc nhìn phi thường mỹ lệ. Nay chỗ đặc thù ngọn núi, kỳ thật có khác động tiên. Hỗn độn chỉ ở vào nơi đây, kỳ thật chính là một chỗ thật lớn lốc xoáy, bên trong bắt chước vũ trụ vận hành. Linh cực giới bầu trời đêm sao trời, kỳ thật chính là hỗn độn chỉ phóng đại hình chiếu, thoạt nhìn không có nửa điểm nhi chênh lệch. Giờ phút này hỗn độn chỉ nội đang ở chiến đấu kịch liệt không ngừng. Một đạo màu đen quang ảnh ở hỗn độn trong ao không ngừng thoáng hiện, tránh né bốn đạo quang ảnh truy kích. Nhìn như không chút nào thu hút, kỳ thật nguy hiểm đến cực điểm. Màu đen quang ảnh một khi bị vây quanh, liền sẽ lọt vào chí mạng công kích, bị trực tiếp đánh chết hoặc là trấn áp. Này một phen vây truy chặn đường, làm người nhìn hoa cả mắt. Liên ở cùng thời gian, linh cực giới bầu trời đêm giữa, có thể rõ ràng nhìn đến phát sinh ở hỗn độn trong ao cảnh tượng. linh cực giới cư dân đột nhiên phát hiện, ở đêm nay bầu trời đêm giữa, thế nhưng xuất hiện 5 viên cổ quái sao trời. Chúng nó ở không trung bay nhanh du tẩu, phảng phất đang ở lẫn nhau chiến đấu, tốc độ mau đến làm người cảm giác đầu váng mắt hoa. Quang ảnh ở truy kích trong quá trình, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh va chạm, sau đó liền thấy đầy trời sao băng rơi rụng, giống như thiêu hồng thiết khối, bị trầm trọng thiết truy tập đến, dẫn tới hỏa hoa vang khắp nơi bay vụt. Một màn này cảnh tượng nhưng thật ra đồ sộ, lại căn bản không có người biết, sau lưng rốt cuộc cất giấu loại nào nguy hiểm. Mỗi một lần sao băng vẩy ra, kỳ thật đều là một lần kịch liệt chiến đấu va chạm, tạo thành địch ta chi gian tổn thương. Như vậy va chạm phát sinh nhiều lần, màu đen quang ảnh lại như cũ không chịu ảnh hưởng, tiếp tục ở trên bầu trời bay nhanh thoáng hiện. Linh cực giới cư dân lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được là chuyện như thế nào, sôi nổi suy đoán kia nói màu đen quang ảnh, rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Không quá bao lâu thời gian, liền đã có đáp án. Màu đen quang ảnh ở sao trời chi gian chuyển động, phảng phất con cá giống nhau linh hoạt, kỳ thật là đang tìm kiếm nào đó đồ vật. Không quá bao lâu thời gian, màu đen quang ảnh cũng đã tỏa định mục tiêu. Chỉ thấy màu đen quang ảnh đột nhiên gia tốc, tránh đi phía sau bốn đạo quang ảnh vây truy chặn đường, vọt tới một ngôi sao phụ cận. Ở linh cực giới cư dân nhìn chăm chú hạ, kia viên sao trời lập lòe một chút lúc sau, thế nhưng nháy mắt biến mất vô tung. Mụ mụ, ngươi mau xem, bầu trời ngôi sao bị quái vật ăn luôn. Một người xem ngôi sao nữ hải, chỉ vào không trung nói, đầy mặt đều là ngạc nhiên biểu tình. Đại nhân đầy mặt nghi hoặc, bọn họ cũng không hiểu được, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tuy rằng sinh hoạt ở linh cực giới, thường xuyên tiếp xúc đến tu sĩ, nhưng là cùng loại sự tình lại là lần đầu đụng tới. Cắn nuốt một ngôi sao lúc sau, màu đen quang ảnh tựa hồ còn không thỏa mãn, thế nhưng như cũ còn ở sao trời trung bay nhanh đi qua. Nó loại này kiêu ngạo hành vi, rõ ràng chọc giận mặt khác bốn đạo quang ảnh, bắt đầu điên cuồng vây truy chặn đường. Chính là so sánh với màu đen quang ảnh, chúng nó tốc độ vẫn là chậm một ít, linh hoạt độ cũng kém hơn một chút. Nếu là không có đủ thực lực, cũng không dám xâm nhập hỗn độn trì, ở bốn gã chấn thủ sử trước mặt cướp đoạt thế giới hạt giống. Đang không ngừng tìm kiếm truy đuổi chung, kia nói kiêu ngạo màu đen quang ảnh, lại lần nữa cắn nuốt một ngôi sao. Truy đuổi vẫn như cũ còn không có kết thúc. Màu đen quang ảnh bày ra nhượng lại người hoảng sợ tham lam, tiếp tục ở quần quận biển sao giữa tìm kiếm. Đối với truy kích chính mình bốn đạo quang ảnh, tựa hồ căn bản là không đặt ở trong lòng, hơn nữa cố ý du tẩu trào phúng. Màu đen quang ảnh tự tin rốt cuộc đến từ chính nơi nào, nói vậy chỉ có nó chính mình rõ ràng, như thế kiêu ngạo cũng tất nhiên có điều cậy vào. Không quá bao lâu thời gian, lại có một ngôi sao bị cắn nuốt. Liên tục cắn nuốt ba viên sao trời lúc sau, màu đen quang ảnh rốt cuộc thỏa mãn, lúc này mới đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới mặt đất rơi xuống xuống dưới. Người xem đến lo lắng đề phòng, sợ sẽ nện ở chính mình đỉnh đầu. Màu đen quang ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, đã ẩn ẩn có thể nhìn đến quang ảnh giữa che giấu đồ vật. Đó là một viên thật lớn đầu, lộ ra dữ tợn điên cuồng tươi cười, trong ánh mắt mang theo một mặt đắc ý. Sắp tiếp cận mặt đất khi, người xem tứ tán mà chạy, thật lớn đầu lại đột nhiên băng tán. Khán giả như chút được gánh nặng, cho rằng vừa mới chỉ là một hồi ảo giác. Rồi lại nào biết đâu rằng, liền ở hỗn độn trí nơi địa phương, màu đen quang ảnh đột nhiên xuất hiện. Rời đi hỗn độn khi kia một khắc, hắc ảnh không có một lát dừng lại, thẳng đến chân chính bầu trời đêm bay đi. Chỉ cần xuyên qua sao trời, liền có thể tiến vào hư không, ngay sau đó rời đi linh cực giới. Cái này quá trình có lẽ cũng không nhẹ nhàng, rất có thể sẽ tao ngộ chặn lại, chính là màu đen quang ảnh lại không có nửa điểm chần chờ. Liền ở màu đen quang ảnh lao ra lúc sau, lại có bốn đạo quang ảnh xuất hiện, đúng là này tòa hỗn độn trì trấn thủ sử, ngụy thần cấp khác siêu cường tồn tại. Kẻ xâm lấn đoạt đi rồi tam cái thế giới hạt giống, hiện giờ đang ở trốn hướng hư không, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, nghe tới phi thường quen thuộc, đúng là tên kia trưởng phong sử. Còn có thể làm sao bây giờ? Lưu lại hai cái chấn thủ, lại phái hai cái truy kích. Mặc kệ hay không mất mặt, đều tuyệt đối không thể giấu giếm tin tức, cần thiết kịp thời thông chi mặt khác chấn thủ sử, phòng ngừa phát sinh cùng loại sự tình. Tin tưởng thực mau sẽ có chân thần ra tay, đối xâm nhập giả triển khai đuổi giết, tin tưởng nhất định có thể đoạt lại mất đi thế giới hạt giống. Bất quá ngắn ngủn thời gian, chấn thủ sử nhóm cũng đã thương nghị thỏa đáng. Thông chi mặt khác chấn thủ sử thời điểm, nhớ do nói cho bọn họ, cô tinh đạo nhân đã đột phá phong ấn. Lần này hỗn độn trì tao ngộ xâm lấn, khả năng cùng đối phương có điều liên hệ, hoặc là dứt khoát chính là đối phương đồng lõa. Cô tinh đạo nhân đã từng nói qua, sẽ trả thù năm đó phong ấn hắn sở hữu chấn thủ sử, còn hơn nữa đoạt lại thuộc về đồ vật của hắn. Tên kia chính là người điên, liền sắc thật cường có chút quá mức, cho nên nhất định phải gấp bội cẩn thận. Có thể thao tác mây đen khống vân sử, vội vàng bổ sung một câu, đối với cô tinh đạo nhân phi thường kiên kỵ. Mặt khác hai gã chấn thủ sử nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ biết được, trong lòng lại buồn bực dị thường. Hôm nay phát sinh sự tình, quả thực mất mặt tới rồi cực điểm, nếu là không thể đem thế giới hạt giống cướp về, này phân sỉ nhục không biết muốn lưng đeo bao lâu. Chỉ có thể nói lần này sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Đầu tiên là cô tinh đạo nhân đột phá phong ấn, ngay sau đó chính là cường địch xâm nhập hỗn độn trì, một vòng thủ săn một vòng. Nếu nói giữa hai bên không có liên hệ, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, rốt cuộc trên đời nào có như vậy xảo sự tình. Kỹ không bằng người là nguyên nhân chủ yếu, bốn vị chấn thủ sử thêm ở bên nhau, cũng chưa có thể thành công ngăn cản đối phương cướp bóc. Còn có một nguyên nhân, chính là bọn họ quá mức xui xẻo. Cô tinh đạo nhân bị trấn áp ở bọn họ quản lý bảo hộ khu vực, cướp bóc địch nhân đồng dạng theo dõi nơi này hỗn độn trì, kết quả mới đưa đến lúc này đầy sự cố. Chỉ là sự tình đã phát sinh, nói khác căn bản vô dụng, duy nhất có thể làm chính là đoái công chủ tội. Trong nháy mắt thương nghị sau khi chấm dứt, bốn gã chấn thủ sử phân biệt hành động, Trưởng Phong Sử cùng Khống Vân Sử phụ trách truy tung màu đen quang ảnh. Hai gã dân bản xứ thần linh lại không biết, liền ở chính mình phía sau, lặng lẽ đi theo một đạo thân ảnh. Đúng là toàn bộ hành trình thấy, lại trước sau không có ra tay Đường Chấn. Hắn không có trực tiếp truy tung điên cuồng thần linh, mà là đi theo hai gã trấn thủ sử mặt sau, mục đích chính là cắt đứt linh cực giới tu sĩ manh mối. Ở Đường Chấn xem ra, kia ba viên bị cướp đoạt thế giới hạt giống, vừa lúc có thể dùng để đảm đương điên cuồng thần kinh vi ước lợi tức. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3084 theo đuôi đổi giết. Xuyên qua sao trời tiến vào hư không, đối thần linh tới nói dễ như trở bàn tay. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã tiến vào linh cực giới hư không, hơn nữa tìm được rồi rời đi tọa độ. Này đã không phải lần đầu tiên rời đi, nhưng là lúc này đây rời đi, lại rất có khả năng không hề phản hồi. Tuy rằng linh cực giới giữa cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng là Đường Chấn đã không có thời gian tìm tòi nghiên cứu. Chuyến này còn tính hoàn mỹ, được đến muốn căn nguyên linh bảo, hơn nữa số lượng xa xa vượt qua mong muốn. Hơn nữa hắn có dự cảm, nếu lại dừng lại đi xuống, liền sẽ tiếp xúc đến linh cực giới chân chính bí mật, rất có thể sẽ tao chọc không cần thiết phiền toái. Có lẽ là sự ra đột nhiên, cho nên rời đi linh cực giới không gian thông đạo vẫn chưa đóng cửa, như cũ còn ở cứ theo lẽ thường vận hành. Bỏ chạy màu đen quang ảnh, còn có theo đuổi không bỏ hai gã trấn thủ sử, đều đã sôi nổi tiến vào trong đó. Đường Chấn theo sát sau đó, bước vào không gian thông đạo. Linh cực giới không gian thông đạo xuất khẩu, có thể tỏa định cố định khu vực, đồng dạng cũng sẽ liên tiếp một ít không biết khu vực. Thân ở với loại này đặc thù thông đạo giữa, đã vô pháp tính toán thời gian khoảng cách, duy nhất có thể làm đó là không ngừng đi tới. Đồng dạng không cần chú ý tự thân, bởi vì giờ phút này trạng thái, nhất định cùng trạng thái bình thường hoàn toàn bất động. Hoặc là bẹp thành phiến, hoặc là vô hạn kéo dài, đồng dạng cũng có khả năng biến thành một đống hạt bụi. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, cũng đã đến thông đạo cuối. Lúc này lại xem bốn phía, đã thân ở với vũ trụ giữa, phía sau còn lại là một chỗ sâu thẳm lốc xoáy hắc động. Đều không phải là cái loại này vô biên vô hạn, có thể cắn nuốt tinh cầu khủng bố hắc động, mà là giống như nhộn nhạo nước gợn giống nhau. Ở đen nhánh vũ trụ giữa, nếu là không có chuẩn xác tọa độ, căn bản là không có khả năng tìm được. Đường Chấn triển khai tìm tòi, thực mau liền tìm được rồi mục tiêu tàn lưu dấu vết, sau đó bắt đầu một đường truy tung. Hắn tốc độ kỳ quái, một cái chớp mắt đó là vạn dặm. Ở mênh mang vũ trụ gian, điểm này khoảng cách căn bản không coi là cái gì, tu sĩ nếu là hải dương trung trượt cô thuyền, sao trời chính là giải rác hải đảo. Không biết yêu cầu buôn ba bao lâu, mới có thể đủ thành công đến một tòa đảo nhỏ, chính là quần quận ngân hà giữa, cùng loại đảo nhỏ lại vô số kể. Đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho tu sĩ đối loại này lữ hành dị thường chán ghét, chẳng sợ thần linh cũng là như thế. Nhìn như không gì làm không được thần linh, ở đối mặt vũ trụ ngân hà thời điểm, kỳ thật phi thường nhỏ bé. Từ bình phàm sinh mệnh bắt đầu tu luyện, trải qua ngàn khó vạn hiểm trở thành thần linh, cho đến có được tạo hóa vạn vật cũng không chế thế giới năng lực. Giống như cường đại phi phàm, lại cũng phải nhìn với ai đối lập. Ở quần quận ngân hà giữa, sao trời cùng thế giới nhiều đến không xuể, có chút sao trời bản thân liền tự mang ý thức, hơn nữa có được cực kỳ cường đại năng lực. Đối mặt này đó đặc thù tồn tại, mặc dù là thần linh cấp bậc tồn tại, đụng tới lúc sau cũng sẽ sợ hãi ba phần. Ngân hà vũ trụ ẩn chứa bí mật, nhiều đến không xuể, cho dù là nhất bác học thần linh cũng không dám vọng luôn hiểu biết. Thần linh coi chúng sinh như con kiến, chính là ở vũ trụ mênh mông ngân hà giữa, há biết chính mình không phải nào đó tối cao tồn tại trong mắt một cái du ngư. Truy tung một khoảng cách lúc sau, Đường Chấn rốt cuộc đuổi theo hai gã trấn thủ sử. Có thể chính xác truy tung, là bởi vì đối phương một đường lưu lại đánh dấu, phương tiện linh cực giới viện binh tiếp viện. Lại không ngờ bị Đường Chấn lợi dụng, một đường đi theo mà đến. Hắn cũng không có đơn thuần truy tung, mà là thuận tay đem những cái đó đánh dấu lao đi, bảo đảm linh cực giới viện binh vô pháp phát hiện. Hai gã trấn thủ sử may mắn không biết, nếu không sẽ bị tức giận đến trực tiếp hộc máu, bởi vì Đường Chấn đây là ở đoạn tuyệt bọn họ sinh lộ. Bọn họ chỉ là theo dõi, lại sẽ không cùng điên cuồng thần linh đối chiến, bởi vì căn bản không phải đối thủ. Nếu là thực sự có cái kia bản lĩnh, cũng không có khả năng làm điên cuồng thần linh đại náo hỗn độn trì, trực tiếp đoạt đi rồi tam cái thế giới hạt giống. Hiện giờ tình huống chính là bọn người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Ba gã linh cực giới nguy thần đã trở thành Đường Chấn trong mắt con mồi, căn bản là không tính toán làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Hiện tại không có động thủ, là bởi vì khoảng cách truyền tống thông đạo thân cận quá, thực dễ dàng bị truy binh phát hiện dị thường. Chờ tới rồi thích hợp địa điểm, Đường Chấn sẽ không chút do dự ra tay, làm ba gã ngụy thần kiến thức một chút chân chính thần linh thực lực. Kế tiếp thời gian chính là dài dòng truy tung. Dựa theo bình thường thời gian tính toán, ước chừng qua 2 ngày, rốt cuộc chờ tới rồi thích hợp cơ hội. Phiêu đang ở vũ trụ thiên thạch đàn, xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, chặn đi trước con đường. Tuy rằng thiên thạch nhìn như dày đặc, trên thực tế khoảng cách lại rất xa, hoàn toàn sẽ không đối tiến lên tạo thành ảnh hưởng. Ba gã linh cực giới nguy thần, ở vành đai thiên thạch trung cực nhanh đi qua, điên cuồng thần linh vì tránh né truy tung, thế nhưng chơi nổi lên chơi trốn tìm. So sánh với mênh mông thả vô che đậy vũ trụ, này phiến diện tích cực đại thiên thạch mảnh đất, xác thật là trốn tránh thoát thân thật tốt địa điểm. Đối với Đường Chấn tới nói, đồng dạng cũng là thật tốt săn giết khu vực. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã kéo gần lại hai bên chi gian khoảng cách, đột nhiên chi gian khởi xướng công kích. Đang ở theo đuổi không bỏ Trưởng Phong Sử, cảm giác phía trước cảnh tượng, tựa hồ trở nên có chút không quá thích hợp. Vừa mới sinh ra cái này ý niệm, thật lớn nguy cơ cảm tức thì xuất hiện, đem Trưởng Phong Sử sợ tới mức hồn vía lên mây. Loại này đáng sợ cảm giác, chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng làm hắn lập tức ý thức được nguy hiểm tiến đến. Không chút do dự mà thuấn di né tránh, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Liền giống như cá sấu công kích thủy điểu, mau đến con mồi vô pháp kháng cự, đã bị trực tiếp đưa vào trong óc thần quốc. Trưởng phong sử Ly Kỳ biến mất, lập tức kinh động Khống Vân Sử, hắn vội vàng hoảng sợ đánh giá bốn phía, tưởng làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Kết quả hắn liền nhìn đến, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, liền đứng ở cách đó không xa thiên thạch mặt trên. Đối phương nhìn chính mình, biểu tình bình tĩnh dị thường, lại làm Khống Vân Sử cảm nhận được không cách nào hình dung sợ hãi. Nhìn Đường Chấn Dung mạo, Khống Vân Sử cảm giác rất quen thuộc, nhớ tới Tử Vong đấu trường thượng kia nói thân ảnh. Lúc ấy đối phương cũng là như thế, lặng lặng mà đứng ở giữa sân, yên lặng nhìn chính mình cùng Cô Tinh đạo nhân chi gian chiến đấu. Khống Vân Sử nguyên bản cho rằng Đường Chấn chỉ là một người bình thường tu sĩ, đương chính mình từ bỏ thành thị lúc sau, có lẽ đã theo Tử Vong đấu trường hóa thành cho bụi. Nhưng là giờ này khắc này, Khống Vân Sử đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Cô Tinh đạo nhân kỳ thật còn có đồng lõa, vẫn luôn liền chờ đợi ở bên người, chỉ là căn bản không có ra tay. Khó trách Cô Tinh đạo nhân sẽ đột nhiên phá tan phong ấn, lại có gan lưu tại đấu trường gọi nhịp, nguyên lai là có điều cậy vào. Chính mình một đường truy tung, cướp đoạt thế giới hạt giống màu đen quang ảnh, rất có thể cũng là đối phương đồng lõa. Bọn họ lẫn nhau phối hợp, đem chính mình cùng Trưởng Phong Sử dẫn vào bẫy dập, hiện giờ đã tới rồi thu vong thời khắc. Khống Vân Sử trong lòng sinh ra hiểu lầm, cho rằng Đường Chấn cùng điên cuồng thần linh là đồng lõa, cũng biết chính mình đã không đường nhưng trốn. Nếu thiết hạ bẫy dập, lại sao có thể làm linh cực giới viện binh đến, đưa bọn họ từ nguy hiểm giữa giải cứu ra tới. Giờ phút này Khống Vân Sử trong lòng chỉ có xấu hổ buồn bực cùng hối hận. Đáng chết, ngoại giới thần linh. Khống Vân Sử nghiến răng nghiến lợi, phát ra nghẹn ngào tiếng hô, cũng không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Chết. Khống Vân Sử nói chuyện đồng thời, lập tức hóa thân đẩy trời mây đen, chuẩn bị khởi xướng toàn lực một kích. Tuy rằng không phải đối thủ, lại cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. So sánh với mặt khác linh cực giới tu sĩ, Khống Vân Sử nhưng thật ra có vài phần tâm huyết, ít nhất có gan cùng cường địch tử chiến một hồi. Đương nhiên đối với kết cục sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Khống Vân Sử khởi xướng công kích đồng thời, liền thấy đối diện Đường Chấn trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng tươi cười. Trung quanh không gian sụp đổ, giống như một đầu cự thú mở miệng, đem Khống Vân Sử một ngụm nuốt đi vào. Hai gã linh cực giới chấn thủ sử, làm tu sĩ sợ hai dân bản xứ thần linh, ở đối chiến Đường Chấn thời điểm, căn bản không có nửa điểm nhi chống cự chi lực. Đây là ngụy thần cùng chân chính thần linh khác nhau, ở linh cực giới còn có thể chơi vi phong, thậm chí chấn áp ngoại giới tiến đến chân chính thần linh. Nhưng là rời đi linh cực giới, đối mặt chân chính thần linh khi, lại căn bản bất kham một kích. Kia chấp giải quyết hai gã ngụy thần, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía trước, hướng tới điên cuồng thần linh truy tung mà đi. Hậu hoạn đã hoàn toàn giải trừ, điên cuồng thần linh tận thế cũng đã gần ngay trước mắt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3085 điên cuồng thần linh thủ đoạn. Đương Đường Chấn chém giết hai gã chấn thủ sử, lao đi sở hữu dấu vết thời điểm, điên cuồng thần linh cũng đã có điều cảm ứng. Nhưng là cái này giảo hoạt ra hỏa, căn bản không có tò mò xem xét, mà là liều mạng tiếp tục thoát đi. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có đồng đội đồng bạn, địch nhân của địch nhân đồng dạng cũng là địch nhân. Không đủ giây lát chi gian, điên cuồng thần linh biến mất vô tung. Thần linh nếu là thoát khỏi cảm ứng tọa định, hơn nữa đạt tới thời gian nhất định lúc sau, liền thật sự có khả năng biến mất vô tung. Đúng là nguyên nhân này, hai gã chấn thủ sử mới có thể theo đuổi không bỏ. Đường Chấn rõ ràng chuyện này, cho nên mới sẽ dùng ngắn nhất thời gian, đem hai gã chấn thủ sử toàn bộ giải quyết. Sau đó tỏa định điên cuồng thần linh, lại lần nữa triển khai đuổi giết. Đã từng có gan tính kế Đường Chấn, bao gồm Cô Tinh đạo nhân, gia hỏa này can đảm đại đến kinh người. Đúng là như vậy tồn tại, mới dám với xâm lấn hôn độ chỉ, điên cuồng cướp đoạt thế giới hạt giống. Từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn liền chưa từng nghĩ tới lưu lại đường lui. Đường Chấn cũng không rõ ràng, điên cuồng thần linh ý niệm vì sao như thế chấp nhất, lại biết nhưng phàm là loại này kẻ điên, thường thường sẽ làm ra một ít làm người không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, gia hỏa này chỉ là điên cuồng chạy trốn, tốc độ mau đến làm người khiếp sợ. Như thế khác thường tình huống, lập tức khiến cho Đường Chấn cảnh giác. Trước đây ở truy tung thời điểm, Đường Chấn cũng đã từng có phân tích phán đoán, đã biết linh cực giới ngụy thần chân chính tốc độ. Liên tính là một đường mở ra thuần gì, cũng khẳng định so bất quá chính mình, rốt cuộc có trên thực lực chênh lệch. Nhưng là giờ phút này điên cuồng thần linh tốc độ, lại mau đến không thể tưởng tượng, hơn nữa vẫn là đang không ngừng gia tốc trong quá trình. Trong bất chi bất giác, điên cuồng thần linh tốc độ đã vượt qua Đường Chấn dự đánh giá phạm chủ. Nhìn đến loại này tình hình, Đường Chấn nơi nào còn ý thức không đến, điên cuồng thần linh tuyệt đối có vấn đề. Gia hỏa này rõ ràng không phải chân thần, nhưng là thoát đi tốc độ, thế nhưng không thể so thần linh kém đến nơi nào. Tuy rằng không tới Đường Chấn cực hạn, lại cũng không sai biệt mấy. Cái này làm cho Đường Chấn tâm sinh cảnh giác, cố ý buộc phát ra lớn nhất tốc độ, kéo gần lại hai bên chi gian khoảng cách. Theo sau liền thấy Đường Chấn phía trước, không gian đột nhiên sụp đổ, ý đồ đem màu đen lưu quang vây nhập trong đó. Nếu là thành công hoàn thành vây khốn, điên cuồng thần linh đó là có thiên đại bản lĩnh, cũng chú định khó thoát vừa chết. Có lẽ là ý thức được chí mạng nguy cơ, điên cuồng thần linh tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian chạy ra khỏi Đường Chấn vây bắt. Thấy như vậy một màn Đường Chấn, ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa rồi liền phỏng đoán, điên cuồng thần linh hẳn là nắm giữ nào đó chạy trốn bí thuật, cho nên mới dám như thế kiêu ngạo cường sấm hỗn độn chỉ. Ở bốn gã chấn thủ sử trước mặt, ngạnh sinh sinh cướp đi thế giới hạt giống. Trước đây ở hỗn độn trong ao, hắn có thể thành thạo trêu đùa bốn gã chấn thủ sử, cũng ở đối phương vây truy chặn đường dưới nhẹ nhàng hoàn thành cướp đoạn. Có lẽ lúc ấy, liền vận dụng cùng loại năng lực. Trước đây trước chạy trốn thời điểm, điên cuồng thần linh cũng không có vận dụng như vậy năng lực, hiển nhiên là vì che giấu chính mình át chủ bài, do đó dự phòng nguy hiểm xuất hiện. Kết quả Đường Chấn đột nhiên sát ra, khiến cho điên cuồng thần linh sử dụng át chủ bài, nếu không liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điên cuồng thần linh bùng nổ lúc sau, tốc độ mau đến mức tận cùng, ngay lập tức chi gian liền đã là trăm vạn xa. Bất quá quá ngắn thời gian, đã thoát ly vành đai thiên thạch. Đường Chấn theo sát sau đó, đồng dạng cũng là toàn lực đuổi theo, hơi có lơi lỏng liền có thể mất đi mục tiêu. Tuy rằng tình huống quỷ dị, nhưng là Đường Chấn cũng không lo lắng. Điên cuồng thần linh giờ phút này tốc độ cùng hắn chân chính thực lực hoàn toàn không hợp, loại tình huống này chú định không có khả năng lâu dài. Đường Chấn hoàn toàn không đổi, chỉ ở phía sau chậm rãi đuổi theo, tính chờ xuống tay cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi đi, truy trốn đã liên tục một ngày. Nhìn như thời gian không dài, nhưng nếu là bảo trì cao tốc thuần gì, như vậy tiến lên tổng khoảng cách liền sẽ phi thường đáng sợ. Để cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, thời gian dài như vậy giữa, điên cuồng thần linh tốc độ thế nhưng không có chút nào chậm lại. Xuất hiện loại tình huống này, đã không thể nói là khác thường, mà là chân chính quỷ dị. Cho dù là tầm thường thần linh, cũng vô pháp khiêng lấy loại này bùng nổ, tuyệt đối sẽ đối tự thân tạo thành cực đại thương tổn. Điên cuồng thần linh chỉ là nguy thần, căn bản làm không được điểm này, nếu ở trạng thái bình thường hạ, sợ là đã sớm đã sẽ bị sinh sôi hao chết. Liền giống như manh thú truy đuổi con mồi, chạy đến máu sôi trào, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại như cũ sinh long hóa hổ, phảng phất tiêu hao cùng tự thân không có bất luận cái gì quan hệ. Đường Chấn hồi tưởng trước đây, điên cuồng thần linh đủ loại biểu hiện, đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn ở ánh sáng tím thế giới giữa, lần đầu gặp được điên cuồng thần linh. Đối phương mục tiêu thực minh xác, chính là tìm kiếm thần linh thi thể, không tiếc hết thể cũng muốn được đến. Đường Chấn lúc ấy cho rằng, đối phương hẳn là ngoại giới thần linh, tìm kiếm thi thể khả năng có khác mục đích. Cùng hỗn độn thần chi căn nguyên so sánh với, nam kiện căn nguyên linh bảo lực hấp dẫn lớn hơn nữa, cho nên Đường Chấn không chút do dự đồng ý giao dịch. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương thu hoạch thần linh thi thể mục đích, kỳ thật chính là vì thần chi căn nguyên. Thần chi căn nguyên tác dụng, còn lại là dùng để chấp hành lần này kế hoạch. Đúng là loại này bất kể phí tổn tiêu hao, mới đạt được biến thái tốc độ, hơn nữa có thể duy trì như thế lâu dài. Càng là cẩn thận ngấp lại, liền càng là cảm giác điên cuồng biến thái. Vì đạt thành mục đích của chính mình, thế nhưng chuyên môn tìm kiếm một khối thần linh thi thể, hơn nữa thông qua thiêu đốt thần chi căn nguyên tới tăng lên tốc độ. Cho dù là Đường Chấn bản nhân, đều trước nay không nhúc nhích quá như vậy ý niệm. Bất quá cẩn thận ngấp lại, loại này cách làm xác thật phi thường được không, hơn nữa hiệu quả dị thường kinh người. Đương nhiên là có cái tiền đề, chính là cần thiết muốn có được thần linh thi thể, đồng thời nắm giữ tương ứng bí thư. Người trước tương đương với nhiên liệu, người sau tương đương với phương tiện giao thông, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Đúng là bởi vì thần linh thi thể khó có thể tìm kiếm, cho nên điên cuồng thần linh mới có thể tiến vào ánh sáng tím thế giới, không chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm. Cùng Đường Chấn vào nhầm trong đó hoàn toàn không giống nhau, điên cuồng thần linh vì đạt thành mục đích, thật sự là không tiếc hết thể đại giới. Lúc trước điên cuồng đánh bạc, mới có hiện giờ bùng nổ, hiển nhiên là tiền nào của nấy. Chỉ có thể nói điên cuồng thần linh thời vận không tốt, thế nhưng ở chấp hành kế hoạch trong quá trình, tính kế tới rồi Đường Chấn trên đầu. Nguyên bản khả năng thành công kế hoạch, tao ngộ trọng đại biến cố, bị bắt dùng tới nguyên bản không cần vận dụng át chủ bài. Nếu không thể thoát khỏi Đường Chấn, như vậy điên cuồng thần kinh tình cảnh liền sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Nói vậy giờ này khắc này, đối phương đang ở vắt hết óc nghĩ cách, ý đồ thoát khỏi Đường Chấn đuổi giết. Mỗi kéo dài một giây thời gian, đều khả năng dẫn tới chí mạng nguy hiểm. Hai bên đều nghẹn một cổ kính, chờ đợi chuyển cơ xuất hiện, có thể thành công thoát đi hoặc là đem đối phương đánh chết. Trong bất chi bất giác, phía trước xuất hiện một mảnh đủ mọi màu sắc quang mang, đang ở không ngừng vặn vẹo biến hóa. Đó là ngoại giật nồng đậm năng lượng, ở vũ trụ bên trong giải rác, sau đó bày biện ra thật thể trạng thái. Sắc thái sặc sỡ năng lượng hải dương sau lưng, lờ mờ có thể nhìn đến, có một viên hình dạng kỳ lạ siêu cấp tinh thể. Thoạt nhìn giống như là tổ ong giống nhau, thể tích lớn đến không thể tưởng tượng. Điên cuồng thần linh đầy mặt hưng phấn, bởi vì hắn có loại cảm giác, chạy ra thăng thiên cơ hội đã đến. Đường Chấn lại biến sắc. Đối phương nếu là thật sự trốn vào trong đó, muốn lại đem này bắt lấy, sợ là sẽ phi thường khó khăn. Đường Chấn bạo khởi truy kích, ý đồ đem đối phương chém giết. Điên cuồng thần kinh bắt đầu liều mạng, còn thừa thần chi căn nguyên tức thì châm bạo, hiểm chi lại hiểm tránh đi Đường Chấn đuổi giết. Liên tại hạ một cái chớp mắt, hai bên đồng thời nhảy vào năng lượng tinh vân, chui vào tổ ong trạng thật lớn tinh thể giữa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3086 dị tinh quái vật. Từ nơi xa nhìn lại khi, này viên thật lớn tinh thể mặt ngoài, che kín tổ ong giống nhau thiên thạch hố. Thiên thạch hố lớn nhỏ không đồng nhất, có đường kính mười mấy vạn dặm, còn có một ít sâu không thấy đáy. Chờ đến tới gần lúc sau, liền sẽ phát hiện mặt đất phân bố hố động càng nhiều, cùng si vong không có gì khác nhau. Mặt đất đều không phải là trống không một vật, mà là trải rộng một loại cổ quái trong suốt chất lỏng, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường hỉ rồ oxy hóa hợp vật. Thoạt nhìn thanh triệt vô cùng, chẳng sợ vài trăm thước khoảng cách, cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu rốt cuộc. Chất lỏng không có sức nổi, phàm nhân rơi vào trong đó, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên loại này cực đoan hoàn cảnh, phàm nhân cũng tuyệt đối vô pháp tiến vào, nếu không chắc chắn gặp phải khủng bố áp lực. Đừng nói tự do di động, chỉ cần là đứng ở tại chỗ, đều sẽ bị trực tiếp áp thành bẹp trạng thái. Đối với Đường Chấn mà nói, lại không có bất luận cái gì áp lực, hành tẩu chi gian như dẫm trên đất bằng. Trước một bước tiến vào điên cuồng thần linh, nháy mắt chui vào ngầm, biến mất vô tung vô ảnh. Loại này thổ địa đều không phải là bùn đất, mà là một loại nửa trong suốt tinh thể, có được siêu cao độ cứng. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ vỡ nát, trải rộng ăn mòn dấu vết. Từ này đó lỗ thủng giữa, thường thường phun ra màu sắc rực rỡ năng lượng đoàn, giống như bọt khí giống nhau bay nhanh dâng lên. Nháy mắt tạc nước lúc sau, khí thể trạng thái năng lượng tràn ngập với cả tòa không trung. Trước đây ở vũ trụ giữa, kia phiến vô biên vô hạn năng lượng hải dương chính là thông qua phương thức này ngưng tụ mà thành. Điên cuồng thần linh tiến vào thời điểm, kinh động trên tinh cầu này mặt dân bản xứ sinh vật, hơn nữa nhanh chóng hướng tới đường chấn vọt tới. Đây là dài đến mấy ngàn mét quái vật, thân thể bẹp trải rộng có giáp, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Bất quá ngay lập tức chi gian, liền xuất hiện ở đường chấn trước mặt. Quái vật đều không phải là bơi lội, mà là tương đương với tuấn di, đã có thể coi như là một loại thần thông. Đường chấn tránh né không khai, chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Ở tiếp cận quái vật ngay mắt, đường chấn hóa thành một đạo lưu quang, từ quái vật thân thể nội bộ đi ngang qua mà qua. Giống như một phen lợi kiếm, đem quái vật một phân thành hai, lại không có bất luận cái gì nội tạng chạy xuôi ra tới. Hoặc là nói loại này quái vật, căn bản không phải huyết nhục chi thân, mà là một loại kỳ lạ khác loại siêu phàm sinh mệnh. Nay đầu quái vật ở bị chém giết lúc sau, căn bản không có tử vong, thế nhưng trong nháy mắt biến thành hai đầu tân quái vật. Trung quanh cổ quái chất lỏng bị hấp thu, làm quái vật thân thể giống như thổi khí giống nhau lớn lên, thậm chí so vừa rồi còn muốn lớn hơn 3 phần. Phẫn nộ cảm xúc từ quái vật trên người truyền lại ra tới, không đếm được xúc tu phun ra mà ra, hiển nhiên chính là quái vật công kích săn giết phương thức. Quái vật công kích thủ đoạn, tuyệt đối vừa nhanh vừa vội, nháy mắt cũng đã dừng ở đường chấn trên người. Lẽ ra loại này vật lý công kích cũng không sẽ đối đường chấn chiếu thành ảnh hưởng, rốt cuộc hắn là thần linh cấp bậc tồn tại. Nhưng là quái vật xúc tu mặt trên, lại ẩn chứa cổ quái lực lượng, chẳng sợ đường chấn cũng không dám đại ý. Phất tay bổ ra một đạo kiếm quang, dừng ở những cái đó xúc tu mặt trên, nháy mắt đem này toàn bộ chặt đứt. Theo đường chấn thao tác, đoạn rất xúc tu bị tụ tập đến cùng nhau, thẳng đến hai đầu quái vật bay đi. Bất quá giây lát chi gian, quái vật thân thể đã bị xúc tu chặt đến vỡ nát, lộ ra một đám khủng bố lỗ thủng. Cái này cũng chưa tính kết thúc, theo đường chấn thao tác, ở những cái đó xúc tu mặt sau, kéo túm khởi từng cây cùng loại dây thường đổ vật. Xuyên thấu quái vật thân thể lúc sau, xúc tu tiếp tục xe chỉ lùa kim, bay về phía mặt khác một đầu quái vật. Đem hai đầu quái vật thân thể xuyên thấu lúc sau, này đó xúc tu kéo túm trường tuyến, nhanh chóng thắt cũng quấn quanh ở bên nhau. Hai đầu quái vật bị trói đến cùng nhau, lẫn nhau chi gian không ngừng giãy giụa, lại không nghĩ dây thường thế nhưng càng thu càng chặt. Không quá bao lâu thời gian, hai đầu quái vật liền bị bó đến giống như bánh trưng, rốt cuộc vô pháp tiếp tục khởi xướng công kích. Nếu đem này chém giết lúc sau, quái vật sẽ phân liệt tiếp tục công kích, đường chấn liền dứt khoát đem này bó ở bên nhau. Chết lại chết không xong, lại vô pháp một lần nữa phân liệt thành tân thân thể, chỉ có thể bị nhốt tại chỗ chờ chết. Này đó ý niệm ngưng tụ dây thừng, đã xem như đơn giản thần khí, dây thừng không ngừng quái vật liền vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi giam cầm. Đường chấn ngưng tụ dây thừng, có được không ngừng chết thần kỳ thuộc tính, trừ phi có thể ở trên thực lực khắc chế đường chấn, nếu không vĩnh viễn không có khả năng xả chặt dây tác. Bởi vì quái vật đánh bất ngờ, chậm trễ đường chấn thời gian, điên cuồng thần linh đã không biết tung tích. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không ảnh hưởng đường chấn tâm tình. Chém giết thần linh vốn là không thoải mái, điên cuồng thần linh lại giàu hoạt vô cùng, trong tay còn có đường chấn không biết át chủ bài. Như muốn chém giết, tuyệt phi nhẹ nhàng sự tình. Không để ý tới dãy rủa quái vật, đường chấn quét mắt phía trước lỗ thủng, lắc mình tiến vào trong đó. Đi vào lúc sau mới phát hiện, nơi này bên trong ngang dọc đan sen, quả thực so mê cùng còn muốn phức tạp. Lỗ thủng lại khoan lại rộng, tiến lên thời điểm nhưng thật ra không có bất luận cái gì cách trở, đồng thời còn có vô số lỗ nhỏ tồn tại. Ở bên trong này tiến lên, hơi có vô ý liền sẽ bị lạc phương hướng, bị nhốt trụ lúc sau vô pháp rời đi. Để cho người cảm thấy đau đầu chỗ là tinh thần lực bị cổ quái chất lỏng cách trở, căn bản vô pháp quyết tán đến 100 mét ở ngoài. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, tu sĩ căn bản vô pháp dò thám biết nơi xa phát sinh nguy hiểm, nếu là ở hắc ám địa phương, thậm chí khả năng sẽ bởi vì cao tốc tiến lên mà đâm tường. Thân là cao cấp thần tướng, đường chấn tự nhiên có cũng đủ nhiều thủ đoạn, có thể ứng phó trước mắt loại này cục diện. Theo ý niệm khống chế, từng đạo cùng loại xúc tu đồ vật từ đường chấn thân thể lan tràn mà ra, thoạt nhìn như ẩn như hiện, rồi lại chân thật tồn tại. Loại này xúc tua lại tế lại nhận, có được siêu cường co giãn, trực tiếp kéo dài ra gần 1 km khoảng cách. Bởi vì xúc tua tồn tại, phạm vi 1 km trong vòng gió thổi cỏ lay, tất cả đều vô pháp giấu giếm được đường chấn. 1 km khoảng cách nhìn như thực đoạn, bình thường tu sĩ đều có thể ngay lập tức đến, bất quá đối với đường chấn tới nói, lại cũng đủ làm rất nhiều sự tình. Lại nói loại này đặc thù xúc tu, con bản thân liền có công kích hiệu quả, là thuộc về thần linh cấp bậc vũ khí. Giờ phút này đường chấn bộ dáng, nhưng thật ra cùng dân bản xứ sinh vật phi thường tương tự. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đường chấn về phía trước tiến lên, chậm rãi tiến hành truy tung. Điên cuồng thần linh đã chạy thoát, đường chấn ngược lại không hề sốt ruột, giống như vững vàng thợ săn giống nhau tìm tung tìm tích. Hắn hiện tại trạng thái, giống như là một cái cả người trường thứ quái ngư, ở không phải thủy chất lỏng trung bay nhanh tiến lên. Không có đi ra rất xa, đường chấn gặp một đám quái vật, thể trường đều ở 100 mét tả hữu. Cùng lúc trước tao ngộ quái vật so sánh với, này đó thể trường 100 mét quái vật, nhiều nhất chỉ có thể xem như một đám tiểu ngư. Tuy rằng hình thể không có như vậy khoa trương, nhưng là lực sát thương lại chỉ cường không yếu, phảng phất là một đám dữ tợn thực nhân ngư. Này đó quái vật giống như chó điên, phát hiện đường chấn nháy mắt, liền không chút do dự xông lên tiến đến. Vờn quanh ở đường chấn chung quanh nửa trong suốt xúc tu, tại quái vật xông tới đồng thời, liền giống như vật còn sống giống nhau khởi xướng công kích. Xúc tu không có đem quái vật xé nát, mà là xuyên thấu thân thể, làm này vô pháp tự do hành động. Nếu đã biết, quái vật tử vong sau sẽ phân liệt phục chế, đường chấn tự nhiên sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm. quái vật bị hắn khống chế lúc sau, lập tức lâm vào hoảng loạn ở giữa, muốn công kích làm không được, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Ở đường chấn kích thích hạ, này đàn nguyên bản khởi xướng công kích quái vật, đã biến thành hắn thao tác chó săn. Theo đường chấn sử dụng, nay quần thể trường 100 mét quái vật, kéo động đường chấn bay nhanh đi trước. Ven đường tao ngộ linh tinh quái vật khi, thậm chí không cần đường chấn hạ đạt mệnh lệnh, này đó chó săn liền sẽ vây quanh đi lên đem này sẽ thành dập nát. Đường chấn giết không chết quái vật, này đó quái vật lại có thể giết chết, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3087 địa tâm ý thức. Ở trong giới tự nhiên, hình thể cũng không thể đại biểu thực lực, tu hành giới cũng là như thế. Nhìn như hùng vĩ hình thể, cắn nuốt lại là cỏ dại, tiếng hô cũng là mềm mại vô lực. Đương đồng bạn bị tàn sát cắn nuốt thời điểm, sẽ chỉ ở bên cạnh yên lặng quan khán, cho rằng cùng chính mình không có nửa điểm nhi quan hệ. Không dùng được bao lâu thời gian, tương đồng tao ngộ liền sẽ dừng ở trên người mình, sau đó lại sẽ có tân lạnh nhạt người đứng xem xuất hiện. Vòng đi vòng lại, không hết không dừng. Ngược lại là một ít hình thể nhỏ lại mãnh thú, có được đáng sợ lực phá hoại, hung tàn huyết tinh mà lại không chỗ nào cố kỵ. Đường chấn thao tác quái vật, chính là như vậy hung hãn dũng mãnh, đem ven đường gặp được quái vật sẽ thành dập nát. Cho dù là thể trường mấy ngàn mét quái vật, ở này đó giống như bầy sói giống nhau quái vật trước mặt, cũng căn bản không có nửa điểm đánh trả chi lực. Bất quá giây lát chi gian, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Có này đó quái vật ở phía trước mở đường, ngược lại là giúp đường chấn đi không ít phiền toái, có thể nói là một đường thông suốt không bị ngăn trở. Đường chấn trong quá trình tiến lên, không ngừng siêu tầm điên cuồng thần linh tung tích, sợ bị đối phương tránh thoát thoát đi. Có thể xác định một chút, đối phương tại đây phiến hoàn cảnh giữa, đã chịu hạn chế xa xa vượt qua đường chấn. Không phải chân chính thần linh, ở rất nhiều dưới tình huống, căn bản vô pháp giống chân chính thần linh như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Gặp phải loại này thế giới xa lạ, liền tính đường chấn cũng không dám tùy tiện hành động, càng đừng nói một người nguy thần. Theo không ngừng thâm nhập, điên cuồng thần linh lọt vào nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều, nếu gặp phải chân chính khủng bố cự thú, tùy thời đều sẽ vứt bỏ tính mạng. Chỉ, nhưng là gặp phải đường chấn đuổi giết, đối phương chỉ có thể mạo hiểm đi trước, dừng lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ đến bây giờ mới thôi, điên cuồng thần linh như cũ không thể xác định đường chấn thân phận, nhưng là này đó cũng không quan trọng. Có thể xử lý hai gã chấn thủ sự, hơn nữa một đường theo đuổi không bỏ, khẳng định không phải là cái gì lương thiện bạn bè. Theo không ngừng thâm nhập, địa hình trở nên càng thêm hiểm trở. Loại này đặc thù hoàn cảnh giữa, ánh sáng vốn là phi thường mỏng manh, càng đi chỗ sâu trong liền càng là như thế. Tiến lên bất quá mấy chục km, chung quanh cũng đã đen nhánh một mảnh, làm người cảm giác đặt mình trong với vũ trụ giữa. Nơi này tồn tại chất lỏng, có càng cao sền sệt độ, đối với tiến lên sẽ tạo thành trở ngại. Có lẽ theo không ngừng thâm nhập, này đó chất lỏng liền sẽ trở nên giống như bùn lầy, cuối cùng trở nên kiên cố. Như thế một chuyện tốt, ý nghĩa đương đạt tới nhất định chiều sâu lúc sau, điên cuồng thần linh liền đem không đường có thể đi. Không quá bao lâu thời gian, đường chấn cũng đã xác định, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lại tiến lên một khoảng cách, ở ngang dọc đan sen huyệt động giữa, lục tục xuất hiện một ít sền sệt như tơ trạng đồ vật. Này đó đều không phải là thực vật, mà là giống như sinh vật thần kinh giống nhau, một khi đụng vào liền sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng. Đường chấn thao tác những cái đó quái vật, ở đụng phải dấu giếm sợi tơ lúc sau, ngay lập tức chi gian bị cuốn quanh lên. Bất quá ngắn ngủn thời gian, quái vật đã bị bao vây thành cầu, rốt cuộc vô pháp thoát khỏi. Cũng may loại này ti vong trạng vật thể, cũng không sẽ chủ động tìm kiếm công kích, chỉ cần không đụng vào liền sẽ không có việc gì. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng gia tăng rồi tiến lên khó khăn, rốt cuộc ở hắc ám hoàn cảnh chung, đường chấn tinh thần cảm giác chỉ có 100 mét tả hữu. Cuối cùng một đầu quái vật bị bao lấy lúc sau, đường chấn cắt đứt sở hữu cảm giác xúc tu, sau đó bắt đầu áp xúc tự thân thể tích. Giờ khắc này thân thể hắn trở nên giống như một cái thật nhỏ cá trình, ở dày đặc ti vong giữa bay nhanh xuyên qua. Tuy rằng tiến lên khó khăn, nhưng lại như cũ chậm không đến nơi nào. Trong quá trình tiến lên, đường chấn dần dần cảm nhận được một tia áp lực, đồng thời còn có một loại đặc thù cảm giác. Tại đây viên đặc thù tinh thể bên trong, tất nhiên có siêu phàm sinh mệnh tồn tại, chính mình đã xâm nhập đối phương khống chế lĩnh vực. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, đối phương trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Khả năng đã lâm vào ngủ say, hoặc là đang ở yên lặng quan sát, muốn nhìn xem đường chấn rốt cuộc tính toán làm chút cái gì. Ở người khác địa bàn, tự nhiên muốn bảo trì địa thấp, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đương nhiên sự tình mấu chốt, vẫn là muốn xem đối phương là cái gì thái độ. Cũng không phải mỗi một người siêu phàm tồn tại đều vẫn duy trì tuyệt đối lý trí, trong đó có rất nhiều đều là điên cuồng kẻ điên. Vô luận sự tình gì, đều có thể làm được ra tới. Gặp phải như vậy ra hỏa, tuyệt đối không cần giảng đạo lý, chỉ cần so đấu ai nắm tay đủ mạnh. Không có quá nhiều lý trí, lại không ý nghĩa không biết sợ hãi, đương xác nhận chính mình không phải đối thủ, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Tiến lên trong quá trình, loại cảm giác này trở nên càng thêm nồng đậm. Liên phảng phất là ở hắc ám giữa, có vô số không chứa cảm tình ánh mắt, đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Đường chấn không cấm hoài nghi, điên cuồng thần linh giờ phút này, hay không như cũ còn đang lẩn trốn thoáng tranh né. Có thể hay không có loại khả năng, đối phương đã bị khống chế, hoặc là lâm vào khốn cảnh giữa. Quả thực như thế nói, hẳn là không dùng được bao lâu, có lẽ liền sẽ đến phiên chính mình. Hắc ám giữa đường chấn, trở nên càng thêm cảnh giác. Lại tiến lên một khoảng cách, phía trước vô biên hắc ám, tựa hồ trở nên loãng một ít. Liên phảng phất là tia nắng ban mai hơi lộ ra, thái dương sắp dâng lên, thực mau quang minh liền đem bông xuống. Dưới mặt đất sâu đậm chỗ, xuất hiện tình huống như vậy, bản thân liền phi thường khắc thường. Đường chấn bất động thanh sắc, tiếp tục về phía trước tiến lên, chậm rãi xuyên qua hắc ám cái này hoàn cảnh. Theo ánh sáng càng ngày càng cường, một màn đặc thù cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở đường trấn trước mặt. Nguyên lai ngang dọc đàn sen tắc hang động đã muốn chạy tới cuối, phía trước là một chỗ vô biên vô hạn không gian. Phảng phất thật lớn bọc khí, bên trong tồn tại cùng loại tinh cầu vật thể, đang ở có quy luật tự hành vận chuyển. Xem này tinh cầu hoàn cảnh, rõ ràng chính là có sinh vật tồn tại, lại còn có thành trấn cùng quốc gia. Đường trấn lại có thể nhìn ra tới, trên tinh cầu sinh vật kỳ thật cùng dưỡng ở bể cá vàng không có gì khác nhau. Bọn họ bị phong bế ở đặc thù hoàn cảnh chung, căn bản không biết chính mình chân chính thân phận, càng không biết thế giới này sáng tạo giả đang ở mỗi thời mỗi khắc quan sát cùng nhìn trộm. Tiến vào này phiến không gian đồng thời, Đường Chấn cũng đã thấy được nơi này khống chế giả, tinh thể sở ngưng kết ra tới đặc thù ý thức. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đối phương hình tượng, chỉ có thể nói là năng lượng cùng ý thức ngưng tụ mà thành một đoàn đồ vật, có chút địa phương không ngừng sụp đổ, còn có địa phương không ngừng tăng sinh. Ở Đường Chấn quan sát đối phương thời điểm, ý thức thể cũng ở quan sát Đường Chấn, vẫn duy trì lặng im trạng thái. Chắc là có thể cảm nhận được, Đường Chấn rất cường đại, cho nên cũng không có trực tiếp công kích. Lại có lẽ là ở tự hỏi, rốt cuộc dùng cái dạng gì phương pháp tới đối phó Đường Chấn cái này cường đại xâm nhập giả. Đường Chấn lại đầu tiên mở miệng, biểu lộ chính mình ý đồ đến. Ta ở truy tung một người địch nhân, hắn lúc trước xâm nhập nơi này, đem hắn giao cho ta, sau đó ta liền rời đi, chúng ta lẫn nhau không trêu chọc. Đường Chấn thái độ thực minh xác, chỉ cần thuộc về chính mình đồ vật, nếu là ý thức thể không cho nói, vậy chỉ có thể trước đánh thượng một hồi. Hắn ở xâm nhập nơi này lúc sau, cũng đã thuộc sở hữu với ta, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn mang theo vật phẩm, đồng dạng cũng thuộc sở hữu với ta, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ý thức thể trả lời, đơn giản mà lại bá đạo. Nghe được đối phương trả lời, Đường Chấn âm thầm cười lạnh. Nếu là dựa theo ý thức thể logic, chính mình cũng xâm nhập khu vực này, có phải hay không cũng muốn bị giam giữ khấu lưu. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, ý thức thể lại lần nữa truyền đến tin tức, lần này chuyên môn nhằm vào Đường Chấn. Bao gồm ngươi ở bên trong, cũng không chuẩn rời đi, hiện tại đều là ta món đồ chơi. Phát ra thông cáo đồng thời, liền có quỷ dị lực lượng xuất hiện, đem Đường Chấn lôi kéo đến thật lớn bọn khí giữa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3088 ý thức thể công viên trò chơi. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền biến ảo vị trí, xuất hiện ở một sơn cốc chỗ sâu trong. Lại đi xem đỉnh đầu không trung, trở nên càng thêm sâu thẳm mà xa xôi, lúc trước chứng kiến đến cảnh tượng, thế nhưng đã toàn bộ biến mất không thấy. Sáng tạo thế giới này ý thức thể, hiển nhiên không nghĩ làm món đồ chơi làm rõ ràng, chính mình rốt cuộc đặt mình trong với cái dạng gì thế giới giữa. Nó sáng tạo giả dối không trung, làm món đồ chơi nhóm không thể thấy rõ thật muốn, vĩnh viễn sinh hoạt ở nói dối giữa. Cố tình này đó nói dối, bị món đồ chơi nhóm trở thành chân lý. Đây là một tòa cùng loại thần quốc thế giới, quy tắc từ ý thức thể chế định, đối với Đường Chấn tới nói cũng không hữu hảo. Biến cố phát sinh quá đột nhiên, Đường Chấn chẳng sợ chuẩn bị sẵn sàng, lại như cũ không có rút lui cơ hội. Đều không phải là ý thức thể thực lực quá cường, mà là bởi vì chỉnh viên tinh cầu đều là nó địa bàn, sử dụng thủ đoạn lại quỷ dị kỳ lạ. Ý thức thể chỉ có thể vây khốn Đường Chấn, hơn nữa lợi dụng quy tắc áp chế, lại không có khả năng đem Đường Chấn chém giết. Chỉ cần Đường Chấn tìm được biện pháp, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh, thoát đi ý thức thể kiến tạo siêu cấp công viên trò chơi. Nhưng là Đường Chấn cũng không sốt ruột, bởi vì điên cuồng thần linh cũng bị vây với này tòa thế giới, chỉ là trước mắt không biết tung tích. Hắn muốn tìm được điên cuồng thần linh, thu hồi thuộc về chính mình đồ vật, đồng thời tìm kiếm rời đi phương pháp. Bởi vì quy tắc áp chế, Đường Chấn tu vi bị hạn chế, vô pháp thi triển thần linh thủ đoạn. Nhưng nếu là tao ngộ thần linh cấp bậc công kích, bị phong ấn thần linh lực lượng, cũng sẽ lập tức buộc phát ra tới. Đường Chấn ước gì ý thức thể phá hư quy tắc, đối chính mình khởi xướng công kích, như vậy hắn là có thể trực tiếp phá hủy này tòa thế giới. Thân thể có được lực lượng, nhưng thật ra không chịu bao lớn ảnh hưởng. Chỉ bằng điểm này là có thể tự bảo vệ mình. Từ trên mặt đất nhặt lên 16 cục đá, dùng tay cầm hoàng vài cái, tùy tay ném ở trên mặt đất. Đường Chấn đây là ở bài toán, có bẩm sinh tám tượng, lại có hậu thiên tám tượng, tính tận thiên hạ vạn vật sinh tử diễn biến. Nhìn rơi dụng trên mặt đất đá, bày biện ra quỷ dị tư thái, Đường Chấn khẽ cười một tiếng. Hắn đã có thể xác nhận, tại đây tòa thế giới giữa, bói toán năng lực không chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được điên cuồng thần linh, hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Đường Chấn nắm giữ bạc tính thủ đoạn, thêm lên trường thượng và loại, đến từ thế giới vô biên bất đồng vị diện. Chỉ cần quy tắc cho phép, hắn có thể tính tiến thế gian này hết thảy, sẽ không có chút nào khác biệt. Đường Chấn tiết lộ thiên cơ, không cần lo lắng sẽ lọt vào quy tắc phản vệ, rốt cuộc hắn bản thân chính là thần linh. Rồi tay nhẹ nhàng đảo qua, đem 16 cái đá thu vào trong tay, Đường Chấn ở sơn cốc giữa nhanh chóng đi qua. Đối với này tòa thế giới, Đường Chấn biết chi rất ít. Lúc trước hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có nghiêm túc quan sát, chỉ biết thế giới này có thành thị quốc gia. Chính là tiến lên ở núi rừng chi gian, Đường Chấn lại bỗng nhiên phát hiện, thế giới này có thiên địa năng lượng tồn tại. Xác định điểm này, Đường Chấn tin tưởng càng đủ, biết chính mình khẳng định có thể rời đi. Có thiên địa năng lượng, là có thể dựng dục yêu ma tinh quái, đặc biệt là núi hoang vùng quê chi gian, càng có thể gặp được yêu ma tả vong đồ vật. Ngao. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, liền thấy núi rừng trung nhảy ra một con thể trường mấy thước, đỉnh đầu sinh có trường giác hổ yêu. Bên ngoài tuy rằng cực giống mãnh hổ, bụng lại sinh có sáu đủ, sau lưng dày đặc vây cá trạng gai xương. Buồn máu mồm to mở ra, răng nanh răng nhọn giống như đoàn đao, nhìn làm người hãi hùng khiếp vía. Lại là một tiếng gào giống, bên cạnh lại vụt ra một đầu hổ yêu. Hai đầu hổ yêu bề ngoài cực kỳ tương tự, chỉ là hình thể lớn hơn nữa một ít, tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn. Một trận tanh phong đánh tới, nhỏ lại hổ yêu từ phía sau lưng khởi xướng công kích, mặt khác một đầu hổ yêu cũng ở xúc thế. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền sẽ khởi xướng công kích. Đường Chấn không chút hoang mang, thân thể nhẹ nhàng uốn léo, cũng đã tránh đi hổ yêu công kích. Đồng thời bắt tay thành quyền, nện ở hổ yêu bên thai vị trí. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, hổ yêu phát ra thảm gạo, xương sọ khoảnh khắc chi gian sụp đổ. Rơi trên mặt đất lúc sau, thất tha thất thểu đi rồi vài bước, liền ầm ầm chi gian ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt khác một đầu hổ yêu thấy thế, đôi mắt trừng đến tròn xoe, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn này. Nhìn ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt đồng loại, hổ yêu bắt đầu chậm rãi về phía sau lùi bước. Tròn xoe đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, chất đầy tên là sợ hãi cảm xúc. "Ngươi cút cho ta lại đây." Đường Chấn nhìn quái vật, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Nghe được Đường Chấn thanh âm, hổ yêu sửng sốt một chút, không chút do dự xoay người liền chạy. Sau đó liền nghe tiếng gió truyền đến, làm hổ yêu sợ hãi thân ảnh, đột nhiên xuất hiện đang chạy trốn lộ tuyến thượng. "Ngao!" Hổ yêu hơi kém dọa phá gan, phát ra một tiếng sợ hãi kêu rên, lại một lần thay đổi phương hướng. Tại đây phiến núi rừng giữa, hai đầu quái vật chính là vương giả, không người dám với trêu chọc tồn tại. Hôm nay lại đụng phải Khắc Tinh, bị Đường Chấn tạm chết một cái khác ý thức được nguy hiểm, một lòng một dạ muốn chạy trốn. Kết quả lại lần nữa xoay người khi, kia đến làm hổ yêu sợ hãi thân ảnh, như cũ còn ở trước mặt đứng thẳng. Cố nén nhào qua đi xúc động, hổ yêu tiếp tục thay đổi phương hướng, kiên trì nếm thử thoát đi. Nó đã mở ra linh trí, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn mà nhào lên đi, như vậy cùng cấp với tự sát. Đương lại lần nữa nhìn đến Đường Chấn khi, hổ yêu đã tuyệt vọng, thân thể chậm rãi quỳ rạp trên mặt đất. Nó đã dự cảm đến, chính mình hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Nếu ngươi lại không nghe lời, ta liền một quyền đấm chết ngươi. Đường Chấn thanh âm vang lên, làm quái vật thân thể nhẹ nhàng du lên, thành thành thật thật mà quỳ rạp trên mặt đất. Còn không tính quá xuẩn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đi tới quái vật trước mặt, duỗi tay bắt được hắn trên lưng một cây gai xương. Này gai xương dài chừng 1 mét nửa, ngoại hình trình loan đao trạng, thoạt nhìn phi thường sắc bén. Giang giác. Duỗi tay nhẹ nhàng một bẻ, độ cứng có thể so với sắt thép quái thú gai xương, liền sẽ Đường Chấn ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới. Hổ yêu kêu rên một tiếng, tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng lại như cũ dị thường đau lòng. Đây chính là nó thân phận tượng trưng, kết quả lại bị Đường Chấn trực tiếp bẻ gãy, phảng phất bẻ gãy non mềm những cây. Khá vậy đúng là như thế, mới làm hổ yêu càng thêm sợ hãi, biết Đường Chấn có thể nhẹ nhàng giết chết chính mình. Giang giác thanh âm không ngừng vang lên, Đường Chấn trong tay gai xương bị bẻ thành một phen tạo hình kỳ lạ cốt chất trường đao. Đem chướng mắt mấy cây gai xương đá đoạn, Đường Chấn cưỡi ở hổ yêu trên lưng. "Lên, theo ta ngón tay phương hướng đi tới, tốc độ mau một chút." Đường Chấn vô pháp phi hành, chỉ có thể tìm kiếm thay đi bộ công cụ, như vậy có thể nhanh hơn tiến lên tốc độ. Hổ yêu đảo cũng thông minh, phát hiện Đường Chấn chỉ là kỵ chính mình lên đường, mà không phải vì giết chết chính mình lúc sau, lập tức trở nên tinh thần lên. Nó tận khả năng chạy mau, đồng thời còn muốn chạy ổn, hy vọng có thể đổi lấy Đường Chấn vừa lòng. Nếu Đường Chấn vừa lòng, hổ yêu là có thể đủ giữ được tính mạng, hơn nữa có cơ hội đạt được tự do. Thân là này phiến núi rừng bá chủ, hổ yêu đối với địa hình phi thường quen thuộc, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền lướt qua vài đạo ngọn núi. Lúc này hổ yêu đã mệt đến thở hổn hển, nhưng lại như cũ không dám thả chậm bước chân. Sợ Đường Chấn một cái bất mãn, tùy tay đấm thượng một quyền, sau đó chính mình liền đi đợi nhà ma. "Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi cẩn thận cân nhắc tu luyện, đối với ngươi sẽ có chỗ lợi." Nhìn tốc độ càng ngày càng chậm, rõ ràng đã sắp chống đỡ không được yêu hổ, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Không đợi hổ yêu phản ứng lại đây, liền cảm giác trong đầu mặt nhiều thứ gì, tựa hồ là một thiên yêu tộc tu hành công pháp. Công pháp khắc vào trong óc giữa, hổ yêu không phế mảy may sức lực liền làm hiểu, đồng thời có một loại thể hổ quán đỉnh cảm giác. Giờ khắc này hổ yêu rốt cuộc biết chính mình được đến cái gì, hưng phấn không cách nào hình dung. Nó mở miệng, cầm lòng không đậu muốn ngửa mặt lên trời cao giống, do đó phát tiết trong lòng vui sướng. Tưởng tượng đến sau lưng Đường Chấn, hổ yêu lập tức ngậm miệng lại, lại đột nhiên dừng lại quỳ rạp trên mặt đất, làm 3 lần dập đầu động tác. Loại này truyền đạo thụ nghiệp hành vi, cơ hồ cùng cấp với tái tạo, hổ yêu thật sự không thể tưởng được báo ân biện pháp. Chỉ có lễ bái 3 lần, liêu biểu cảm kích chi ý. "Hảo hảo đưa ngươi tọa kỵ, đừng suy nghĩ bậy bạ, chạy nhanh cho ta lên đường." Đường Chấn thuận miệng nói, ngữ khí lược hiện bất mãn. Hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục về phía trước cấp tốc chạy vội. Chạy vội trong quá trình, thiên địa năng lượng hướng tới hổ yêu trên người bay nhanh tụ tập, trong bất chi bất giác liền dưới chân sinh phong. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3089 cách trở thật mạnh. Dầm dạp sơn lĩnh chi gian, hổ yêu đi qua mà qua. Có Đường Chấn truyền thụ tu hành công pháp, hổ yêu ở chạy vội trung liền có thể tu hành, trong bất chi bất giác cũng đã dưới chân sinh phong. Phong từ hổ, đương tu luyện thành công khi, liền có thể bộc phát ra khủng bố tốc độ. Trong lúc có dã thú gặp được, sôi nổi né tránh, mặc cho ai cũng không dám trêu chọc này đầu sơn gian bá chủ. Chạy đại khái 1 giờ, một cái đường nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện con đường, liền ý nghĩa tiếp cận đám người tụ tập nơi, tiến lên cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Hổ yêu ngày thường ở tại núi sâu giữa, cũng không dễ dàng tiếp cận có người địa phương, chủ yếu chính là vì tránh cho phiền toái. Dưới chân núi có thợ săn võ giả, còn có hiểu được tu hành thuật pháp săn yêu sư, có thể đối hổ yêu tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng là Đường Chấn không có hạ lệnh đình chỉ, hổ yêu chỉ có thể căng ra đầu, theo con đường vẫn luôn về phía trước chạy như điên. Giờ khắc này hổ yêu, cho dù đã bụng đói kêu vang, cấp tốc đi vội tạo thành thật lớn thể lực tiêu hao. Nhìn đến thích hợp đồ ăn, ngươi có thể tự do ăn cơm. Đường Chấn thanh âm vang lên, làm hổ yêu trong lòng hưng phấn, vội vàng tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nó vừa mới được đến công pháp, có thể phân biệt cùng cắn nuốt tác nhân, sau đó đạt được công đức cùng thực lực tăng lên. Hổ yêu nắm giữ lúc sau, liền nghĩ nếm thử một phen, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội. Chỉ chốc lát sau công phu, phía trước xuất hiện thôn chân. Thôn ngoại đồng ruộng gian, có thôn dân trồng trọt hoa màu, bên cạnh còn có trông coi huy tiên quát mắng. Đang ở làm việc thôn dân, sôi nổi mở to hai mắt nhìn, nhìn bay nhanh tới gần hổ yêu. Các ngươi này đó ngu xuẩn, chạy nhanh cho ta làm việc, trợn tròn mắt hạt nhìn cái gì? Trông coi tức giận mắng một tiếng, múa may trong tay dây mây, liền phải quất đánh gần nhất một người thôn dân. Lại thấy tên kia thôn dân ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình, duỗi tay chỉ vào trông coi phía sau. Một trận thanh tin đồn tới, trông coi hoảng sợ quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến một trương buồn máu mồm to trực tiếp cắn tới. A! Trông coi phát ra ngắn ngủi kêu thảm thiết, nửa cái thân thể bị hổ eo nuốt vào, sau đó trực tiếp cắn thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra giữa, lại bị một ngụm nuốt đi xuống. Bên cạnh những cái đó thôn dân, sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, đồng thời gào thét lớn hổ yêu ăn người. Ăn no liền lên đường, không cần lãng phí thời gian. Đứng ở bên cạnh đường trấn, đối với vừa mới cảnh tượng nhìn như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng thúc giục một câu. Ngao! Hổ yêu gầm nhẹ đáp lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôn trang, đang có thợ săn cùng thôn dân múa may vũ khí lao tới. Trong đó có mấy người, trên người lây dính ác khí, đều không phải là lương thiện hạng người. Hổ yêu thay đổi phương hướng, hướng tới những cái đó thôn dân phóng đi. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài tên ác nhân bị hổ yêu liên tiếp cắn chết, sợ tới mức mặt khác thôn dân sôi nổi thoát đi. Đem vài tên ác nhân cắn nuốt lúc sau, hổ yêu lộ ra vừa lòng biểu tình, lại nhanh chóng hướng hồi đường trấn trước mặt. Đường trấn thả người nhảy, cưỡi ở hổ yêu trên người, tiếp tục về phía trước lên đường. Bởi vì cắn nuốt ác nhân, hấp thu đối phương oán khí ni khí, hổ yêu thực lực được đến tăng lên. Đối với tự thân thay đổi, hổ yêu phi thường rõ ràng, cho nên hưng phấn dị thường. Nó hiện tại càng thêm may mắn, chính mình đụng phải đường trấn, sau đó được đến này một phần cơ duyên. Nếu không sớm hay muộn có một ngày, chính mình sẽ cùng đồng loa giống nhau, chết ở săn yêu sư hoặc là thợ săn trong tay. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, nắm giữ đặc thù tu hành công pháp, có thể dựa vào cắn nuốt ác nhân mà thu hoạch đến công đức, hơn nữa không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Theo con đường bay nhanh đi trước, thường thường xẹt qua từng tòa thôn trang, đương nhìn đến cười yêu hổ lên đường đường trấn, thôn dân tất cả đều sợ tới mức kêu to né tránh. Đối mặt không thể đối kháng tồn tại, người thường duy nhất có thể làm sự tình, chính là liều mạng né tránh che giấu. Đồng dạng cũng có một ít thợ săn, ở phát hiện hổ yêu tung tích lúc sau, lập tức thông qua chim bay truyền sách báo cảnh. Không quá bao lâu thời gian, phía trước thành trấn giữa liền thu được hổ yêu xuất hiện hại người tin tức. Võ giả cùng săn yêu sư sôi nổi xuất động, bọn họ phán đoán đi ra ngoài tiến lộ tuyến, sau đó ý đồ chặn lại phục kích. Đường trấn đối này hoàn toàn không biết gì cả, lại cũng căn bản chưa từng đặt ở trong lòng. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là mau chóng đến suy tính vị trí, đem điên cuồng thần linh tìm kiếm ra tới. Nếu là trước đây đụng tới phi hành cự thú, đường trấn liền không phải ở lục địa chạy băng băng, mà là sẽ ở không trung bay lượn. Không cần để ý tới hay không kinh thế hai tục, chỉ cần có thể nhanh hơn lên đường tốc độ, cho dù là cự long đường trấn đều dám khống chế. Lại đi ngang qua vài tòa thôn trang lúc sau, trước mắt xuất hiện một đám người ảnh, đem đi tới con đường đổ đến kín mít. Bọn họ cầm trong tay trường thương cung tiễn, ở hổ yêu xuất hiện kia một khắc, liền không chút do dự khởi xướng công kích. Hổ eo gầm lên giận dữ, hướng tới đám người vọt qua đi, thật lớn móng vuốt múa may chỉ gian, đem chặn đường võ giả sôi nổi bị đánh ngã xuống đất. San yêu sư sử dụng chuyên dụng vũ khí, ý đồ đem hổ yêu chém giết, kết quả lại bị đường trấn một đao đánh chết. Bất quá trong nháy mắt, chặn lại trạm kiểm soát liền bị đột phá, vài tên ác nhân bị hổ yêu trực tiếp cắn nuốt. Nơi xa quan chiến ba cánh thấy thế, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng đóng cửa bế hộ né tránh trốn tránh. Đạt được sau khi thắng lợi, đường trấn không có một lát dừng lại, chỉ huy hổ yêu tiếp tục đi tới. Lại đi tới không đến 50 dặm, trên đường xuất hiện một đám kỵ binh, đồng thời còn có một đám trang bị hoàn mỹ săn yêu sư. Lúc trước chặn lại thất bại, làm đối phương ý thức được, đường trấn cùng hổ yêu tuyệt đối không hảo trêu chọc. Cho nên lập tức triệu tập kỵ binh, cộng thêm một ít săn yêu sư tinh anh, ý đồ đem đường trấn chém giết. Địch quân đội hình có thể nói là phi thường cường đại, vô luận kỵ binh vẫn là săn yêu sư vũ khí, đối hổ yêu mà nói đều phi thường nguy hiểm. Vì tránh cho hổ yêu bị xử lý, khuyết thiếu thích hợp lên đường công cụ, đường trấn liền thao túng hổ yêu đường vòng mà đi. Đối với đường trấn tới nói, loại này chém giết căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ biết lãng phí quý giá thời gian. Lại không nghĩ đường trấn né tránh, cổ vũ chặn đường giả kiêu ngạo khí thế, nghĩ lầm đường trấn là bởi vì sợ hãi mà trốn tránh. Ở đường trấn né tránh đồng thời, chặn đường kỵ binh cùng săn yêu sư nhóm sôi nổi theo ở phía sau khởi xướng truy kích. Bọn họ một đường hô to chửi bậy, ý đồ làm đường trấn dừng lại ứng chiến, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm. Đường trấn nguyên bản lười đi để ý này đó truy binh, chỉ là đối phương mang đến càng thêm khó nghe, hoàn toàn chính là không lựa lời. Đi ngang qua một mảnh bụi cỏ khi, đường trấn trong tay cốt đao quét ngang, thảo diệp bị sôi nổi chặt đứt. Rồi tay nhẹ nhàng nhất chiêu, thảo diệp rơi vào đường trấn trong tay. Đi. Bắt lấy thảo diệp nhẹ nhàng vung, chỉ thấy từng đạo lục quang giống như linh xà, thẳng đến những cái đó truy binh bay đi. Lớn tiếng mắng truy binh, căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị non mềm thảo diệp xuyên khẩu con não. Không phát ra nửa điểm thanh âm, liền từ kỵ thú trên lưng lăn xuống, trực tiếp mất mạng mà chết. Bất quá trong nháy mắt, truy binh liền thiệt hại tam thành, tất cả đều bị non mịn thảo diệp xử lý. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, địch nhân sợ tới mức hồn vía lên mây, sôi nổi dừng lại không dám tiếp tục truy kích. Chỉ bằng một phen thảo diệp, là có thể giết chết nhiều như vậy địch nhân, Đường Chấn thực lực không thể nghi ngờ. Nếu là tiếp tục truy kích, cung cấp với tự tìm tử lộ. Cần thiết lập tức truy kích, chẳng lẽ các ngươi đã quên con đường này phía trước là nơi nào? Phụ trách chặn lại thủ lĩnh, dùng chém đinh chặt sắt ngựa khi nói, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Liên tính là Đường Chấn thực lực cường hãn, cũng cần thiết muốn đuổi giết chặn lại, bởi vì hắn chính trực buôn hoàng thành mà đi. Một khi làm hổ yêu tới gần hoàng thành, quả thực chính là thiên hạ săn yêu sư sỉ nhục, đồng thời còn sẽ cho hoàng gia mang đến cực đại nguy cơ. Cho nên vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể làm Đường Chấn tiếp tục đi tới, cần thiết đem này chặn lại chạm. Không chỉ là bọn họ một đám, mà khác phụ trách chặn lại đội ngũ, đồng dạng thu được tử chiến không lùi mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, đều không thể làm Đường Chấn tiếp tục đi tới, cần phải muốn bảo đảm hoàng thành an toàn. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3090 không người có thể kháng cự. Bình thường kỵ thú tốc độ, căn bản vô pháp cùng hổ yêu so sánh với, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Ở sức chịu đựng phương diện, càng là theo không kịp. Tu hành Đường Chấn giáo thụ công pháp, hổ yêu thực lực tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn thời gian nội cũng đã thoát thai hoàn cốt. Hiện tại hổ yêu có thể đả đảo 10 cái trước kia chính mình, hơn nữa vẫn là thành thạo. Chính là tác dụng phụ đồng dạng rõ ràng, đó chính là sẽ phi thường đói khát, liền tính trước đây vừa mới cắn nuốt vài tên ác nhân, lại như cũ đói đến trong lòng hốt hoảng. Loại này khủng bố tiêu hóa năng lực, nguyên tự với đường dài đi vội tiêu hao, càng chủ yếu là bởi vì công pháp tu luyện mang thêm siêu cường hấp thu lực. Đây chính là Đường Chấn cấp ra công pháp, thậm chí không cần tu luyện, có thể ăn là có thể đủ biến cường. Vốn là cường tráng hổ yêu, dần dần trở nên cơ bắp cụ kết, thân thể mật độ bay nhanh tăng lên. Tầm thường đao nỏ dừng ở trên người, đã vô pháp tạo thành thương tổn. Nếu là liên tục tu luyện đi xuống, sợ là thật sự sẽ biến thành đồng đầu thiết não, làn da gân màng giống như sắt thép giống nhau cứng cỏi. Đúng là loại này bay nhanh tăng lên thực lực, làm hổ yêu đối với phía sau truy binh đã không có nhiều ít sợ hãi. Nếu là Đường Chấn cho phép, hổ yêu nhất định sẽ trực tiếp xoay người, nhảy vào truy binh đội ngũ chung cắn xé một phen. Lúc trước hổ yêu cũng đã chú ý tới, ở truy tung địch nhân giữa, có mấy cái tội ác chồng chất hạng người. Bọn họ trên người oan hồn quân thân, nhất định làm nhiều việc ác, đôi tay dính đầy vô tội giả máu tươi. Phàm là như vậy ác đồ, đối với hổ yêu mà nói, đều là khó có thể kháng cự cực phẩm mỹ thực. Cưỡng bách chính mình không để ý tới phía sau truy binh, hổ yêu tiếp tục vùi đầu chạy như điên, đảo mắt liền đem mục tiêu ném ở mặt sau. Lần sau lại đụng vào đến ngon miệng đồ ăn, tự hành ăn cơm liền có thể, nhưng là không thể tham ăn chậm trễ lên đường. Đường Chấn thanh âm vang lên, làm hổ yêu trong lòng mừng như điên, vội vàng nhanh hơn đi vội tốc độ. Nó chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy chặn lại giả, tìm kiếm tội ác người, do đó điền no chính mình bụng. Trong bất chi bất giác, phía trước con đường cuối có một tòa đại thành xuất hiện. Chỉ là kia cửa thành nhắm chặt, hiển nhiên là thu được tin tức, đã phái ra săn yêu sư cùng quân đội ngăn chặn Đường Chấn. Đường hổ yêu xuất hiện kia một khắc, đầu tường truyền đến nặng nề tiếng vang, từng miếng đạn pháo không ngừng phi lạc tạc tới. Đều không phải là thành thực quả cầu sắt, mà là nở hoa đạn pháo, tạc đến bùn đất khắp nơi vậy ra. Nếu là tầm thường yêu vật, nghe thế đinh thai nhức góc pháo tiếng vang, tất nhiên sẽ bị sợ tới mức thần hồn cuồng loạn. Sấm sét động tĩnh nhất hao tổn tinh thần hồn, thực lực yếu kém tu sĩ ở rông tố thời tiết, hoặc đối mặt thương pháo thời điểm, đều sẽ tránh chi e sợ cho không kịp. Quân coi giữ đụng tới yêu tà chi vật, đều sẽ sử dụng loại này chu tà hỏa pháo, do đó đạt tới đánh lui hoặc đánh chết hiệu quả. Ngồi xuống hổ yêu rõ ràng cảm thấy sợ hãi, bước chân trở nên có chút chần chờ, thân thể cũng ở run bần bật. Ngu xuẩn, sợ cái gì, có ta ở đây nơi này. Nghe được Đường Chấn hừ lạnh, hổ yêu thân thể đột nhiên chấn động, trong giây lát phát ra một tiếng rít gào. Phảng phất thoát thai hoang cốt, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hung hãn, tựa hồ tăng thêm vô cùng tin tưởng. Ở rít gào trong quá trình, hổ yêu không ngừng túng nhảy bay vọt, xuyên qua pháo tuyến phong tỏa. Thành thượng những cái đó quân coi giữ thấy thế, vội vàng nhanh hơn nạ pháo tốc độ, đồng thời còn có súng kiếp không ngừng xạ kích. Nay tòa thế giới giữa đã có hỏa dược vũ khí tồn tại, đánh ra viên đạn uy lực cũng sát thật không yếu. Nếu là tầm thường yêu vật, bị đánh thượng mấy thương lúc sau, sợ là cũng muốn lập tức vứt bỏ tính mạng. Liên ở dày đặc viên đạn bay tới là lúc, Đường Chấn tay véo một phen cốt phủ, không ngừng hướng tới phía trước ném đi. Theo cốt phủ không ngừng nổ mạnh, bay vụt mà đến viên đạn bị ngăn trở, liên tiếp không ngừng rơi trên mặt đất. Hổ yêu một đường đi vội, phía sau trên đường mặt lạc đầy dư ôn thượng tổn chỉ đạn. Yêu tu, thấy như vậy một màn cảnh tượng, phía trước chặn lại những cái đó săn yêu sư nhóm, sôi nổi phát ra phẫn nộ tiếng hô. Thế giới này tu sĩ được xưng là săn yêu sư, chủ yếu nhiệm vụ chính là trảm yêu trừ ma, duy trì thế gian an bình ổn định. Chính là cũng có một ít tu sĩ cùng yêu ma lẫn nhau cấu kết, làm ra hại thế gian tà ác sự tình. Hoàng gia định ra phi hắc tức bạch hà khắc quý củ, cho dù là thuần dưỡng yêu thú, đều sẽ bị coi là yêu tu tàn định, một khi phát hiện liền tất yếu nghiêm trị đánh chết. Giống Đường Chấn loại này khống chế hổ yêu hành vi, thuộc về chân thật đáng tin vi phạm quy định phạm tội, mỗi người đều có thể đem này đánh chết lĩnh thưởng. Nguyên bản không oán không thù hạng người, cũng bởi vì này hoàng gia định ra quy tắc, đem Đường Chấn coi là tội ác tẩy trời hạng người. Mắt thấy Đường Chấn thao túng hổ yêu, xuyên qua mưa bom báo đạn mà đến, săn yêu sư nhóm lập tức ra tay tiến hành công kích. So sánh với binh lính bình thường thủ đoạn, này đàn săn yêu sư không thể nghi ngờ càng thêm cường hãn, thi triển công kích thủ đoạn cũng càng thêm chí mạng. Bởi vì quy tắc ảnh hưởng, săn yêu sư vô pháp ngự không mà đi, phòng chừng là vì phòng ngừa bọn họ nhìn trộm thế giới chân tướng. Săn yêu sư công kích uy lực cùng cấp với năng lực kém lượng thế giới, tuy rằng không huyễn hoa lệ, chính là sát thương hiệu quả lại phi thường giống nhau. Làm một cái đơn giản cách khác, ngang nhau loại hình công kích, ở năng lực kém lượng thế giới giữa, chính là một cây đại hào pháo. Ở trung đẳng năng lượng thế giới, cung cấp với một viên lựu đạn, hoặc là còn sẽ càng cường một ít. Chính là ở năng lượng cao thế giới giữa, lại cung cấp với một viên trọng bảng hàng đạn, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt một cái đường phố. Hiển nhiên ý thức thể cũng không tự tin, sợ này đó món đồ chơi chơi đến quá mức hỏa, hủy diệt này tòa đặc thù công viên trò chơi. Đối mặt một đám săn yêu sư công kích, Đường Chấn cũng đi theo ra tay, phòng ngừa hổ yêu bị đối phương xử lý. Theo một tiếng rít gào, hai bên đấu ở bên nhau. Đường Chấn cầm trong tay một phen cốt đao, đối mặt hơn 30 danh săn yêu sư công kích, tư thái bình tĩnh mà thong dong. Mỗi một đao chém ra lúc sau, đều tất nhiên có một đạo thân ảnh bị chém phiên, địch nhân chẳng sợ liều mạng né tránh, nhưng lại như cũ sẽ bị lưỡi đao xẹt qua thân thể. Máu tươi bay múa, thứ chi bay tứ tung, khắp nơi đầu người lăn lộn. Bất quá trong nháy mắt, hơn 10 người thợ săn yêu sư liền bị chém phiên trên mặt đất, xem đến mặt khác săn yêu sư tâm kinh đảm hàn. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Đường Chấn thế nhưng như thế hung hãn. Tham dự hành động săn yêu sư đều là thành danh tu sĩ, chính là giờ phút này lại có vẻ bất kham một kích. Cho tới bây giờ, Đường Chấn cũng chỉ là sử dụng cốt đao, cũng không có thi triển thuật pháp công kích. Săn yêu sư nhóm không cấm hoài nghi, nếu là Đường Chấn thi triển thuật pháp, sợ là không có một người có thể tồn tại rời đi. Liên ở cùng thời gian, hổ yêu cũng ở đại phát thần uy, đuổi giết những cái đó trên người ác khí quanh quần đồ đệ. Đến nỗi mặt khác săn yêu sư, hổ yêu căn bản lười đến phản ứng. Bị đuổi giết săn yêu sư, có thể nói là đầy đầu mờ mịt, không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ bị hổ yêu theo đuổi không bỏ. Vấn đề là dưới tình huống như vậy, căn bản không có người sẽ giải thích, mỗi một người săn yêu sư thần kinh đều căng chặt đến cực hạn. Bất quá giây lát chi gian, săn yêu sư tiếng kêu thảm thiết lục tục truyền đến, đều bị hổ yêu đuổi theo cũng một ngụm cắn nuốt. So sánh với Đường Chấn mà nói, hổ yêu săn giết tốc độ chậm đáng thương. Săn yêu sư nhóm phát hiện điểm này, vội vàng rút ra càng nhiều nhân thủ, dùng để hợp tác vây sát Đường Chấn. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, cần thiết muốn đem Đường Chấn đánh chết, liền tính là làm không được, cũng muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Nguyên bản cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, một đám săn yêu sư xuất tay, tất nhiên có thể đem Đường Chấn cùng hổ yêu chém giết. Chính là hiện giờ xem ra, hoàng gia hạ đạt như vậy mệnh lệnh, vậy nhất định có tương ứng đạo lý. Này đối yêu tu cùng hổ yêu tổ hợp, sắp thật lợi hại biến thái, bọn họ hôm nay sợ là thật sự phải dùng mệnh đi điền. Có không ngăn lại này một người một yêu, tham chiến săn yêu sư nhóm, an toàn không có bất luận cái gì tin tưởng. Vài phút lúc sau, theo Đường Chấn tiếp đón, cả người tắm máu hổ yêu vọt lại đây. Hung hăng ném nhích người thể, máu tươi thịt nát bị run đến sạch sẽ, cả người lông tóc giống như thủy tẩy giống nhau sạch sẽ phiêu dật. Đường Chấn thả người nhảy, dừng ở hổ yêu trên người. Tiếp tục đi tới. Hổ yêu thét dài một tiếng, đạp khắp nơi thi thể, tia chớp chạy về phía phương xa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3091 săn yêu sư nguy cơ. Liên tục xuyên qua tam trọng chặn lại lúc sau, Đường Chấn phát hiện tình huống có chút không ổn. Tham dự chặn lại săn yêu sư, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều binh lính cũng tham dự trong đó. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đối với trước đây gặp thương vong tổn thất, tựa hồ cũng không quá để ý. Rất có thể đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng chưa thu được về thương vong tin tức, đối với Đường Chấn cũng không có gì hiểu biết. Vô chi mang đến không sợ, đương đạt tới nhất định số lượng lúc sau, xác thật khả năng xuất hiện kiến nhiều cắn chết tượng hiệu quả. Đương nhiên tuyệt đại đa số thời điểm, chết đều chỉ là con kiến, tuyệt đối không có khả năng là cụ cự tượng. Bất quá chỉ cần đạt thành mục đích, thích hợp hy sinh hoàn toàn có thể tiếp thu, rốt cuộc đây là chiến tranh, lại sao có thể không chết người. Cố tình hiện giờ Đường Chấn cũng ở vào chịu hạn trạng thái. Hắn không sợ lọt vào cường đại công kích, thậm chí càng cường đại càng tốt, như vậy liền có thể tạo được giải trừ phong ấn hiệu quả. Nhưng là loại này không ôn không hòa công kích, lại nhất làm người khó chịu, làm Đường Chấn ở vào một loại nửa vời trạng thái. Đương thời điểm chiến đấu, hắn có thể là cùng cấp bậc chung người mạnh nhất, chân chính một mình đấu vô địch tồn tại. Nhưng nếu là hàng trăm hàng ngàn cùng cấp bậc địch nhân, đối Đường Chấn khởi xướng công kích nói, chẳng khác nào mánh hổ tao ngộ bầy sói. Một mình đấu vô địch Đường Chấn, liền sẽ lọt vào quần đầu, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Càng là về phía trước tiến lên, tình huống liền càng là không xong. Chặn lại giả ở trên đường mặt thiết lập thật mạnh trạm kiểm soát, chỉ cần nhìn đến Đường Chấn cùng hổ yêu thân ảnh, liền sẽ lập tức khởi xướng công kích. Mặc kệ hay không là đối thủ, tóm lại chính là liều mạng chặn lại, thề sống chết không cho Đường Chấn thông qua. Tình huống như vậy, rõ ràng thực không bình thường. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, chính mình là ở bị người nhằm vào, cho nên tình huống mới có thể trở nên càng thêm không xong. Có lẽ chủ yếu nguyên nhân đều cùng hổ yêu có quan hệ, rốt cuộc thế giới này không cho phép yêu ma hoành hành. San yêu sư cùng yêu ma chi gian tranh đấu, trước sau duy trì ở ngươi chết ta sống trạng thái, tuyệt đối không cho phép đối phương có nửa điểm nhi phiên bản cơ hội. Đương không kiêng nể gì hổ yêu xuất hiện, lập tức xúc động săn yêu sư nhóm mẫn cảm thần kinh, cho nên bất kể đại giới đánh chết chặn lại. Nếu là hành động thất bại nói, đối với săn yêu sư tới nói, sẽ là phi thường nghiêm trọng đả kích. Đương nhiên cũng có khả năng nhằm vào chính là Đường Chấn. Không cần cảm thấy thái quá, thế gian hết thảy đều có khả năng. Đường Chấn tuy rằng vừa mới tiến vào này tòa thế giới, nhưng là ai có thể đủ bảo đảm không người biết hiểu về hắn tin tức? Thì như nói điên cuồng thần linh, hắn liền đáng giá hoài nghi. Điên cuồng thần linh trước Đường Chấn một bước, tiến vào này tòa thần linh công viên trò chơi, này liền đại biểu cho vô hạn khả năng. Ngoại giới chỉ là vài phút, chính là ở công viên trò chơi bên trong, rất có thể đã qua đi rất nhiều năm. Trong mấy năm nay thời gian, điên cuồng thần linh hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội, khống chế cũng đủ nhiều lực ảnh hưởng. Đối phương thông qua cùng loại bói toán thủ đoạn, xác định Đường Chấn xuất hiện thời gian cùng vị trí, sau đó không tiếc đại giới tiến hành chặn lại. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, sự thật chưa chắc như thế. Lại hoặc là ý thức thể cho đùa dai, thông qua nào đó phương thức tới khống chế món đồ chơi, nhằm vào đường chấn tiến hành vây truy chặn đường. Mặc kệ chân tướng là cái gì, đều ý nghĩa phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc ở quy tắc áp chế hạ, đường chấn có khả năng phát huy thực lực hữu hạn, chưa chắc sẽ là này đó chặn lại giả đối thủ. Đối mặt càng ngày càng nhiều truy binh, đường chấn quyết đoán lựa chọn né tránh, rời đi đại đạo ở hoang dã trung đi qua. Lựa chọn loại này biện pháp, có thể tránh đi tuyệt đại đa số chặn lại giả, đồng thời làm đường chấn hành tung trở nên càng thêm bí ẩn. Nhưng là những cái đó săn yêu sư cùng võ giả, lại như cũ không thuận theo không buông tha, ở núi rừng giữa tiếp tục vây truy chặn đường. Này bang gia hỏa nhưng thật ra có chút bản lĩnh, luôn là có thể tìm kiếm đến hổ yêu tung tích, giống như rồi bỏ giống nhau truy ở phía sau. Chiến đấu thường thường sẽ bùng nổ, tuy rằng mỗi lần đều có thể đủ đem địch nhân đánh lui, nhưng là lại làm đường chấn cảm thấy phiền chán. Mắt thấy truy binh số lượng càng ngày càng nhiều, đường chấn cũng liền không hề thẳng tắp đi tới, mà là mệnh lệnh hổ eo ở núi rừng giữa khắp nơi tán loạn. Đồng thời căn cứ cảm ứng, tìm núi rừng giữa lớn nhỏ yêu ma, đối này tiến hành hàng phục cùng điểm hóa. Không thiếu tu hành công pháp đường chấn, thu phục một con liền chuyển thụ một bộ, làm này đó bình thường yêu ma thực lực phi thăng. Đường chấn thay đổi lộ tuyến lúc sau, truy binh muốn lại tìm được hắn, đã trở nên càng thêm khó khăn. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đẩy khắp núi đồi tản ra, giống như kéo vong bắt cá sàng trọn. Không có chờ đợi lâu lắm, liền truyền đến gặp được đường chấn tin tức, chỉ là bên người nhiều rất nhiều yêu ma. Chặn lại phòng ngự trận tuyến, bị lại lần nữa hoạch khai, căn bản không người có thể ngăn trở. Biết được tin tức này, săn ma sư nhóm lại kinh lại cấp, đây mới là bọn họ lo lắng nhất sự tình. Đường chấn độc thân mang theo một đầu hổ yêu, tuy rằng thực lực cường hãn, lại cũng rất khó hình thành khí hậu. Chính là mang theo mặt khác yêu ma, cùng tham dự chiến đấu, tính chất liền sẽ lập tức trở nên bất đồng. Nếu là này đó yêu ma, đều cùng hổ yêu như vậy hung hãn, kết quả thực chính là một hồi tai nạn. Càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, săn ma sư nhóm không thể không thừa nhận, để cho người lo lắng sự tình đã phát sinh. Này đó không biết từ nơi nào toát ra tới yêu quái, một đám hung hãn dọa người, hoàn toàn không giống bình thường gặp được những cái đó yêu vật, đối mặt càng yêu sư thời điểm run bần bật. Chúng nó dị thường hung ác, một khi đụng tới săn yêu sư, liền sẽ liều mạng mà khởi xướng công kích. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, này đó yêu ma tuyệt phi giã chiêu số, mà là có được tương đương đáng sợ thuật pháp truyền thừa. Lại kết hợp trời sinh huyết mạch thần thông, giết được săn yêu sư nhóm bị đánh cho tơi bời, cơ hồ mỗi lần tao ngộ đều là toàn quân bị diệt. Đương tin tức huyết tán lúc sau, săn ma sư nhóm trở nên càng thêm khẩn trương, nhưng lại đồng dạng tăng lớn đuổi giết lực độ. Hiện giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, đường chấn cũng đã bày ra như vậy nguy hại, nếu là tùy ý hắn còn như vậy phát triển đi xuống, thử hỏi lại có ai có thể là đối thủ của hắn. Sấn hiện tại cánh chim chưa phong, chính là tốt nhất động thủ thời cơ, bỏ lỡ nói nhất định hối tiếc không kịp. Ý tưởng nhưng thật ra không tồi, chẳng qua muốn thực hiện, lại là phi thường chuyện khó khăn. Kế tiếp thời gian nội, càng ngày càng nhiều tin tức chuyển đến, nhưng lại một lần so một lần không xong. Núi rừng giữa không ngừng phát hiện săn yêu sư thi thể, bộ dáng đều phi thường thê thảm, rõ ràng chết vào yêu thú công kích dưới. Còn có một ít săn yêu sư bị yêu quái trực tiếp cắn nuốt, liền thi thể đều không có lưu lại. Liên tiếp không ngừng thất bại, làm săn yêu sư nhóm ở khiếp sợ đồng thời, bắt đầu trở nên càng thêm sợ hãi lên. Này một mảnh núi sâu rừng già, vốn dĩ chính là yêu ma địa bàn, chúng nó ở chỗ này như cá gặp nước. Qua đi săn yêu sư tiến vào núi rừng, yêu ma sôi nổi né tránh, sợ sẽ bị vô tình chém giết. Chính là hiện giờ yêu ma lại chủ động khởi xướng công kích, đem săn yêu sư trở thành đồ ăn. Săn yêu sư nhóm có loại cảm giác, nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, sợ là thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó chẳng những ba tánh tao ương, bọn họ này đó săn yêu sư, vận mệnh càng sẽ trở nên dị thường thê thảm. Lúc trước như thế cùng đối đại yêu ma cũng sẽ như thế nào đối đãi bọn họ, thậm chí còn sẽ làm trầm trọng thêm. Vì phòng ngừa tệ nhất tình huống phát sinh, nguyên bản nội đấu không ngừng săn yêu sư, trở nên dị thường đoàn kết lên. Bọn họ tập trung lực lượng, lại lần nữa tăng lớn sưu tầm lực độ, thế tất muốn đem che giấu đường chấn tìm kiếm ra tới. Chỉ tiếc bọn họ sưu tầm mục tiêu, tuyệt phi bình thường yêu tu, mà là bởi vì vào nhầm này giới thần linh. Vứt bỏ khác không nói chuyện, đơn luận su cắt tị hùng, liền không ai có thể cùng đường chấn so sánh với. Nếu là hắn không nghĩ đánh giặc, liền có thể thông qua bói toán thủ đoạn, trước tiên tránh đi khả năng tồn tại nguy hiểm. Ở vô số săn yêu sư vây truy chặn đường dưới, đường chấn lại dẫn theo một đám yêu thú, dễ như trở bàn tay xen kẽ đi trước. Có rất nhiều thời điểm, hai bên chi gian khoảng cách không đến 100 mét, lại căn bản vô pháp phát hiện đường chấn tồn tại. Nương sơn xuyên hà trạch tiềm hộ, không ngừng tránh đi truy binh, đường chấn khoảng cách hoàng thành cũng càng ngày càng gần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3092 hoàng thành nguy cơ. Lông lộng hoàng thành ở ngoài, giờ phút này đã trọng binh tụ tập, thuộc về gần 100 năm không có cảnh tượng. Nhận được hoàng gia quân lệnh lúc sau, phu cận quân đoàn một khắc không ngừng, thẳng đến hoàng thành mà đến. Đến lúc sau lại nhận được mệnh lệnh, khoảng cách hoàng thành 10 dặm ngoại, trực tiếp dựng trại đóng quân. Theo sau binh lính bị thả ra, ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác, bất luận kẻ nào không được thông qua. Đối với này nói ly kỳ mệnh lệnh, vô luận tướng soái vẫn là binh lính, trong lòng đều thực không hiểu. Phải biết hoàng thành diện tích cực đại, đóng quân địa điểm lại ở 10 dặm ở ngoài, trời biết yêu cầu bao nhiêu nhân thủ, mới có thể đem thật lớn hoàng thành bao quanh bảo vệ cho. Chỉ là quân lệnh như núi, không người dám với kháng địch, đương đến dự định địa điểm lúc sau, tướng soái nhóm lập tức dựa theo yêu cầu triển khai phòng ngự. Một chi quân đoàn vạn hơn người, có thể bảo hộ mười mấy km chiều dài. Theo các đại quân đoàn lục tục đến, cả tòa hoàng thành bốn phía, thế nhưng thật sự bị binh lính bao quanh vây quanh. Đối với loại này khác thường bố trí, thế nhân tấm tắc bảo lạ, suy đoán tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Liên ở cùng thời gian, đại lượng săn yêu sư tụ tập hoàn thành, cùng bên trong thành cấm quân lẫn nhau hợp tác. Săn yêu sư tổng bộ vốn là ở vào hoàng thành giữa, đã chịu hoàng gia trực tiếp khống chế. Hiện giờ biến cố đột phát, săn yêu sư tinh anh bị toàn bộ triệu tập trở về, tham dự bảo hộ hoàng thành nhiệm vụ. Mặt khác các nơi săn yêu sư gia tộc đồng dạng được đến mệnh lệnh, cần thiết không tiếc hết thảy đại giới chạy tới hoàng thành. Này liên tiếp biến cố, có thể nói là khiếp sợ thiên hạ. Thế nhân sôi nổi suy đoán, tất nhiên là khó lường sự tình, mới có thể dẫn tới hoàng thành hạ đạt như thế mệnh lệnh. Thiên hạ chấn động, ánh mắt tề tụ hoàng thành, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau liền có tin tức truyền đến, ở lén khắp nơi truyền bá, thực mau liền mọi người đều biết. Có một người lai lịch không rõ tu sĩ, cưỡi một đầu hổ yêu, tạo hạ vô số giết chóc. Ngắn ngủn thời gian, đại lượng săn yêu sư ngộ hại, bình thường võ giả bá tánh càng là vô số kể. Tuy rằng săn yêu sư cùng quân đội lẫn nhau hợp tác, thiết lập thật mạnh trạm kiểm soát chặt lại, nhưng lại như cũ không có đem đối phương chém giết. Tục truyền đối phương đã mất tích, lại có cực đại khả năng đang ở âm thầm thẳng đến hoàng thành. Đúng là nguyên nhân này mới đưa đến hiện giờ trạng huống. Nghe thế điều nghe đột khi, tuyệt đại đa số người đều sẽ chấn động, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng biểu tình. Mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, lớn như vậy trận trượng, thế nhưng sẽ là từ một người sở dẫn phát. Đối phương rốt cuộc thần thánh phương nào, cường đại đến loại nào trình độ, mới có thể đủ làm được điểm này. Tuy rằng trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng là khống chế thiên hạ hoàng gia, tuyệt đối sẽ không tại đây loại sự tình mặt trên nói giỡn. Sáng suốt nhất cách làm, chính là đề cao cảnh giác, ứng đối tùy thời khả năng phát sinh biến cố. Bất quá trong một đêm, hoàng thành đồng dạng lời đồn đãi nổi lên bốn phía, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Thế gian này bà tánh đều biết yêu ma tồn tại, trong lòng hoài sợ hãi thật sâu. Hoàng gia cùng săn yêu sư tổng bộ lập tức tuyên bố thông cáo, tuyên bố lời đồn đãi đều là lung tung bịa đặt. Nếu là có người còn dám bịa đặt, chắc chắn ban cho nghiêm trị, tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Theo thông cáo triển lãm, bên trong thành lời đồn đãi đột nhiên im bặt, nhưng là trong thành bá tánh lại càng thêm bất an. Mặc cho ai đều rõ ràng, nay chỉ là trấn an nhân tâm thủ đoạn, trấn an mục đích rất có thể chính là vì che lấp. Ở sợ hãi cùng bất an chung, thời gian chậm rãi trôi đi. Lại qua 4-5 ngày thời gian, trước sau gió êm sóng lặng, căn bản không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Lo lắng sốt ruột hoàng thành bá tánh, có chút đã dần dần thả lỏng, cho rằng sự tình đúng như hoàng gia lời nói, có lẽ cũng không có tưởng tượng như vậy đáng sợ. Còn có một ít bá tánh, ngược lại càng thêm khẩn trương. Chỉ vì bọn họ phát hiện, trên đường phố tuần tra quân binh số lượng gia tăng, sát yêu sư thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Theo thời gian trôi đi, hoàng thành phòng ngự đang ở không ngừng tăng cường, nếu nói trước đây là tắc võng, hiện giờ đó là kín không kẽ hở văn sát. Này đó tình huống chỉ có thể thuyết minh, tình thế vẫn như cũ nghiêm túc, thậm chí trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nào đó nguyên nhân, tin tức tương đối linh thông ba cánh, mang về càng làm cho nhân tâm hoảng tin tức. Hiện giờ ngoài thành đóng giữ quân binh, số lượng đã càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chính là một bộ muốn đánh giặc bộ dáng. Ở hoàng loạn chung, thời gian lại qua đi 2 ngày. Canh giữ ở ngoài thành 10 dặm nơi nào đó binh lính, đột nhiên nhìn đến phương xa không trung giữa, một đám quái điểu đột nhiên xuất hiện. Này đó quái điểu trường đầu người, móng vuốt cũng giống người tay, thoạt nhìn giống như là nửa thanh thân mình nữ nhân, trường một đôi rách tung toé cánh. Yêu quái. Nhìn đến trên bầu trời quái điểu, những cái đó binh lính kinh hoàng kêu to, luống cuống tay chân mà chỉ hướng không trung. Không cần hoảng loạn, cấm ồn nào, chuẩn bị tác chiến. Tuần tra quan quân thấy thế, vội vàng lớn tiếng quát ngăn, đồng thời lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía không trung. Nếu là ở ngày thường, yêu quái đều sẽ chôn tránh núi sâu, tuyệt đối không dám nên ngang xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Hiện giờ lại ở ban ngày khác thường xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh một việc, để cho người lo lắng tình huống đã xảy ra. Nghiên xúc, cho ta đi tìm chết. Liên ở quan quân nhìn về phía không trung khi, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đồng thời vài đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Xem đối phương trang điểm liền biết, đây là một đám săn yêu sư, hơn nữa đến từ cường đại cổ xưa gia tộc. Bọn họ nhiệm vụ chính là hiệp trợ quân binh phòng ngự. Đây là đầu người điểu, thích nhất cướp đoạt trẻ mới sinh nhi, quen đánh lén ra cầm súc vật. Ngày thường ngày ngủ đêm ra, rất ít sẽ ở ban ngày xuất hiện, miễn cho bị săn yêu sư chém giết. Hiện giờ lại có gan thành đàn xuất hiện, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, xem ta lập tức chém giết này đó nghiệt súc. Một người tuổi trẻ săn yêu sư lạnh giọng quát, đồng thời ở sau lưng một phách, thật lớn đầu gỗ cái dương theo tiếng mà khai. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến, một đài tạo hình kỳ lạ kim loại vũ khí từ trong dương bắn ra tới. Mặt trên có 12 căn kim loại quản, trải rộng từng cây thượng huyền cung hoàng, rõ ràng ở vào đái bóp có phát trạng thái. San yêu sư duỗi tay về phía sau một chảo, đem này hình như nhiều quản súng máy vũ khí sao ở trong tay, nhắm ngay bầu trời bay tới đầu người quái điểu. Cho ta đi tìm chết. San yêu sư khấu động có súng, nhắm ngay bầu trời đầu người quái điểu, từng đạo ngân quang bắn nhanh mà ra. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, chung quanh quan binh đầy mặt ngạc nhiên, cảm thán này cổ quái binh khí cường đại uy lực. Ai ngờ đúng lúc này, làm người khiếp sợ một màn phát sinh. Không trung đầu người quái điểu, thế nhưng không tránh không né, trực tiếp bắt được những cái đó bắn về phía chính mình mũi tên. Đá lợm chầm đôi tay mãnh lực một bẻ, thế nhưng trực tiếp chết thành hai đoạn. Đầu người quái điểu trong miệng mặt, phát ra cặc cặc tiếng kêu, tựa hồ là ở cố ý trào phúng. Đáng chết, con tại sao lại như vậy? So sánh với kinh ngạc binh lính, vài tên tuổi trẻ săn yêu sư trong lòng, lại dâng lên một trận hoảng sợ. Vừa rồi sử dụng vũ khí, là gia tộc bọn họ vũ khí bí mật, uy lực viễn siêu bình thường súng kíp. Mũi tên mặt trên minh khắc phù văn, có thể đối yêu ma tạo thành bị thương nặng, tuyệt đối trừ yêu vũ khí sắc bén. Nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, vẫn luôn bí không kỳ người, dùng để coi như vũ khí bí mật. Lần này săn yêu sư tổng bộ hạ đạt mộ binh lệnh, triệu hoán thiên hạ săn yêu sư gấp rút tiếp viện hoàn thành, gia tộc trưởng lao nhất trí quyết định, toàn bộ trang bị loại này vũ khí bí mật. Chân chính mục đích, trừ bỏ tự bảo vệ mình ở ngoài, còn muốn nhân cơ hội này nổi danh thiên hạ. Một đám tuổi trẻ săn yêu sư, đồng dạng dã tâm bừng bừng, muốn xông ra một phen tên tuổi. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, làm này đàn tuổi trẻ săn yêu sư nôn nóng vô cùng, sợ tìm không thấy biểu hiện tự thân cơ hội. Người trẻ tuổi tranh cường hào thắng, đụng tới loại này thiên hạ săn yêu sư tụ tập đại sự, lại sao có thể ổn hạ tâm tới? Thậm chí ở bọn họ trong lòng, ước gì sự tình náo đến lớn hơn nữa một ít, e sợ cho thiên hạ không loạn. Chính là giờ phút này tình huống, lại làm săn yêu sư nhóm tâm sinh hoảng loạn, phát giác sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu người điều loại này quái vật, khi nào có thể bắt lấy phù văn mũi tên, hơn nữa không chịu bất luận cái gì thương tổn. Khó trách hoàng thành sẽ như thế khẩn trương, lúc này đây quái vật, xác thật có chút không giống nhau. Cái này ý niệm vừa mới sinh khí, liền thấy không trung trung đầu người quái điều phát ra cuồng thiếu, trực tiếp từ mọi người đỉnh đầu sẽ qua. Thấy bọn nó tiến lên mục tiêu, rõ ràng chính là thẳng đến hoàng thành, hoàn toàn không sợ phía dưới phóng tới viên đạn mũi tên. Liên ở cùng thời gian, phương xa bụi mù cuồn cuộn, từng trận tanh phong quất vào mặt. Vô số hình thù kỳ quái yêu ma, giờ phút này chính tập kết ở bên nhau, thẳng đến hoàng thành nơi phương hướng mà đến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3093 yêu ma công thành. Nhìn đến những cái đó tụ tập ở bên nhau, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê quái vật, người thủ vệ nhóm đã trợn mắt há hốc mồm. Ở người thường xem ra, yêu ma mặc dù sẽ xuất hiện, cũng nên chỉ là top 5 top 3. San yêu sư không ngừng chạm yêu trừ ma, đã làm yêu ma số lượng đại đại giảm bớt, đã rất khó lại hình thành khí hậu. Còn có không ít ba cánh, cả đời đều không gặp được yêu ma, thậm chí hoài nghi này hay không tồn tại. Tóm lại một câu, yêu quái tuy rằng có, nhưng là số lượng tuyệt đối thưa thớt, rất khó hình thành khí hậu. Chính là trước mắt một màn, lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, yêu ma số lượng sợ là chừng mấy vạn. Còn có rất nhiều yêu ma đều thuộc về thọ mệnh quá ngắn lại rất khó thành tinh giống loài, liền thư tịch mặt trên đều rất ít sẽ có ghi lại. Cho người ta cảm giác, giống như là mỗi tòa núi lớn động vật được đến cơ duyên, tập thể trở thành yêu ma giống nhau. Nhìn hình thái dữ tợn, tản ra hung tàn hơi thở yêu ma quân đoàn không ngừng tới gần, phụ trách phòng ngự các binh lính đã cả người run rẩy. Mau một chút, phát tín hiệu cầu viện, chuẩn bị ngăn chặn yêu ma. Quan quân rút đao chuẩn bị tác chiến, mặc dù là hắn tay đang run rẩy, lại cũng tuyệt đối không dám lui về phía sau một bước. Nếu không quân pháp vô tình, nhất định khó thoát vừa chết. Bọn lính đồng dạng giơ lên vũ khí, còn có săn yêu sư tụ tập mà đến, không khí đột nhiên dàn trở nên khẩn trương vô cùng. Binh lính bật lửa báo nguy trang bị, giống như pháo hoa giống nhau lên không, phát ra chói tai vang lớn. Phương xa nghe thấy thanh âm, lại xem thiêu đốt màu đỏ sương khói, là có thể xác định có biến cố phát sinh. Hoàng thành phía dưới đóng giữ quân đội, lập tức phái kỵ binh gấp rút tiếp viện, vạn mã lao nhanh khi phát ra ầm ầm ầm vang lớn. Phía sau hoàng thành quân coi giữ, đồng dạng khẩn trương vô cùng. Bọn họ nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, muốn biết ở 10 dặm ở ngoài rừng rậm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Loang thoang có thể nghe được, trong rừng rậm không ngừng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, phảng phất sóng biển giống nhau liên miên không dứt. Còn có thể nhìn đến bụi mù ngọn lửa phóng lên cao, huyết tinh chi khí ập vào trước mặt, không trung chỉ một thoáng mây đen giăng đầy. Này đó mây đen quay cuồng chi gian, ngưng tụ thành một viên thật lớn quỷ đầu, hung tợn mà nhìn chằm chằm hoàng thành phương hướng. Tuy rằng vô pháp nhìn đến, nhưng là chỉ dựa vào tưởng tượng là có thể biết, mây đen phía dưới chiến đấu nhất định thảm thiết vô cùng. Liên ở quân coi giữ âm thầm suy đoán, tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào khi, đáp án thực mau liền hiện ra ở trước mắt. Thành phiến đại thụ bẻ gãy, không đếm được yêu ma từ rừng rậm giữa lao ra, hướng tới hoàng thành tật hướng mà đến. Nhóm đầu tiên chặn lại giả, đã toàn bộ bỏ mình. Tiến đến chi viện trọng giáp kỵ binh, vừa lúc cùng yêu ma đụng vào cùng nhau, huyết tinh chém giết cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Đứng ở trên tường thành quan chiến quân coi giữ nhóm, rốt cuộc kiến thức tới rồi yêu ma đáng sợ cùng hung tàn, cho dù là thân khoác trọng giáp kỵ binh, cũng đều căn bản không phải yêu ma đối thủ. Hai bên đối chiến trong quá trình, trọng giáp kỵ binh không ngừng xuống ngựa, dễ như trở bàn tay mà liền bị yêu ma chém giết. San yêu sư nhóm đã chú ý tới, yêu ma tuyệt phi năm bẻ bảy mảng, mà là giống như quân đội giống nhau tiến tới có tự. Đi theo kỵ binh hành động san yêu sư, căn bản không phải đối thủ, bị yêu ma đánh kế tiếp bại lui. Trong đó có rất nhiều san yêu sư, đều là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng là ở này đó yêu ma trước mặt, đồng dạng cũng là bất kham một kích. Chỉ vì này đó yêu ma bày ra ra thủ đoạn, cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, cơ hồ mỗi một con yêu ma đều có thể thi triển thiên phú thần thông. Còn có một ít bí pháp yêu thuật, căn bản chưa từng nghe thấy, đồng dạng lợi hại đáng sợ. Âm thầm khiếp sợ đồng thời, rốt cuộc minh bạch vì sao yêu ma như thế hung hãn, thế nhưng một đường trực tiếp đánh tới hoàn thành. Hiển nhiên này đó nguyên bản nhỏ yêu yêu ma đều có kỳ ngộ kỳ duyên, đạt tới thoát thai hoàn cốt trình độ. Ở có được cường đại thực lực lúc sau, này đó yêu ma không chịu cô đơn, lập tức đối nhân loại triển khai công kích. Hơn nữa công kích mục tiêu vẫn là hoàng thành cấm địa, đại biểu nhân tộc tối cao quyền uy địa phương. Chỉ cần đem hoàng thành công hãm, nhân tộc tự nhiên thất bại thảm hại. Mắt thấy trọng giáp kỵ binh kế tiếp bại lui, hoàng thành thượng người thủ vệ nhóm lo lắng sốt ruột, lại cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ chỉ có thể canh giữ ở đầu tường, không dám đi xuống tham chiến, nếu không chính là tương đương từ bỏ tự thân ưu thế. Lại nói xem trước mắt tình huống, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, này đó yêu ma liền sẽ giết đến dưới thành. Cùng đầu tường người thủ vệ giống nhau, trong thành những cái đó ba cánh, đồng dạng cũng trở nên thấp thỏm lo âu. Cho dù là trên tường thành mặt quân coi giữ, đã đạt tới chật như nêm tối trình độ, nhưng lại không ý nghĩa an toàn. Cao lớn tường thành có thể ngăn trở phàm nhân, nhưng là ở này đó yêu ma trước mặt, uy lực lại sẽ đại suy giảm. Có rất nhiều yêu ma đều có thể dễ như trở bàn tay vượt qua mấy chục mét tường cao, túng nhảy đi vội như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần yêu ma đột phá tường thành phòng ngự, nhảy vào hoàng thành giữa, liền ý nghĩa một hồi tai nạn buông xuống. Xem trước mắt tình huống, tựa hồ không dùng được bao lâu, một màn này liền sẽ thật sự phát sinh. Không tiếc hết thể đại giới, nhất định phải bảo vệ cho hoàng thành. Mắt thấy tình thế càng thêm nguy cấp, phụ trách thống lĩnh chỉ huy tướng soái nghiến răng nghiến lợi hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ trong lòng run rẩy, không dám tưởng tượng yêu ma thế nhưng như thế đáng sợ, giết người giống như cắt thảo giống nhau nhẹ nhàng. Tới rồi giờ này khắc này, thật sự là dùng mạng người đi bỏ thêm vào, chỉ vì có thể kéo dài này đó yêu ma tiến công tốc độ. Nhưng mặc dù là như thế thảm thiết hy sinh, lại cũng vô pháp đổi lấy thắng lợi ánh dạng đông, mỗi phân mỗi giây yêu ma đều đang không ngừng về phía trước. Khoảng cách bảo hộ hoàng thành đã trở nên càng ngày càng gần. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, canh giữ ở hoàng thành phía dưới quân đội liên tiếp không ngừng mà nảy lên tiến đến. Phản phất là từng đoàn rời rạc bùn đất, ý đồ ngăn cản hồng thủy cọ rửa, nhưng là thu được hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Thực mau rời rạc phòng ngự liền bị đột phá, quần quận nước lũ mang theo vô pháp chống cự uy thế, hoàn toàn nuốt sống những cái đó dễ rửa thân ảnh. Yêu ma đại quân nơi đi qua, có thể nói là thi hoành khắp nơi, lưu lại vô số cụt tay cụt chân. So sánh với tổn thất thảm trọng quân coi giữ, yêu ma một phương thương vong, có thể nói là ít ỏi không có mấy. Ở vô số hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, con mênh mông quần quận yêu ma đại quân, rốt cuộc phá tan đạo thứ hai phòng ngự. Hoàng thành phía dưới đồng ruộng, yêu ma nơi nơi đều là, đuổi giết còn thừa tàn binh bại tướng. Thủ thành tướng xoáy trong lòng lấy máu, chỉ vì ngắn ngủn thời gian, cũng đã đầu nhập vào vượt qua 10 vạn quân binh. Nay đang ở giải khai lúc sau đầy khắp núi đồi, đủ để hủy diệt một quốc gia cường đại quân đoàn, ở yêu ma trước mặt căn bản không có đánh trả chi lực. 10 vạn mặc giáp dũng sĩ, toàn bộ huyết nhiễm sa trường, lại cũng gần kéo dài yêu ma quân đoàn hơn 10 phút. Như thế đáng sợ thương vong tốc độ, riêng là ngấp lại khiến cho người sợ hãi. Trừ bỏ quân binh ở ngoài, còn có đại lượng săn yêu sư, cũng toàn bộ bỏ mình với hỗn chiến giữa. Bọn họ đến từ chính các nơi gia tộc, có rất nhiều đều là thành danh đã lâu cao thủ, hoặc là gia tộc đại tân sinh tinh anh. Nguyên bản chỉ vì bảo hộ hoàng thành mà đến, lại không nghĩ rằng gần một hồi chiến đấu, liền mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Lòng mang đầy ngập ý chí chiến đấu nhiệt huyết, ý đồ thanh trừ làm hại nhân gian yêu ma, kết quả lại chết thảm với yêu ma răng nanh lợi chảo dưới. Nói vậy trước khi chết, trong lòng tất nhiên có rất nhiều không cam lòng. Liên tục đột phá lưỡng đạo phòng tuyến, yêu ma quân đoàn khí thế như mặt trời ban trưa, gào giống thanh âm không dứt bên tai. Giờ khắc này yêu ma nhóm đều ở điên cuồng phóng thích hung tính, trả thù trước kia lọt vào khuất đủ. Thân là yêu ma chính là sai, mặc dù là chưa bao giờ từng đã làm chuyện xấu, cũng sẽ lọt vào săn yêu sư đuổi giết. Năm rộng tháng dài dưới, này đó yêu ma trong lòng tự nhiên chất đầy hóa giải không khai thù hận. Hiện giờ được đến cơ hội, có thể không kiêng nể gì báo thù, yêu ma nhóm tự nhiên sẽ không có nửa điểm chần chờ. Theo từng tiếng gào giống, yêu ma quân đoàn căn bản không cần chỉ huy, liền hướng tới phía trước hoàng thành cấp hướng mà đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3090 tư thế như trẻ tre. Mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực công kích, vô luận như thế nào đều không thể làm yêu ma vào thành. Thủ thành quan chỉ huy lớn tiếng giống giận, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay phía dưới vọt tới những cái đó giữ tợn quái vật. Giờ khắc này, hắn cần thiết tự mình ra trận, hoặc là chiến thắng, lại hoặc là chết trận. Theo từng tiếng súng vang, viên đạn đánh vào yêu ma trên người, hỏa tinh khắp nơi vẩy ra. Đáng chết, căn bản đánh không mặc. Xông vào trước nhất mặt yêu ma, có được khổng lồ hình thể, trên người mọc đầy dày nặng lân giáp. Đối mặt bình thường viên đạn công kích, yêu ma có thể nhẹ nhàng ngăn cản, thân thể phòng ngự tính cao đến thái quá. Pháo hoành ở trên người, căn bản vô pháp đem loại này yêu ma đánh chết, ngược lại sẽ bị yêu ma nắm lên cục đá bùn đất tạp đến người ngã ngửa đổ. Liên tính là săn yêu sư vũ khí, đối mặt yêu ma loại này biến thái phòng ngự khi, cũng sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Theo chiến đấu hiệu lệnh phát ra, không đếm được viên đạn mũi tên, cùng với ầm ầm âm pháo, liên tiếp không ngừng rơi vào quái vật đàn trung. Vì đạt được lần này chiến đấu thắng lợi, hoàng thành đã khuynh tận toàn lực, đem nhiều năm dự trữ chiến đấu vật tư toàn bộ khuân vác lại đây. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, liền tính là trả giá lại nhiều đại giới, hoàng gia cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi do dự. Chiến tranh vật tư dự trữ, bản thân chính là vì ứng đối chiến tranh, tuyệt không có thể bởi vì lo lắng tiêu hao mà buồn xịn. Thật dài trên tường thành mặt, thủ thành giả nhóm bộ mặt dữ tợn, không ngừng khởi xướng công kích. Tường thành hạ quái vật điên cuồng vô cùng, chúng nó đỉnh mưa bom báo đạn, trực tiếp nhắm phía tường thành. Một con giống như mèo hoang quái vật, vọt tới bị cố tình mài giũa quá tường thành phía dưới, lợi chảo nhẹ nhàng bắt lấy nham thạch hướng về phía trước leo lên. Thủ thành binh lính thấy thế, vội vàng trên cao nhìn xuống khởi xướng công kích, ý đồ đem này chỉ miêu yêu đánh chết. Lại không nghĩ miêu yêu linh hoạt dị thường, nhẹ nhàng tránh đi viên đạn cùng lan cây, trong chớp mắt liền vọt tới trên tường thành mặt. Ngao! Theo một tiếng quái kêu, miêu yêu nhảy vào hoảng sợ thủ thành giả giữa, sắc nhọn móng vuốt bay nhanh vũ động. Từng đạo hàn quang thoáng hiện, hơn 10 người thủ thành giả yết hầu bị chặt đứt, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhanh lên nhi giết nó! Một người quan quân múa may trường đao, hướng tới miêu yêu phách chém mà đi, một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Miêu! Liên ở cùng thời gian, miêu yêu nhìn tên kia quan quân, phát ra một tiếng âm trầm thét chói tai. Nguyên bản đằng đằng sát khí quan quân, đột nhiên ánh mắt mê ly, thân thể động tác trở nên có chút cứng đờ. Một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, căn bản không có người chú ý tới quan quân trên người phát sinh dị trạng. Đã có thể tại hạ trong nháy mắt, quan quân đột nhiên xoay người, huy đao bổ về phía bên người đồng bạn. Này một đao lại mau lại tàn nhẫn, hơn nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bên người vài tên binh lính bị lưỡi đao gây thương tích, liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Trung quanh binh lính vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới chính mình kính trọng trưởng quan, thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Quan quân biểu tình vặn mèo, phát ra cổ quái mà âm trầm tiếng cười, hung tợn mà đánh giá chung quanh cùng lớp. Đồng thời múa may trong tay vũ khí, điên cuồng loạn phách chém lung tung, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn đã bị Miêu Yêu khống chế, hiện tại căn bản phân không rõ địch ta, chạy nhanh đem hắn chém giết hoặc chế phục. Một người săn yêu sư lớn tiếng nhắc nhở, động tác lại một chút không chậm, múa may roi quét qua đi. Công kích mục tiêu, tự nhiên là kia chỉ Miêu Yêu. Miêu Yêu né tránh trong quá trình, bị sử dụng yêu xà thuộc ra bệnh roi quét trùng, đau đến phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tựa hồ là bị hoàn toàn chọc giận, Miêu Yêu lông tóc từng cây dựng đứng lên, từng điều hư ảo cái đuôi ở sau người xuất hiện. Mỗi một cái đuôi mặt trên đều có một con dữ tợn miêu đầu, âm trầm trầm đánh giá bốn phía. Đồng thời Miêu Yêu hình thể cũng ở bay nhanh tăng trưởng, trong nháy mắt liền tăng trưởng gần gấp trăm lần. Âm lãnh khủng bố hơi thở hướng tới bốn phía khuếch tán, làm nhân tình không tự kiềm hãm được run bần bật. Ta mà ơi, đây chính là thiên yêu huyết mạch, như thế nào sẽ xuất hiện ở một con bình thường miêu yêu trên người? Một người săn yêu sư thấy thế, phát ra khiếp sợ cũng tuyệt vọng giống giận, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Giao thủ trước săn yêu sư nhóm tin tưởng tràn đầy, chính là giao thủ lúc sau mới phát hiện, này đó yêu ma viễn siêu tưởng tượng cường hãn. Đối mặt này đó đáng sợ yêu ma, săn yêu sư nhóm bất kham một kích, thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Loại này khủng bố yêu quái, chúng ta căn bản không phải đối thủ, trận này trượng rốt cuộc nên như thế nào đánh? Chiến tranh mới vừa bắt đầu, rất nhiều săn yêu sư cũng đã đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ vì lần này trường hợp, sắp thật vượt qua mọi người đoán trước. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, một ngày kia sẽ tao ngộ quái vật công thành, gặp phải hàng ngàn hàng vạn cường hãn yêu ma. Ở săn yêu sư tuyệt vọng trong cảm thán, đã hoàn thành biến thân miêu yêu, bắt đầu rồi không kiêng nể gì giết chóc. Cả tòa trên tường thành mặt, căn bản không có một người là miêu yêu đối thủ, nơi đi qua thương vong vô số. Cùng loại miêu yêu như vậy quái vật, xông lên tường thành tuyệt đối không ngừng một đầu, hơn nữa mỗi người cường hãn vô cùng. Hao tổn tâm cơ bố trí phòng tuyến, căn bản không có kiên trì bao lâu, đã bị yêu ma nhóm dễ như trở bàn tay đột phá. Yêu quái ở trên tường thành giết chóc, hoặc là nhảy vào hoàng thành giữa, ở nóc nhà cùng trên đường phố khắp nơi tán loạn. Canh giữ ở trong thành những cái đó binh lính cùng săn yêu sư, cũng bắt đầu vây truy chặn đường, thảm thiết chiến đấu trường hợp tùy ý có thể thấy được. Theo từng tiếng gầm lên gào giống, hoàng thành nội bộ loạn thành một đoàn, liệt hỏa khói đặc chính không ngừng dâng lên. Tránh ở trong nhà bà tánh, cũng không thể không xông lên đầu đường, sấn loạn khắp nơi thoát đi tị nạn. Nhảy vào hoàng thành giữa yêu ma, chân chính mục tiêu chính là hoàng cung nội viện, chúng nó phá tan săn yêu sư chặn đường, hướng tới hoàng thành trung tâm khu vực không ngừng tụ tập. Công thành chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Kiên cố tường thành đã sắp sụp xuống, trên tường thành hạ thi thể chồng chất như núi, mạng người vào giờ phút này trở nên cực không đáng giá tiền. Đối mặt yêu ma công kích, thủ thành binh lính rốt cuộc hỏng mất, thật sự vô pháp tiếp thu loại này đáng sợ thương vong. Con, cho dù là đối mặt quan quân gào giống, đốc chiến đội chém giết, thủ thành giả nhóm lại như cũ liều mạng thoát đi chiến trường. Tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại thoát đi còn có mạng sống cơ hội, nếu tiếp tục cùng yêu ma chiến đấu, như vậy khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Binh bại như núi đổ, bảo hộ hoàng thành quan trọng nhất một đạo phòng tuyến, liền vào giờ phút này ầm ầm hỏng mất. Thân cao 10 mét cự yêu, vọt tới tường thành phía trước, múa may nắm tay không ngừng gõ cửa thành. Cùng với một tiếng trầm vang, bị bao cắt phong đổ cửa thành, rốt cuộc bất kham gánh nặng ngã xuống. Điên cuồng rít gào yêu ma nhóm, nhanh chóng xông lên phía trước, giống như hồng thủy giống nhau dũng mãnh vào hoàng thành. Đối mặt một màn này cảnh tượng, quân coi giữ cùng săn yêu sư nhóm hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ duy nhất có thể làm sự tình, chính là rất xa bảo trì quan vọng, hoặc là theo đuôi khởi xướng công kích. Vấn đề là cái dạng này cách làm, chỉ biết gia tăng tự thân thương vong, lại chưa chắc sẽ ảnh hưởng chiến tranh kết quả. Đồng thời cũng có người chú ý tới, ở này đó đáng sợ yêu ma giữa, tồn tại một đầu hình thể thật lớn yêu hổ. Tại đây yêu hổ trên người, kỵ thương một người nam tử, đang dùng lạnh nhạt ánh mắt đảo qua chiến trường. Hồi tưởng khởi trước đây nghe đồn, săn yêu sư nhóm lập tức xác định, đối phương chính là trong lời đồn yêu tu. Đúng là bởi vì hắn tồn tại, mới dẫn phát rồi lúc này đây hạo kiếp, có thể nói là tội ác tẩy trời tồn tại. Lòng mang không cam lòng săn yêu sư nhóm, sôi nổi sinh ra tương tự ý niệm, nếu là có thể đem đường chân chém giết, hay không có thể bình ổn lần này kiếp nạn. Lại xem trước mắt tình huống, tựa hồ chỉ có như vậy một cái biện pháp. Trên đời luôn có không tiếc mệnh dũng giả, có gan khiêu chiến tử vong tuyệt cảnh, ý đồ tranh thủ một đường sinh cơ. Ngắn ngủn thời gian, này đó săn yêu sư liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhằm vào đường chấn khởi sướng tự sát thức công kích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3095 kim tiền thoát xác. Đường chấn một đường đi tới, tao ngộ không đếm được ám sát. Những cái đó săn yêu sư nhóm nhận định, chỉ cần đem đường chấn đánh chết, liền có thể đem lần này nguy cơ giải quyết. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, đường chấn chính là yêu ma quân đoàn thủ lĩnh. Bắt giặc bắt vua trước. Cho nên nhằm vào đường chấn, săn yêu sư nhóm khởi sướng lần lượt ám sát, cứ việc mỗi lần đều là thất bại, nhưng lại như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Có lẽ ở bọn họ xem ra, chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, liền nhất định có thành công cơ hội. Nhưng nếu không đi làm nói, vậy chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lại căn bản không có thời gian nghiệm chứng, khống chế yêu thú quân đoàn đường chấn thực lực có bao nhiêu cường, chính mình lại hay không là đối thủ. Huống chi ở đường chấn trung quanh, bảo hộ một đầu đầu yêu ma, chúng nó đều là trung thành nhất hộ vệ. Muốn ám sát đường chấn, tất nhiên muốn trước đánh bại này đó yêu ma hộ vệ, nếu không liền tới gần cơ hội đều không có. Đường Chấn tiến vào hoàng thành trong quá trình, đến từ săn yêu sư công kích liền không có đình chỉ, chính là từ đầu đến cuối đều không có đối hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Dị thương thảm trọng tổn thất, rốt cuộc làm săn yêu sư nhóm ý thức được, ý nghĩ của chính mình quá mức thiên chân. Thất bại kết cục, càng là sớm đã chú định. Kế tiếp lộ trình, có thể nói là thông suốt. Mấy vạn yêu ma đại quân, mênh mông quần quật mà một đường đi trước, thẳng đến trung ương nhất hoàng gia cấm địa. Không quá bao lâu thời gian, liền đã đến mục đích địa. So sánh với phần ngoài tường thành, hoàng cung thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, chân chính tinh nhuệ toàn bộ tụ tập tại đây. Đây là cuối cùng phòng tuyến, nếu bị đột phá nói, liền ý nghĩa hoàng gia chính quyền điên đảo. Vô số thân khoác trọng giáp võ sĩ, giờ phút này chính cầm trong tay tấm chắn, căm tức nhìn chào dâng mà đến yêu ma quân đoàn. Ở giao chiến phía trước, bọn họ đều uống xong đặc thù rượu thuốc, có thể cho nhân lực đại vô cùng, đồng thời làm lơ yêu ma uy áp sợ hãi. Đối mặt yêu ma thời điểm, chỉ nghĩ huy đao đem này chém giết, cả người tản ra dâng trào chiến ý. Sắt. Căn bản không cần nhiều lời, hai bên ở tao ngộ kia một khắc, tàn khốc chém giết cũng đã triển khai. Thân khoác trọng giáp võ sĩ, ở săn yêu sư dẫn dắt hạ, cùng chào dâng mà đến yêu ma đối đánh vào cùng nhau. Tiếng chém giết đinh tai nhức óc, bất quá trong nháy mắt, hoàng cung phía trước quảng trường cũng đã máu chảy thành sông. Tuy rằng ôm tử chiến rốt cuộc quyết tâm, lại không thể đối với chiến tranh kết quả tạo thành ảnh hưởng, chỉ vì này đàn cường hãn yêu ma, tất cả đều tiếp thu quá đường chấn điểm hóa. Những cái đó bình thường yêu ma, căn bản vô pháp cùng bị điểm hóa yêu ma đánh đồng, thực lực cùng nộ tính càng là kém nếu vẫn buồn. Có thể nói mỗi đầu bị điểm hóa yêu ma, đều là có thể so với yêu vương cấp bậc tồn tại, tầm thường săn yêu sư căn bản không phải đối thủ. Tàn khốc chém giết tốn thời gian quá ngắn, yêu ma nhóm liền đã đột phá phòng ngự, liên tiếp không ngừng dũng mãnh vào hoàng cung. Hồ yêu trở đường chấn, hướng quá mức diễm tiêu đốt hoàng cung đại môn, thẳng đến tỏa định vị trí mà đi. Mặt khác yêu ma theo sát sau đó, một đường rít gào gào giống, không người dám với cản lại. Trong hoàng cung bộ đã sớm loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là kinh hoàng né tránh đám người, đối với vàng bạc tài bảo không hề hứng thú yêu ma nhóm, đang ở tiến hành không kiêng nể gì phá hư. Chúng nó dùng phương thức này, chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Ở một mảnh liệt hỏa giữa, đường chấn thao tác hổ yêu, hướng tới phía trước chậm rãi đi đến. Dựa theo hắn bạc tính, điên cuồng thần linh hẳn là liền tránh ở hoàng cung giữa, hơn nữa trước sau không có di động vị trí. Có thể tiến vào hoàng cung nội viện, vốn là không phải phàm nhân có thể làm được sự tình, lại kết hợp một đường tao ngộ các loại trạng huống, đủ để cho đường chấn đến ra kết luận. Điên cuồng thần linh nấp trong hoàng cung, bởi vì nào đó nguyên nhân, có được tương đối lớn quyền thế. Hắn có thể thao tác hoàng cung cùng săn yêu sư tổng bộ, từ đường chấn xuất hiện kia một khắc bắt đầu, liền không tiếc hết thảy đại giới chặn lại chém giết. Có lẽ là đã sớm suy đoán đến, đường chấn sẽ sát nhập hoàng thành tìm kiếm chính mình, cho nên điên cuồng thần linh trước tiên làm chuẩn bị. Đường chấn quả nhiên như đối phương sở liệu, sát nhập hoàng thành giữa, một đường thế không thể đỡ. Đều không phải là đơn thương độc mã, mà là mang theo yêu ma quân đoàn, một đường phía trên bẻ gãy nghiền nát.